Chương 1525, ta liền muốn thiên vị ngươi. Hội nghị kết thúc, Lam Tâm vui vẻ tiếp nhận hội nghị an bài. Nhìn không ra nửa điểm mâu thuẫn tâm lý. Có thể duy trì nàng những bộ môn đó đầu lĩnh, lại rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ không vui. Tựa hồ cũng từ Lâm Hỏa Âm lần này thay đổi nhân sự trông được ra manh mối. Tại Tân Áo thôn đẩy ra trước đó, Tân Áo cùng Lâm Thị đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn thơ ý điếm, giải trí bộ đoàn đội tuy nói cũng có chút đỏ mắt tiêu chính cờ âm mở tới hạng mục này. Nhưng dù sao chủ đả vẫn là Lâm Thị, Tân Áo chỉ là từ đó kiếm lời, kiếm một chén canh mà thôi. Làm hai đại hạch tâm bộ môn một trong, giải trí bộ cũng không có quá để ở trong lòng. Có thể tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa. Lâm Hỏa Âm đánh nhịp tổ kiến Internet bộ, lại thêm có Tân Áo thôn cái này cường thế tồn tại gia nhập liên minh. Internet bộ địa vị sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Tân Áo tam đại hạch tâm nghiệp vụ một trong. Mà tuy nói mà anh Tuấn rời khỏi giải trí bộ cấp lãnh đạo, điều nhiệm Internet bộ nhận chức thủ tịch vận doanh quan cờ ho ho trên lý luận giải trí bộ thành Lam Tâm phe phái hậu hoa viên. Có thể Internet bộ cũng thành tiêu chính phe phái độc đoán. Chân cắm không vào, nước tắt không lọt. Tân Áo bố cục lập tức từ địa vị ngang nhau biến thành tạo thế chân vạc, bên trong lưỡng đại thế lực tất cả thuộc về LUNG tiêu chính. Kể từ đó, Lam Tâm phe phái chẳng lẽ không phải minh thăng thầm chê. Tại trận này thay đổi nhân sự bên trong mất đi quyền chủ động còn nữa, tiêu chính chấp trưởng ngoài nước bộ phận có trợ Tân Áo nhảy lên bên trên mị ảnh sản phẩm. Cái này có thể nói là Tân Áo chấn cung chi bảo, địa vị không thể thay thế. Mà toàn bộ ngoài nước bộ phận, cũng là tiêu chính hậu hoa viên, từ trên xuống dưới chỉ nghe tiêu chính một người hiệu lệnh. Cho dù là Lâm Hỏa Âm cải trang vi hành, chỉ sợ cũng rất khó dao động tiêu chính quyền nói chuyện. Lại nhìn Internet bộ, nắm trong tay Tân Áo thôn cái này đại sát khí. Lợi nhuận tính mạnh, xã hội ảnh hưởng lực lớn. Tân Áo tự nhiên sẽ xem như thân sinh nhi tử đối đãi. Lại thêm Tân Áo thôn bản thân lì hệ nờ là từ tiêu chính một tay chế tạo. Tuy nói nhân vật số 1 số 2 là Mã Anh Tuấn bốn mắt, có thể hai người không đều là tiêu chính phe phái nhân mã sao. Kể từ đó, ngoài nước bộ phận cùng Internet bộ sẽ chỉ thân càng thêm thân, mắt đi mày lại. Ngược lại là giải trí bộ, có Chu Tờ thành người ngoài, thành mẹ kế sinh. Nếu không có Tân Áo nguyên lão làm tâm cầm lái, giải trí bộ tại Tân Áo địa vị sẽ chỉ rất xuống ngàn trượng. Nhưng dù cho như thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đại bột lần này nhân sự an bài, ở mức độ rất lớn là đang trả thù Lam Tâm phe phái lúc trước tạo phản cử động. Thuộc về thu được về tính sổ sách. Tiêu chính về văn phòng trên đường suy nghĩ một lát, lại là quay lại phương hướng, thẳng đến tổng giám đốc văn phòng mà đi. Lâm Hỏa Âm chính đang làm việc, tiêu chính thì là không có việc gì ở trên ghế salon nhìn một hồi giấy báo, chờ nửa giờ mới đến Lâm Hỏa Âm sủng hạnh. Có chuyện gì? Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn một chút tiêu chính. Tiêu chính cười cười, nói ra, hôm nay nhân sự an bài làm sao cũng không có đề cập với ta trước điện thoại cái A. Nói thật ra, Lâm Hỏa Âm hôm nay mệnh lệnh có chút cường ngạnh. Không chỉ là Lam Tâm phe phái, cho dù là tiêu chính, bao quát bốn mắt mà anh Tuấn ở bên trong, cũng là không kịp chuẩn bị. Quá đột ngột, mà lại thay đổi nhân sự quá lớn. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn phát không thể phối hợp mâu thuẫn. Hiện nay ngoại địch trước mắt, Tân Áo nội bộ rất lợi hại kiêng kỵ xuất hiện nghiêm trọng bên trong hao tổn. Ngươi là đến ra mặt cho nàng Lâm Hỏa Âm chất vấn để tiêu chính có chút xấu hổ. Ra mặt tiêu chính liều chết sẽ không thừa nhận. Nhưng trái lại tưởng tượng, như lần này gặp tai họa không phải Lam Tâm, mà chính là hắn bộ môn đầu lĩnh. Chiếm tiện nghi tiêu chính sẽ còn rất là vui vẻ chạy tới khoe mẽ sao? Hiển nhiên không biết giải trí bộ phát triển có vô hạn khả năng. Định vị cũng không nên câu tại thiện cận. Bất luận là giải trí bộ vẫn là Internet bộ, đều là Tân Áo chiến lược quan trọng. Thiếu người nào đều không được. Lần này thay đổi nhân sự sắp xếp như ý giải trí bộ, cũng cho Internet bộ tổ tốt ban tử. Lâm Hỏa Âm một bộ giải quyết việc chung giọng điệu. Ta không cảm thấy có vấn đề gì. Tiêu chính nghe được rất nghiêm túc, đợi đến Lâm Hỏa Âm nói xong, hắn mới nói ra chính mình ý tưởng chân thật, giải trí bộ tổ kiến, ngựa con cùng bốn mắt thì tề đầu tịnh tiến, đánh vào giải trí bộ cao tầng. Có thể nói là hai đám người tại chiến đấu. Hiện tại Internet tổ kiến, nhưng không có Lam Tổng bên này người tiến vào. Có thể nói thân gia trong sạch đến không có chút nào bắt bẻ. Làm như thế, ta sợ người phía dưới có ý tưởng. Ảnh hưởng Tân Áo nội bộ an định đoàn kết. ngươi ánh mắt không để tại tân áo chiến lược phát triển bên trên, lại so đo phe phái được mất, nhân sự thỏa hiệp. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với Tiêu phản ứng hóa học không hài lòng lắm. Đây không phải một cái người lãnh đạo nên có giác ngộ. Trước ngươi còn dạy ta muốn thế nào nắm giữ thăng bằng, bởi vì làm điểm xuất phát không đơn thuần, Tiêu Chính cũng không dám quá trình bày chính mình quan điểm. Nói nhiều sai nhiều, riêng là tại lão Lâm loại này có đại trí tuệ trước mặt nữ nhân. Tiêu Chính cũng không phải khách quan đến hoàn toàn không đưa lên tình cảm riêng tư máy móc. Thăng bằng là thủ đoạn, không phải con mắt. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều, no ý thời kỳ hòa bình, thăng bằng rất trọng yếu. Phi thường thời kỳ, liền muốn đánh phá thăng bằng, không phá thì không xây được. Mò y thư lo lắng quá nhiều, chỉ cân nhở ở cờ chế ước, phe phái tiêu hao, làm sao phát triển. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này lão Lâm thật đúng là có bản sự. Mặc kệ là thương nghiệp bản khối phát triển, vẫn là tại nhân sự bên trên khắc sâu nhận biết, đều giá trị được bản thân qua phỏng đoán. Nói đến, lão Lâm đang làm việc bên trên có thể làm được hoàn toàn lý tính. Mà Tiêu Chính lại thường xuyên đầu nhập cá nhân cảm tình. Nàng cái này phong cách, chỉ sợ là hoàn mỹ kế thừa Lâm lão yêu gen. Nhìn xem Lâm lão yêu, quản lý to như vậy một cái buôn bán đế quốc, lại vẫn bày mưu tính kế, làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Không quan tâm cùng hắn có cái gì giao tình, nhận biết bao nhiêu năm. Làm sai sự tình thì phạt, liền xuống khóa. Người nào có năng lực, người nào liền lên vị. Còn có việc khác, Lâm Hòa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính nghe vậy, lại là chậm rãi uống vào lão Lâm uống qua cà phê, đập đi miệng nói, ngươi an bài như vậy, có hay không thu được về tính sổ sách, ý nghĩ ngươi hy vọng ta trả lời thế nào. Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Thành thật trả lời. Tiêu Chính trột dạ nói, ta nói không có ngươi tin không. Lâm Hòa Âm nói ra. Thưa. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta biết ngươi là người. Ngươi xưa nay giải quyết việc chung. Hết thể đều là đứng ở công ty góc độ cân nhở A cờ, mà không đầu nhập một cái nhân tình cảm giác đi vào. Để ngươi thất vọng. Lâm Hòa Âm lạnh nhạt nói ra. Lần này thay đổi nhân sự, trừ khách quan bên trên hợp lý tính, ta thật có chèn ép nàng ý nghĩ. Tiêu Chính biểu lộ hơi có vẻ cổ quái nói, tại sao muốn làm như vậy đâu, ngươi so với nàng tài giỏi, so với nàng đối công ty cống hiến lớn. Tương lai tân áo, cũng cần ngươi tới làm người cầm lái. Lâm Hòa Âm híp mắt no y công ty trừ thăng bằng, cũng cần công bình. Ta vì cái gì không có khả năng làm như thế. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lâm Hòa Âm lên tiếng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh nói, á còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Nàng là ta bộ hạ. Ngươi là lão công ta. Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt, no ý ta liền muốn thiên vị ngươi. Không được sao? Chương 1526, ngươi quyết định chính là ta đề nghị. Chương 1526, ngươi quyết định chính là ta đề nghị. Lâm Hòa Âm trả lời đã không thèm nói đạo lý, lại bá khí vô song. Xưa nay ưa thích theo lão Lâm mù bần A Chính ca cũng hơi có chút á khẩu không trả lời được. Hơi trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi, nghe nói hắn muốn cầm 1.000 ức phá tan tân áo thôn. 1.000 ức? Lâm Hòa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ta cho không ngươi nhiều như vậy. Hồ Nhất Sơn muốn liên thủ với ta đối kháng Lâm Thị. Tiêu Chính tư duy nhảy vọt, no ý ta đáp ứng hắn. Lâm Hòa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra, ngươi quyết định. Muốn hỏi một chút ngươi đề nghị. Tiêu Chính cười nói, ngươi quyết định chính là ta đề nghị. Lâm Hòa Âm một mặt thong dong nói ra. Tiêu Chính mỉm cười, biết Lâm Hòa Âm tâm ý mà Tiêu Chính sở dĩ hỏi, đứng tại người góc độ tới nói, là tôn trọng Lâm Hòa Âm làm Lâm lão yêu thân nữ nhi phận. Bất luận như thế nào, Lâm lão yêu là Lâm Hòa Âm phụ thân. Có nữ nhi cùng cha vợ đối nghịch, không quá lễ phép, cũng có xem nhẹ lão Lâm thái độ hiềm nghi. Cho nên Tiêu Chính nhất định phải đem chuyện này bày ra trên mặt bàn nói. Mà Lâm Hòa Âm thái độ cũng rất rõ ràng. Tiêu Chính làm thế nào, chính là nàng đề nghị. Rời đi tổng giám đốc văn phòng, Tiêu Chính lại triệu tập Internet bộ tổ kiến ban tử mở một lần cuối cùng hội nghị. Chí ít cho tới bây giờ, hắn mới là tân áo thôn đại đương gia. Làm linh hồn nhân vật, hắn có cần phải tới lần cuối một trận mở ra mặt khác hội nghị. Cho là tuyên cáo hắn thời đại kết thúc cũng tốt, bốn mắt mã anh tuấn toàn tân thời đại bắt đầu cũng được. Tiêu Chính làm tân áo hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Nhất định phải đi cái này lướt qua. Trong hội nghị, Tiêu Chính rất lợi hại nhạy cảm điểm ra tân áo thôn thậm chí cả Internet bộ hạch tâm vấn đề. Có lẽ là lần này hội nghị gánh chịu rất trọng trách vụ, ngay cả Lam Tâm cũng ngoài ý muốn nửa đường tham dự vào. Không có quấy rầy mọi người a, Lam Tâm mặt mỉm cười, ôn hòa nói ra. Tiêu Chính mời nàng ngồi tại bên cạnh mình, nàng lại chủ động lựa chọn cuối cùng nhất vị trí. Đem thái độ thả rất lợi hại đoan chính. Internet thời đại, đại đa số ngu nhạc sản nghiệp đều từ họ phở lỉn chuyển rời đến tuyến bên trên. Ngay cả sở hữu thực thể ngu nhạc sản nghiệp, cũng đều cùng Internet bó buộc chung một chỗ. Ăn cơm ca hát xem phim thậm chí là du lịch mua sắm ở quán rượu, tại ngay sau đó xã hội này, đều là Internet thanh toán viễn siêu tiền mặt giao dịch. Cho nên giải trí bộ cùng Internet bộ chiều sâu hợp tác, từ tổ kiến Internet bộ ngày đầu tiên bắt đầu, thì tất nhiên trở thành chiều hướng phát triển. Mà xem như giải trí bộ người đưa nở dê đầu, Lam Tâm chủ động đến cửa dự thính. Cũng coi là vì toàn bộ giải trí bộ làm tốt đẹp, làm gương mẫu. Nếu không, cho dù bốn mắt chờ người lại muốn mời Lam Tâm dự thính, chỉ sợ cũng không có cái này dũng cảm. Sợ hai đám nhân mã thế như thủy hỏa, không phối hợp là lần, làm sâu sắc mâu thuẫn thì vấn đề đại A. Đây chính là phái hệ chi tranh, đây chính là sở hữu công ty tập đoàn đều đứng trước bên trong hao tổn, lại không giây phút nào tồn tại. Tiêu Chính chủ trì hội nghị, Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt làm trọng yếu giảng thoại. Ngay cả Lam Tâm, cũng chủ động tỏ thái độ, sẽ dốc toàn lực phối hợp Internet bộ họ phờ lìn hoạt động. Mặc kệ gặp được vấn đề gì, đều có thể trực tiếp tìm nàng hiệp thương. Đối với cái này, Internet bộ ban tử cực kỳ cảm ơn Lam Tâm hiểu rõ đại nghĩa. Mặc kệ là bốn mắt vẫn là Mã Anh Tuấn, tại sau đó đều chủ động cùng Lam Tâm bắt chuyện. Có thể nói là bầu không khí hòa hợp, một phái hài hòa. Mọi người sau khi đi, Tiêu Chính chủ động lên tiếng, giữ lại Lam Tâm trò chuyện tiếp hai câu. Phòng họp người lộ hàng, trên bàn hội nghị chỉ còn hai người. Tiêu Chính một mặt cảm kích nói, hôm nay ngươi qua đầy chuyến này. Ở mức độ rất lớn làm dịu tân áo nội bộ mâu thuẫn. Đây là ta phải làm. Lam Tâm thâm tình nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi chế tạo mị ảnh hệ liệt, hiện nay lại đẩy ra tân áo thôn. Phóng nhãn tân áo, ngươi mới thật sự là đại công thần. Ta một cái làm hậu cần, sao có thể không phối hợp ngươi công tác, bởi vì là trường hợp công khai, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người xông tới. Hai người lời nói đều có chút quan phương, không dám làm việc thiên tư ta giống như Lam Tổng, phân quản một mẫu ba phần đất, hôm nay lần này hội nghị, cũng là giao tiếp công tác. Về sau Internet bộ công tác, coi như không tới phiên ta rồi. Tiêu Chính treo lên giọng quan đến càng ngày càng thành thạo. Trong mắt lại tràn ngập đối Lam Tâm tình hình gần đây quan hệ. Lam Tâm tự nhiên trông thấy Tiêu Chính lo lắng ánh mắt. Trong lòng ấm áp, ôn nhu cười nói, ta cũng chỉ ngóng trông đem giải trí bộ công tác làm tốt. Vì Internet bộ dẫm nhấn ga. Không cho công ty cản trở thì cảm ơn trời đất. Thật là một cái nhu tình như nước nữ nhân. Nàng những cái kia đáng tin tâm phúc. Chỉ sợ cũng vì nàng nhân cách mị lực chết phục, cả năng lực là một mặt, quyền thế là một mặt. Dù là tương lai có một ngày Lam Tâm từ nhiệm, bao quát bốn mắt đám người này ở bên trong, chỉ sợ đều sẽ hoài niệm nàng A cùng như thế một cái công chính liêm minh lãnh đạo công sự. Thật là mỗi người bộ hạ đều hy vọng. Hai người cái này một trò chuyện, thì bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Tiêu Chính không có phát giác, ngược lại là Lam Tâm ra hiệu còn làm việc phải xử lý. Cũng là sợ bên ngoài người tin đồn. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy cùng Lam Tâm nắm tay, Lam Tổng. Về sau chúng ta hợp lực làm tốt tân áo. Lam Tâm ôn nhu cười nói, về sau có cái gì làm không được khá địa phương, Tiêu Tổng nên phê bình, không cần lưu cho ta mặt mũi. Tiêu Chính nghe xong, lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn như thế nào nghe không ra Lam Tâm ý ở ngoài lời câu nói này, cũng không phải nói công tác, mà chính là trong âm thầm quan hệ. Nàng là duy nhất đi đến trước sân cờ HRU, cùng Lâm Họa Âm làm rõ quan hệ nữ nhân. Nàng tất nhiên muốn bận tâm ba người ở giữa vấn đề. Đã không thể đắc tội Lâm Họa Âm, làm người làm việc cũng phải chú ý phân tức. Nếu là không tại làm việc với nhau, cũng là không quan trọng. Có thể ba người cùng ở tại Tân Áo, vẫn là bài danh top 3 láo tổng. Bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỗ nào có thế một điểm không làm cho người ta mơ màng. Tiêu Chính gật gật đầu, nói khẽ. Cảm ơn. Khách khí. Lam Tâm rực rỡ cười một tiếng, vẫy tay, quay người rời đi phòng họp. Hồ Nhất Sơn trước khi tan việc tiếp vào một cái để hắn kinh hỉ điện thoại. Là Tiêu Chính đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Hồ Nhất Sơn liền cởi mở cười nói, Tiêu lão đệ. Đêm nay tiếp tục uống đây chính là ta tìm hồ ca dự tính ban đầu. Điện thoại bên kia Tiêu Chính mỉm cười nói. Từ khi giá trị con người quá 100 triệu về sau, A Chính ca liền từ bỏ điếu ti tiếu phương pháp. Nội dung chính lấy, muốn cầm lấy giọng điệu. Không phải vậy làm sao có đại nhân vật phong tư thời gian địa điểm ngươi tuyển, lão ca theo gọi theo đến. Hồ Nhất Sơn đại khái đoán được Tiêu Chính ý đồ. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nói đến, mấy ngày này hắn sống rất khổ. Xài tiền như nước, thường thường thì mở hội nghị cấp cao. Hiệu quả còn không phải rất rõ ràng. Hắn biết, cự phong Internet chính diện lầm xưa nay chưa từng có phong ba. Nhìn không quá qua, bá chủ địa vị liền muốn chắp tay nhường cho. Mà lại rất có thể là tặng cho Lâm Lao Yêu. Cho nên đối với hắn mà nói, dù là cùng Tiêu Chính hai điểm thiên hạ, cũng không thể để Lâm Thị bên trên. Cúp điện thoại, Hồ Nhất Sơn cấp tốc lại phát một cái mã số. Không phải cái gì khác người, chính là gọi cho Lâm Thị thường vụ phó tổng, Đường Thành Sơn. Chương 1527, là muốn chết. Điện thoại vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền ra Đường Thành Sơn thanh âm trầm thấp. Làm sao Hồ Nhất Sơn nghe xong Đường Thành Sơn giọng điệu, liền biết vị lao bằng hữu này tâm tình rất lợi hại không tốt. Ngay sau đó cũng không nhiều hỏi, gọn gàng nên nói, Tiêu Chính hẹn ta đêm nay gặp mặt. Hắn nhả ra Đường Thành Sơn thần sắc khẽ biến, trong mắt thoáng hiện ánh sáng nhạt. Tạm thời còn vô pháp xác định. Hồ Nhất Sơn lắc đầu nói ra. Nhưng đã hắn chủ động hẹn ta, khẳng định là có ý tưởng. Đường Thành Sơn nhẹ nhàng gật đầu, lâm vào trầm tư. Lao Đường. Hồ Nhất Sơn hơi dừng một chút, chần chờ nói. Thương lượng với ngươi vấn đề ngươi nói. Đường Thanh Sơn trong lòng đang buồn bực, thuận miệng nói ra. Ngươi qua đây một chuyến. Hồ Nhất Sơn mím môi nói ra. Tới một chuyến Đường Thanh Sơn sắc mặt đổi biến, đồng tử đột nhiên khuyết trương. Ngươi muốn ta cùng ngươi gặp Tiêu Chính. Hồ Nhất Sơn nghe ra Đường Thanh Sơn trong miệng mồm kinh ngạc cùng cảnh giác, ý vị thâm trường nói ra, ta biết cái này đối với ngươi mà nói quá mạo hiểm. Không phải mạo hiểm. Đường Thanh Sơn cau mày nói, là muốn chết. Đường Thanh Sơn cùng Hồ Nhất Sơn kết giao rất thân, nhưng lại duy trì tuyệt đối điệu thấp. Bình thường nếu là vô sự, có thể một năm nửa năm không động vào một lần đầu. Mỗi lần tự mình định ngày hẹn, đều là có chuyện quan trọng trao đổi. Những năm này, hai người liên hệ tin tức, có thể nói là giúp đỡ lẫn nhau. Trong bóng tối đạt thành đồng minh quan hệ. Nhưng cao y tờ NG quan hệ nào y, chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, không những Đường Thanh Sơn có khả năng bị Lâm Chiêu Thiên đá ra khỏi cục, ngay cả Hồ Nhất Sơn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phải biết, hắn những năm này cũng không có ít tại Đường Thanh Sơn trên thân tốn tâm tư. Đến bây giờ, hắn còn không thu hồi thành bản một nửa. Mạo hiểm càng lớn, hồi báo càng cao. Hồ Nhất Sơn đã tính trước no y những năm này, ngươi tại Lâm Thị có thể nói là phong sinh thủy khởi. Nếu như cứ thế mãi, ta cũng sẽ không giật dây ngươi làm ra cải biến. Nhưng tình huống trước mắt ngươi cũng rõ ràng, đối ngươi, thậm chí là đối ta, đều rất bất lợi. Lâm Lão Yêu an bài nữ nhân kia tiếp quản ngươi bộ môn, một là trừng phạt ngươi. Hai, sao lại không phải vì Lâm Tiểu Trúc thanh trừ chướng ngại vua nào triều thần ấy? Lâm Lão Yêu sẽ để cho ngươi phụ tá Lâm Tiểu Trúc Hồ Nhất Sơn chữ chữ châu tâm đạo. Lão Đường, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tương lai Lâm Thị lại biến thành cái dạng gì ngươi tại Lâm Thị, còn có thể giống như trước một dạng dưới một người sao không phá thì không xây được. Ngươi tiếp tục tại Lâm Thị trầm luân xuống dưới. Tương lai hạ tràng, vô cùng có khả năng cùng Lâm Lão Yêu cùng một chỗ lui khỏi vị trí hàng hai. Hồ Nhất Sơn thi triển đòn sát thủ, trầm giọng nói ra. Ngươi so Lâm Lão Yêu chân nhỏ đủ 5 tuổi. Ngươi cam tâm sao? Đường Thanh Sơn mắt nháng lửa, mím môi nói, ta còn có thể làm 20 năm. Lâm Lão Yêu sẽ không cho phép ngươi tại Lâm Thị làm 20 năm. Hồ Nhất Sơn gần từng chữ một. Mùa thu hoạch cũng là Lâm Lão Yêu mời đến thu thập các ngươi những này lao thần tử. Một khi nàng vì Lâm Tiểu Trúc dựng lên tiệm ban ngành mới, cũng là ngươi thối vị nhượng chức thơ y điếm, có lẽ ngươi nghề nghiệp kiếp sống so Lâm Lão Yêu còn muốn ngắn. Điện thoại bên kia Đường Thanh Sơn lâm vào trầm mặc. Hồ Nhất Sơn cũng chỉ là đốt một điếu thuốc, lặng im chờ đợi Đường Thanh Sơn đoạn dưới. Hắn cần Đường Thanh Sơn hỗ trợ. Không có người bạn cũ này, hắn cũng không đủ dũng khí đối mặt đáng sợ Lâm Lão Yêu. Mà lại, Hồ Nhất Sơn còn biết Đường Thanh Sơn nắm đồng bích quân mệnh mạch. Cường cường liên thủ, mới là ổn thỏa nhất, bảo đảm nhất đội hình. Hắn mới có lượn vòng chi lực, mới có thể vì chính mình lưu tốt đường lui. Nếu không một khi khai chiến, thì như trăng tròn tới cung, tất phân sinh tử. Ta có thế làm cái gì? Đường Thanh Sơn hít sâu một hơi, dò hỏi. Tỏ thái độ. Hồ Nhất Sơn buông lỏng một hơi. Để Tiêu Khi thấy thực lực chúng ta. Để hắn hết hy vọng sập địa cùng chúng ta kết minh. Hắn hẳn là minh bạch, không có chúng ta trợ giúp, hắn căn bản không có năng lực cùng Lâm Thị chống lại. Ngươi tin được hắn? Đường Thanh Sơn truy vấn. Ngươi không sợ hắn xuyên phá chúng ta quan hệ? Hắn là thương nhân. Tại làm một chuyện trước đó, hắn đầu tiên muốn cân nhắc cũng là lợi ích được mất. Hồ Nhất Sơn giải thích nói. Cùng chúng ta liên thủ, hắn có thể tới Lâm Thị vây quét. Nếu không, chỗ hắn cảnh sẽ phi thường gian nan. Mà lại theo ta được biết, hắn cùng Lâm Lão Yêu mâu thuẫn, căn bản khó giải. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho Lâm Lão Yêu mật báo sao? Trên thực tế, trên cái thế giới này hy vọng nhất Lâm Lão Yêu rơi đài không phải người ta, mà chính là hắn. Hồ Nhất Sơn tổng kết nói y ta qua. Đường Thanh Sơn rốt cuộc quyết định. Hắn cũng không thể không làm như thế. Mùa thu hoạch nhảy dù Lâm Thị, cực lớn suy yếu Đường Thanh Sơn tại Lâm Thị quyền nói chuyện. Vì thế, hắn chủ động tìm Lâm Lão Yêu nói qua một lần. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Lâm Lão Yêu cũng không có cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Cái này khiến Đường Thanh Sơn rất lợi hại thất vọng đau khổ. Vô cùng rõ ràng đây chính là hiện thực. Lâm Thị một đời mới trưởng môn không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản cũng là Lâm Tiểu Trúc. Đại đa số Lâm Thị nòng cốt bao quát cao tầng đều sẽ lưu lại, thậm chí tấn thăng. Nhưng Đường Thanh Sơn cái này quyền thế ngập trời nguyên lão lại giữ lại không được. Công cao lấn chủ rất nguy hiểm. Lâm Lão Yêu không có khả năng tại người kế nhiệm bên người chôn xuống bom hẹn giờ. Trừ phi Đường Thanh Sơn tự hành giải trừ ngòi nổ. Dỡ xuống chủ yếu chức vụ, lấy phụ tá thân phận phụ tá Lâm Tiểu Trúc. Đây chính là Lâm Lão Yêu cho ra nhiều lựa chọn. Nhưng Đường Thanh Sơn sẽ làm như vậy sao? Vất vả nửa đời người đánh xuống Giang Sơn, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, hắn bỏ được sao? Hắn nhất định không bỏ được. Cho nên mỗi một vị tân hoàng đế đăng cơ, đều muốn giết nhất bang lão thần tử, để bạt một đám tâm phúc. Liền xem như thân huynh đệ, thời khắc tất yếu cũng phải vung xuống đồ đao. Không giết, Giang Sơn bất ổn. Đối mặt lịch sử phải qua đường, Đường Thanh Sơn sẽ không khuất phục. Cho nên hắn duy nhất lựa chọn cũng là cùng Hồ Nhất Sơn liên thủ. Tranh thủ chính mình nên được cái kia phần. Tiêu Chính tự mình chọn địa phương, khi lại chính là Long Phượng Lâu. Đến một lần ăn uống miễn phí, thứ hai từ mật tính mạnh. Là ổn thỏa nhất tuyên chỉ. Tiêu Chính sớm một bước đến Long Phượng Lâu an bài bữa tối, sau đó phân phó người mang đến một bình phổ nhị, liền điểm tâm uống. Cùng Hồ Nhất Sơn cự phong Internet hợp tác, là lớn nhất dùng ít sức, cũng lớn nhất khoa học thủ đoạn. Mặc kệ song phương pha y chăng có hợp tác thành ý, nhưng chỉ cần chịu liên thủ, thì nhất định có thể đem chính mình ưu thế sử dụng tốt nhất. Còn nữa, Lâm Thị tuy nhiên cường thế, tử cũng dày. Nhưng ở Internet lĩnh vực, vẫn là cái 10 phần tân nhân. Không bằng Hồ Nhất Sơn tích xúc sâu, cũng không có tân áo thôn như thế một cái vương bài lợi khí. Một khi song phương liên thủ, đem sẽ cực kỳ ngăn chặn Lâm Thị Internet bộ phát triển. Tâm niệm đến tận đây. Tiêu Chính tâm hơi hơi trầm tĩnh lại. Đây là hắn lần thứ nhất đối kháng chính diện Lâm Lão Yêu. Đi qua các phương lão đại phủ lên, Tiêu Chính trong lòng Lâm Lão Yêu quả thực cũng là bất bại chiến thần. Muốn nói một điểm cũng không khẩn trương, vậy khẳng định là vô nghĩa. Bất quá A Chính ca cũng không phải mới vừa vào được gà mở, ngươi có trương lương kế, ta tự có thang leo tường. Chúng ta thì các hiện thần thông, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng thùng thùng. Cơ mở. Tiêu Chính đứng dậy, đón lấy cửa khách quý. Nhưng hắn vừa đi đến cửa miệng, cũng là bị Hồ Nhất Sơn bên người đồng bạn kinh hai đến. Đường Tổng Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng hoảng hốt chi sắc. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chương 1528, Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly. Đánh chết Tiêu Chính cũng không tin Đường Thanh Sơn sẽ xuất hiện tại đêm nay liên hoan bên trên. Chỉ trong nháy mắt, với tư cách chủ nhân hắn liền lộ ra vui mừng nụ cười. Chủ động cùng hai người nắm tay, nhiệt tình nói, Long Phượng Lâu đêm nay thật sự là đồng tất sinh huy. A Hồ Nhất Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đường Thanh Sơn cũng chủ động lấy lòng, cùng Tiêu Chính hàn huyên hai câu. Nhưng tại an vị lúc, hai người liếc nhau, trong lòng đều là thở dài. Cái này Tiêu Chính, thật sự là không đơn giản. A Hồ Nhất Sơn cũng không sớm cùng Tiêu Chính chào hỏi Đường Thanh Sơn muốn tới. Con mắt cũng là nghĩ thăm dò một chút Tiêu Chính nhưng biến. Nhìn người trẻ tuổi này sẽ là như thế nào phản ứng. Dù sao, lão bà hắn là Lâm Hòa Âm, là Lâm lão yêu nữ nhi, mà Đường Thanh Sơn lại là Lâm lão yêu trong tay số một Tâm Phúc. Làm con rể biết được cha vợ bị Tâm Phúc ăn cây táo rào cây sung, tối thiểu nhất cũng sẽ biểu hiện ra trình độ nhất định bài xích ra cha vợ cùng con rể đấu tranh về đấu tranh. Nhưng loại này phản đồ, bất cứ lúc nào đều khiến người chán ghét ác. Có thể Tiêu Chính trừ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại là hoàn toàn không có truy đến cùng Đường Thanh Sơn tại sao lại muốn tới. Ngược lại một câu đồng tất sinh huy bỏ qua. Thật là khiến người nhìn không thấu A ngồi vào vị trí về sau. Tiêu Chính bưng ly rượu lên nói, hai vị lao đại có thể tới Long Phượng Lâu, là ta Tiêu Chính vinh hạnh. Đến, đêm nay không say không về. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn cũng không có nhàn rỗi, ngửa đầu uống một chén. Đặt chén rượu xuống, Tiêu Chính thuộc như lòng bàn tay giới thiệu trên bàn cơm thức ăn. Đều là Long Phượng Lâu bảng hiệu đồ ăn. Rất được hội viên nhóm yêu thích. Tiêu Chính cũng không có tàng tư, đem đồ tốt tất cả đều lấy ra khoản đãi hai người. Tiêu lão đệ, trước đó chúng ta nói qua sự tình, ngươi còn có cái gì hắn ý nghĩ không có qua 3LN dựa u. Hồ Nhất Sơn cuối cùng đem đề tài dẫn tới chính đề bên trên. Đường Thanh Sơn cũng có chút sốt ruột nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Hắn đã lộ diện, trong lúc vô hình tăng cường Hồ Nhất Sơn chỉnh thể thực lực. Chỉ cần vận hành thật tốt, đánh bại Lâm lão yêu không phải không khả năng. Mà lại, nếu quả thật đến ngày đó, trên bàn cơm cái này ba nam nhân, nhất định bị hoa hạ giới kinh doanh ghi khác. Bởi vì bọn hắn đánh ngã bất bại thần thoại Lâm lão yêu. Thương trường như chiến trường, là tồn tại nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ. Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn đều thiếu loại này nhất chiến thành danh cơ hội. Ở phương diện này, Tiêu Chính ngược lại so với bọn hắn có tư bản. Bởi vì hắn đánh bại vạn chúng chú mục Thường Giật Sơn, nhất chiến thành danh. Vốn là đã không có ý tưởng gì. Tiêu Chính buông xuống bát đũa, đốt một điếu thuốc nọ ý nhưng bây giờ lại có chút không nỡ. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, mi đầu hơi nhíu, dò hỏi, Tiêu lao đệ có cái gì không nỡ lao cà cho ngươi rộng rãi tâm. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, trêu ghẹo nói, Đường tổng thế nhưng là Lâm thị trọng thần. Nói dưới một người cũng không quá đáng. Đột nhiên chạy đến ta chỗ này đến, ta có thể an tâm sao mới đầu không phát làm, cũng là tại chỗ này đợi lấy. Tiêu Chính đem vấn đề đặt tới trên mặt bàn, ngược lại là cho Hồ Nhất Sơn hai người ra một nan đề. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lại là một mặt trịnh trọng giải thích nói, lão Đường là ta bạn bè thân thiết. Hắn đã tới chỗ này, cũng là quyết tâm làm một trận. Chúng ta ngồi chung một đầu thuyền. Nếu như ta hôm nay đem Đồng Tảng gọi qua, sau đó cùng hai vị nói đồng dạng lời nói. Tiêu Chính quét hai người liếc một chút. Các ngươi tin sao? Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau. Nhất thời nghẹn lời. Rất rõ ràng, bọn họ cũng sẽ không tin. Dù là ngoài miệng thư, trong lòng cũng sẽ nói thầm. Có một số việc nhi đứng tại khác biệt góc độ đi xem, sẽ có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Hồ Nhất Sơn am hiểu sâu nhân tính, tự nhiên đối Tiêu Chính đưa ra nghi vấn như lòng bàn tay. Hắn hơi dừng một chút, lại là hướng Đường Thanh Sơn bĩu môi. Hắn biết, chính mình nói như thế nào, cũng vô pháp bỏ đi Tiêu Chính lo nghĩ. Đành phải từ Đường Thanh Sơn tự thân xuất mã, mới có thể để cho Tiêu Chính tin phục. Đường Thanh Sơn đi qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, ném ra một câu long trời lở đất lời nói đến, Lâm Chiêu Thiên liền người nhà cũng tin không được. Huống chi ta câu nói này có rất nhiều tầng hàm nghĩa. Nhưng đơn giản nhất một cái đạo lý chính là, hắn Đường Thanh Sơn tại Lâm lão yêu trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Lâm lão yêu vung chi tắc đến, hô chi tắc qua. Ta tại sao muốn phản nghịch? Bởi vì ta thực hiện không tự mình giá trị. Theo sát về sau, Đường Thanh Sơn lại bổ sung một câu, Tiêu tiên sinh, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là Lâm Chiêu Thiên con rể. Nhưng bây giờ, ngươi không cũng giống vậy tranh tài cùng hắn đánh nhau sao? Cho nên, ta Đường Thanh Sơn phản nghịch là không có lo dịp tính vấn đề. Ngươi rất không cần phải lo lắng. Lý do coi như hợp lý. Tiêu Chính mỉm cười, xem như tiếp nhận Đường Thanh Sơn giải thích. Rất có điểm dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống hiểm nghi. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, nhưng trong lòng thì thầm mắng, tiểu tử này còn thật vô sỉ. Rõ ràng không có hoài nghi Đường Thanh Sơn, lại vẫn cứ muốn làm bộ. Chính mình cùng Đường Thanh Sơn đều bị hắn cho đùa nghịch. Tâm lý nghĩ như vậy, Hồ Nhất Sơn trên mặt lại lộ ra cởi mở nụ cười. Nâng chén nói, Tiêu lão đệ, ngươi thật đúng là hù đến lão ca. Muốn là ngươi bởi vì lao gia hỏa này không nguyện ý hợp tác, lát nữa ta thì cùng hắn tuyệt giao. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, Hồ ca. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A đường tổng thủ đoạn ta là được chứng kiến. Nếu là địch, ta có thể chống đỡ không được đường tổng tiến công thế. Đường Thanh Sơn nghe vậy lại là hàm xúc nói, A Chính ngươi nói quá lời. Mấy năm này, toàn bộ tứ cửu thành cũng liền ngươi tại làm náo động. Chúng ta những lao gia hỏa này đều lão. Đường tổng thật phục lão Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Đường Thanh Sơn. Ánh mắt này có chút sắc bén. Thấy Đường Thanh Sơn trong lòng lộ bột một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, hắn phía sau lưng đúng là chảy ra mồ hôi lạnh. Bị quên một cái trọng yếu cha nhi Hồ Nhất Sơn gặp Đường Thanh Sơn sắc mặt biến hóa, lại là có chút trượng nhị kim cương, không nghĩ ra. Đánh cái ánh mắt, để hắn đừng lo lắng. Đường Thanh Sơn gượng cười hai tiếng, nói ra, A Chính. Hồ Lao bản hướng ta kỹ càng trình bày các ngươi hợp tác hình thức. Khác ta không dám hứa chắc, chí ít có thể để các ngươi luôn luôn chiếm cứ tiên cơ. Luôn luôn Tiêu Chính cười một tiếng. Híp mắt hỏi. Đường Tổng. Ngươi là coi Lâm lão yêu là ngu ngốc, vẫn là coi mùa thu hoạch là kẻ ngu dốt ngươi muốn chơi như vậy, khả năng tấn công số còn không có thổi lên. Ngươi liền sẽ bị Lâm lão yêu cầm xuống A làm nội ứng tối cao nghệ thuật không phải mỗi lần đều phát huy tác dụng, mà là tại thời khắc mấu chốt nhất kích chí mệnh. Cùng một lần không ảnh hưởng toàn cục cống hiến so ra. Thời gian dài ẩn nút chỗ trả giá đắt lớn hơn. Một khi bại lộ, giá trị đem không còn sót lại chút gì. Tiêu Chính lời nói này rất có phê bình Đường Thanh Sơn ý tứ. Cái sau nghe vậy, trên mặt cũng lược hơi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Hắn nói như vậy, không có nghĩa là sẽ làm như vậy. Đường Thanh Sơn nếu ngay cả điểm ấy quy đều không có, cũng không xứng cho Lâm lão yêu khi phụ tá. Sở dĩ nói như vậy, là có ý nâng lên cùng Tiêu Chính hợp tác Hồ Nhất Sơn. Làm chính mình bạn cũ tại trong hợp tác chiếm cứ ưu thế, kiếm tiện nghi. Hợp tác nha. Nỗ lực khẳng định phải ngang nhau. Không có khả năng ta ra 10 phần lực, ngươi chỉ xuất một điểm A cái này còn chưa bắt đầu rèn luyện hợp tác chi tiết. Đường Thanh Sơn cái này không để lại dấu vết một lần tỏ thái độ, liền bị Tiêu Chính nắm chặt bím tóc. Khiến Hồ Nhất Sơn phương diện rất là xấu hổ. Hai lão hồ ly biết, Tiêu Chính cái này con tiểu hồ ly cũng sẽ không tại trong hợp tác ăn nửa điểm thua thiệt. Thậm chí còn có thể tìm cách chiếm bọn họ tiện nghi. Muốn không chúng ta nói điểm chuyện đứng đắn trời cũng không còn sớm. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra. Chương 1529, Long Phượng lâu sự cố. Tiêu Chính tỏ thái độ, để trận này ý nghĩa trọng đại mật hội tiến vào chính đề. Đường Thanh Sơn bởi vì lệ thuộc Lâm thị, cho nên hắn tại trận này mật hội bên trong cực kỳ trọng yếu. Thậm chí trực tiếp xung làm dạy Tiêu Chính hai người quân sư. Thuộc như lòng bàn tay đem Lâm thị Internet chiến lược phương châm phát huy vô cùng tinh tế trải rộng ra tới nói, nghe được Tiêu Chính hai người vì thế mà choáng váng. Riêng là Hồ Nhất Sơn. Hắn là Internet thâm niên lão đại. Có thể nói, hoa hạ liên quan tới Internet mỗi một lần cải cách, thậm chí cả quốc gia vĩ mô điều tiết khống chế, hắn đều là lĩnh bảo giả, là đứng tại tuyến đầu người tham dự. Hắn biết rõ Lâm thị định ra Internet chiến lược phương châm đến tột cùng khủng bố cỡ nào hiệu quả. Riêng là Lâm thị mắt xích tài chính sung túc, vì Internet bộ cung cấp có mạnh mẽ hậu thuẫn. Hai quân giao chiến, lương thảo đi đầu. Internet chiến tranh cũng là chiến tranh nói đến cũng là đánh hậu cần, đánh tiếp tế. Chiến trường như thế, cửa hàng y hề nguyên. Lâm thị có mạnh mẽ chiến lược phương châm, có khủng bố tiền tài duy trì. Một khi phát lực, đừng nói là tân áo thôn, ngay cả cự phong Internet cũng hội thụ trọng thương. Thậm chí chắp tay nhường ra Internet bá chủ địa vị. Đây chỉ là ta chỗ giải nội tình. Đường Thanh Sơn nói xong, nhấp một ngụm trà xanh no y tới nỗi Lâm Chiêu Thiên trong đầu đồ vật, ta vô pháp phỏng đoán. Nhưng ta theo hắn 20 năm có thừa. Mỗi một lần đại hình thương chiến, hắn chung quy biện pháp dự phòng. Cho dù là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ, cũng sẽ không sớm cáo chi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói ra, phỉ đặc phệt bình đài là Lâm thị hành quân gấp, cũng là cực kỳ trọng yếu bố cục. Một khi phỉ đặc phệt bình đài mở ra Internet thị trường, đến tiếp sau kế hoạch sẽ nhanh chóng khai triển. Đến lúc đó, thì không người nào có thể ngăn lại đầu này manh thú. Anh hùng sở kiến lược đồng. Hồ Nhất Sơn trọng trọng gật đầu. Đường Thanh Sơn thấy hai người cái nhìn độ cao thống nhất, cũng hoàn toàn phù hợp chính mình dự phán. không khỏi đối tương lai mình nhiều một phần mong đợi. Mím môi nói, cho nên ngăn chặn phỉ đặc phẹt bình đài là việc cấp bách. Bất luận như thế nào, cũng không thể để phỉ đặc phẹt bình đài phát triển lớn mạnh. Tiêu Chính nghe vậy, lại lạ như có điều suy nghĩ nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, cũng không lên tiếng. Đường Thanh Sơn tự nhiên nhìn ra được Tiêu Chính ánh mắt bên trong nghi hoặc, giải thích nói, Tiêu tiên sinh không cần lo lắng, ta hội bảo vệ tốt chính mình lợi ích. Tiêu Chính mỉm cười. Thầm nghĩ, Đường Thanh Sơn tất nhiên tại Lâm Thị chiếm có cổ phần. Hắn đã không lo lắng Lâm Thị Internet bộ thất bại, tự nhiên là chuẩn bị đường lui. Mà lại, Hồ Nhất Sơn có thế mời được Đường Thanh Sơn xuất mã, tất nhiên cũng hứa hẹn chỗ tốt. Nếu không, Đường Thanh Sơn lại như thế nào hội tự chui đầu vào giỏ xem ra Đường Thanh Sơn đã làm tốt sau khi thất bại phán xử Lâm Thị quyết tâm. Nếu là thắng đâu, Tiêu Chính trong lòng đột nhiên run lên. Chẳng lẽ tính hắn đánh bức thoái vị, đuổi Lâm Lão Yêu xuống đài không phải không khả năng này. Lâm Lão Yêu khâm định Lâm Tiểu Trúc vì người kế nhiệm, thế tất hội dẫn phát Lao Thần Tử phản cảm. Mà một khi Internet bộ bước đi liên tục khó khăn, thảm đạm kết thúc, Lâm Lão Yêu tại Lâm Thị uy tín cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Đường Thanh Sơn dắt tay Minh Hữu công kích Lâm Lão Yêu, lại từ Hồ Nhất Sơn nội ứng ngoại hợp. Cũng không phải không có đem Lâm Lão Yêu kéo lên thần đàn khả năng tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn Hồ Nhất Sơn hai người. Giờ phút này, hai người này trong mắt chớp động lên dã tâm quan mang. Lâm Thị tổ kiến, bọn họ vốn là công thần nguyên lão. Kết quả một cái bị đá ra khỏi cục, một cái bị đánh ép. Nếu là một ngày kia hai người liên thủ đem Lâm Lão Yêu giẫm tại dưới chân, cướp đi Lâm Thị quyền khống chế, bọn họ chẳng lẽ không phải đăng phong tạo cực, trực tiếp phong thần thương kinh thiên nằm ngộng cũng nhớ đem Lâm Lão Yêu giẫm tại dưới chân. Phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, ai không muốn đánh bại Lâm Lão Yêu, sáng lập bất hủ truyền kỳ tại hoa hạ, người nào có thể đánh bại Lâm Lão Yêu, người đó là giới kinh doanh đệ nhất nhân. Cái này vô thượng vinh diệu, là sở hữu giới kinh doanh lão đại đều khát vọng đạt được. Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Nương theo lấy đề tài xâm nhập thảo luận, bày ở ba người trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, thì là ứng đối ra sao phỉ đặc phẹt bình đài quật khởi mạnh mẽ. Tân Áo Thôn trước mắt đã là hoa hạ người sử dụng lượng lớn nhất mua sắm giải trí bình đài. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Ở phương diện này, Tiêu lão đệ ngươi càng có công kích tính. Ta phụ trách từ bên cạnh hiệp trợ. Hồ ca, ngươi đây là muốn lấy ta làm pháo hôi a? Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Đường Thanh Sơn nghe vậy lại là lắc đầu nói ra, phỉ đặc phẹt bình đài tiềm lực tuyệt không phải chúng ta trông thấy đơn giản như vậy. Lâm Thị cường đại tư nguyên, đủ để khiến phỉ đặc phẹt thành làm trung tâm, sau đó hướng các lĩnh vực bức xạ. Mà Lâm Thị cũng sẽ xứng đôi tư nguyên, một khi bạo phát, đem thế bất khả đáng. Mà ngăn cản phỉ đặc phẹt bình đài bức xạ trách nhiệm, lão hồ so sánh lành nghề. Đây là lời thật tình. Cự Phong Internet là làm Internet lập nghiệp. Nhân mạch tư nguyên không phải Tân Áo chỗ có thể sánh được. Trái lại, Tân Áo thôn trực diện đối kháng phỉ đặc phẹt bình đài, cũng là có lợi nhất phương án. Tiêu Chính cũng không có càng lựa chọn tốt. Chỉ bất quá tại thương nói thương, bất kỳ một cái nào người làm ăn ở trên bàn đàm phán, đều sẽ dốc hết toàn lực lợi ích tối đại hóa. Tiêu Chính cũng không thể ngoại lệ. Tân Áo thôn căn cơ bất ổn. Đối toàn bộ Internet thị trường cũng không phải như vậy giải. Nếu như ơ thơ y điếm na y tùy tiện hành động, đối Tân Áo thôn thương tổn quá lớn. Tiêu Chính buông xuống lời nói, nhìn Hồ Nhất Sơn liếc một chút. Phương diện này, ta cũng sẽ hiệp trợ Tiêu lão đệ. Hồ Nhất Sơn mỉm cười nói. Lão ca ta tại cái này lĩnh vực làm hơn 20 năm, không dám nói nhiều tài giỏi. Kinh nghiệm vẫn là có. Vậy ta coi như lấy Hồ ca duy trì cường độ làm việc. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta đây chính là cho Hồ ca ngươi làm đội cảm tử A. Hồ Nhất Sơn trong lòng thầm mắng Tiêu Chính rào hoạt, trên mặt lại lộ ra cởi mở nụ cười, lão đệ ngươi buông tay đi làm. Ta khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp, đồng thời hết sức ngăn chặn Lâm Thị bức xạ công năng. Kể từ đó, Lâm Thị tựa như không ngừng khắc phục khó khăn. Internet bố cục chắc chắn thất bại. Đường Thanh Sơn híp mắt nói ra, cạn ly. Ba người nâng chén. Uống một hơi cạn sạch. Nhìn như hùng tâm trang trí, thể tâm hiệp lực. Thật tình không biết, ba người đồng đều tư nở dê người mang ý ít gheo riêng, đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. À đang lúc ba người uống đến hưng khởi. Ngoài cửa truyền đến kịch liệt thét lên. Thỉnh thoảng còn kèm theo cái lộn tiếng chửi rủa. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, đặt chén rượu xuống. Cái này Long Phượng lâu địa phương nào dám có người tại chính mình chàng tử nháo sự trong chốc lát, Tiêu Chính thượng vị giả uy nghiêm hiện hiện ra. Ngay cả Hồ Nhất Sơn cũng âm thầm cảm thán, lại cho tiểu tử này 3-5 năm, người nào dám chắc chắn hắn không có khả năng hóa thân thành Long mới 28 tuổi. A Lâm Lào Yêu 28 tuổi năm đó, đang làm gì khai ra quản lý đại sảnh, Tiêu Chính thanh tuyến trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra quản lý đại sảnh chưa bao giờ thấy qua. Tiêu Chính tức giận, nhất thời dọa đến mất hồn mất vía, liên tục không ngừng giải thích nói, bên ngoài đến một đám người, muốn đem Lục tiểu thư bằng hưu mang đi. Lục tiểu thư Lục Kỳ Nhi sao? Tiêu Chính khiêu mi no ý ửng, là Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Quản lý đại sảnh giã tỏi gật đầu. Lục Kỳ Nhi người đâu? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Lục Kỳ Nhi tiểu thư đem bằng hữu mang đến về sau liền rời đi. Giống như có chuyện gì gấp. Quản lý đại sảnh giải thích nói. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lục Kỳ Nhi thật đúng là đầy đủ có thể a, thế mà coi Long Phượng lâu là thành chỗ tránh nạn. Bất quá ngược lại, phóng nhãn tứ cửu thành, thật đúng là không có mấy người dám đến Long Phượng lâu quấy rối. Đám người này, không khỏi quá không đem ta Tiêu Chính để vào mắt. Ta Tiêu Chính trầm mặt đứng dậy, hướng Hồ Nhất Sơn hai người nói, hai vị chờ một lát, ta qua xử lý một chút. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra phòng khách, thẳng đến nơi khởi nguồn điểm, Long Phượng lâu đại sảnh. Chương 1530, đội hình cường đại. Tiêu Chính đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mới xuyên qua hành lang, lại là ngoài ý muốn đụng phải Mã Anh Tuấn. Tiêu Tổng ở trước mặt người ngoài, Mã Anh Tuấn tại xưng hô bên trên rất là coi trọng. Thái độ cũng rất tôn kính. Tiêu Chính đi theo phía sau quản lý đại sảnh, Mã Anh Tuấn bên người cũng đi theo mấy tên Long Phượng lâu công tác nhân viên. Hai đám người đụng một cái đầu, hơi có chút khí thế. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Mã Anh Tuấn cười khổ cuống quýt nói, vừa mới nghe người ta báo cáo. Là nhất bang công tử ca ở phía dưới nháo sự. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mã Anh Tuấn vốn là mang một đám sinh ý đồng bọn đến Long Phượng lâu ăn trừ cờ một bữa a, không mong đợi muốn gặp được loại chuyện này. Thật sự là thật mất mặt a, Long Phượng lâu địa phương nào đây chính là tứ cửu thành ít có đỉnh cấp hội sở. Mà lại tư mật tính cực mạnh. Mặc kệ ở chỗ này nói chuyện gì, cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Có thể một đám người vừa mới ngồi xuống. Bên ngoài liền truyền đến đánh nện ồn ào thanh âm. Mã Anh Tuấn trên mặt tự nhiên không ánh sáng. Thậm chí, mấy cái bởi vì thân thể phần quan hệ vụng trộm chạy tới hợp tác phương đương lúc sắc mặt thì biến. Sợ cho hấp thụ ánh sáng A cùng đường Thanh Sơn có chu thở trăm sông đổ về một biển ý tứ. Hắn cũng sợ chính mình đến Long Phượng lâu sự tình truyền đến Lâm Lão Yêu trong lỗ thai. Cho dù không biết được ba người cấu kết với nhau làm việc xấu nội tình. Chỉ bằng vào hắn tự mình chạy tới Long Phượng lâu, thân cận Tiêu Chính, liền có khả năng cùng Lâm Lão Yêu phát sinh khoảng cách, dẫn phát mâu thuẫn. Chỗ lấy với tư cách chủ nhân Tiêu Chính sắc mặt khó coi, ánh mắt cũng có chút tấm lãnh. Long Phượng lâu chủ gánh là hắn Tiêu Chính, phóng nhan tứ cựu thành người nào không biết trả nở dê lẽ lại thật đúng là cái gì có mắt không tròng tiểu côn đồ đến nháo sự. Nếu là như vậy, Long Phượng lâu nuôi dưỡng bảo tiêu liền có thể đánh đối phương răng rơi đầy đất. Cho nên Tiêu Chính rất rõ ràng, có thế đồng thời kinh động hắn cùng Mã Anh Tuấn, đối phương địa vị tất nhiên không nhỏ. Long Phượng lâu phương diện người phụ trách không dám làm loạn. Sợ đâm rắc rối. Đi xuống xem một chút. Tiêu Chính cũng không nói nhiều, thẳng đến lầu một đại sảnh. Một tên thân thể cao gầy, quần đen áo đen thanh niên nam tử đột nhiên một cái sắc bén đá ngang, đem tới rằng có Long Phượng lâu bảo an đá bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ đâm vào trên bàn trà. Nhất thời lật tung cái bàn. Nước trà vẩy ra mà ra, ấm nước cách cách vỡ vụn. Vô cùng náo nhiệt. Mà lại nhìn Long Phượng lâu một phương quản lý, nữ phục vụ, bao quát 7-8 tên cao to mạnh mẽ bảo an, tất cả đều mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt nhìn hờ hững đứng ở trong sân van xin thanh niên nam tử. Người trẻ tuổi này cũng liền 27-28 tuổi. Sinh được không cao không thấp, không mập không ốm. Nhưng hắn vừa ra tay. Liền ngay cả tục làm nằm sấp 3-4 người. Mà lại tất cả đều là miểu sát. Long Phượng lâu bảo an liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Lại nhìn phía sau hắn, thì là một đám áo mũ chỉnh tề, bình quân tuổi tác không cao hơn 30 tuổi công tử ca. Cùng sở hữu 4-5 người, phân biệt tọa lạc tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon, hút thuốc, uống trà, rõ ràng là một bộ xem náo nhiệt tư thế. Hơn nữa còn là không ngại chuyện lớn loại kia. ai còn muốn đi thử một chút? Lôi Quân lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, hai tay ôm ngực, rất có vài phần một người đã đủ giữ quan ải tư thế. Mà trên thực tế, hắn cũng thật có phần này thực lực. Hoa thời gian 3 năm từ Bộ Công an 8 cục chen vào Trung ương Cảnh vệ cục. Tuy nói hai đơn vị đều là chính quân cấp. Có thể cái trước người muốn bảo vệ mục tiêu là Hoa Hạ 4 bức 2 cao phó quốc cấp người lãnh đạo. Mà cái sau, lại là người muốn bảo vệ chính quốc cấp người lãnh đạo. Thật giống như một cái là Thái tử gia ngự tiền thị vệ. Một cái, thì là Hoàng đế lao tử ngự tiền thị vệ. Tại chính trị tiền cảnh bên trên, còn kém dòng dã một ôm mà nhìn chung Trung ương Cảnh vệ cục cục trưởng, bình thường là cao phối phó đại quân khu cấp. Quân hàm lấy thìa ưu tựa NG, trung tướng làm chủ. Trong cục chính ủy, càng là từ Trung ương văn phòng chủ nhiệm kiêm nhiệm. Mọi người đều biết, Trung ương văn phòng chủ nhiệm là ủy viên chính trị cục, hàng thật giá thật phó quốc cấp người lãnh đạo. Nói cách khác, Trung ương Cảnh vệ cục là người lãnh đạo quốc gia tự mình tiết chế. Phóng nhãn cả nước, cũng chỉ có mấy cái thành phố trực thuộc người đưa nở dê đầu, số ít mấy cái kinh tế đại tiết kiệm tỉnh ủy thư ký mới có thể đạt tới cấp bậc này. Quyền hành Bưu Han A làm Trung ương Cảnh vệ cục vương bài chiến sĩ, Lôi Quân không có đạo lý không phách lối. Hắn không đến 30 tuổi đã là thiếu tá quân hàm. Cha càng là quân đội tướng lãnh cao cấp. Tăng thêm cảnh vệ cục chính ủy cùng cha quan hệ mật thiết, càng đem hắn xem như dòng chính bồi dưỡng. Có thể nói, Lôi Quân bối cảnh là vô cùng cường hãn. Đừng nói là chỉ là một cái Long Phượng Lâu, hắn coi như đánh vào Yến Kinh thành phố cục công an, chỉ sợ cũng không ai dám đem hắn thế nào. Lôi Quân, tiểu tử ngươi Lu Cờ Na Ho cũng học hội miệng pháo trong khu nghỉ ngơi, một tên tuổi chừng 30 tuổi. Mặc vừa vặn công tử ca buồn cười nói, đem người tìm ra là được. Này nhiều như vậy lời đàm tiếu người nói chuyện họ Tống, tên Tống Tư Thành. Cha chính là Yến Kinh thị ủy bí thư. Đưa NG99 phó quốc cấp thực quyền nhân vật. Tiêu Chính tại thị ủy đại viện còn có hạnh gặp qua một lần. Nhưng giờ phút này, hắn lại hời hợt thúc giục Lôi Quân mau đem sự tình xử lý. Không muốn rông dài. Hắn nói lời này, một bên một vị công tử ca lại cười nói, Tống ca. Ngươi cũng không phải không biết Lôi Quân cái kia tình bướng bỉnh. Thật vất vả chạy đến xong mấy ngày, không gây chút chuyện có thế an tâm trở về cục ta nhìn nơi này cũng không thế nào thuận mắt. Sửa sang đến âm dương quái khí, còn tại chính giữa đại sảnh bảy cái nguyên thanh hoa. Không phải liền là một cái tiêu kim quật sao giả trang cái gì văn nghệ nội hàm người nói chuyện họ Lưu, phụ thân là Yến Kinh thị ủy thường ủy, thứ nhất thị trưởng NG. Luận thực quyền, so với Lý Bộ trưởng chỉ nếu không tiểu. Có thể nói, thì cái này tổ hợp ba người, không quan tâm đặt ở Hoa Hạ này tòa thành thị, đều tức giận hoành hành không trở ngại. Là hàng thật giá thật thái tử đảng nhất tộc. Chỉ cần không làm ra cả nước chấn kinh phản quốc sự kiện. Coi như giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, người trong nhà cũng có thể đem sự tình cho che. Bảo trụ hương hỏa. Bực này đội hình đến đoạt một cái xuất đạo không mấy năm hàng hai nữ minh tinh. Nói đến cũng là hoang đường buồn cười. Có thể hết lần này tới lần khác, Lôi Quân bởi vì công tác quan hệ lâu dài không gặp được nữ nhân, thật không cho thả vài ngày nghỉ. Lại thật vất vả bị Như Ngọc Thanh thuần khí chất hấp dẫn. Hắn làm thế nào có thể buông tha vốn là Lôi Quân đêm nay thì có cơ hội ngủ Như Ngọc. Có thể hảo chết không chết, Lục Kỳ Nhi cái này có chút ra thế bối cảnh nữ minh tinh vụng trộm mang đi Như Ngọc, cũng một mạch ném vào lòng vượng lâu. Đám này thái tử đảng dưới cơn nóng giận, liền xông tới. Đại náo Long Phượng Lâu. Gây xảy ra chuyện tới. Nhắc tới cũng xảo, Lôi Quân có lẽ không lắm giải Long Phượng Lâu bối cảnh. Thống Tư Thành lại nhất thanh nhị sở. Long Phượng Lâu chủ gánh là ai là Lâm Lão Yêu con gái lớn Lâm Hòa Âm. Là Lâm Lão Yêu làm sao cũng chướng mắt con rể Tiêu Chính. Mà trùng hợp, Lâm gia phụ nữ quan hệ quyết liệt. Tiêu Chính, còn đánh thị ủy đại viện Lý Bộ trưởng mặt. Làm cho cả đại viện đều cho rằng đó là nhục nhã. Làm Yến Kinh thị ủy con trai của Nhất Ca, Tống Tư Thành tâm lý có thế thống khoái tương phùng không bằng nỗ nộ, đã để hắn Tống Tư Thành bắt kịp. Cái này quan hệ toàn bộ Yến Kinh thị ủy xỉ nhục, hắn phải đem chàng tử tìm trở về. Đương nhiên, Tống Tư Thành không phải người ngu. Hắn biết phụ thân lúc ấy vì sao lại từ bỏ Lý Bộ trưởng. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Dương Lão sở dĩ rời núi, là bởi vì thiếu Diệp Công Quán một cái nhân tình. Hiện nay, nhân tình còn. Dương Lão tự nhiên không có khả năng lại vì Tiêu Chính ra mặt. Diệp Công Quán cũng không tiện lại phiền phức Dương Lão. Từ trên tổng hợp lại, bọn này thái tử đảng hoàn toàn có thể đem Tiêu Chính gắt gao giẫm tại dưới chân. Không cho phép người này tại tứ cửu thành rượu vo dương ai. Không vừa mắt thì nện. Thống tư thành lạnh nhạt quét mắt một vòng lôi quân, cho ám chỉ. Ta cũng không thích. Chương 1531, nha nội lửa giận. Tống Tư Thành chỉ chính là thình lình bày trong đại sảnh Nguyên Thanh Hoa. Lôi Quân nghe vậy, trên mặt dần dần hiện hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Hắn xuất thân không tầm thường, nhãn lực tự nhiên mạnh hơn người bình thường. Vừa mới tiến đại sảnh, thì nhìn ra cái này Nguyên Thanh Hoa có giá trị không nhỏ, nếu không Long Phượng lâu lão bản cũng không có khả năng đem vật này bày ở bắt mắt nhất vị trí. Mà muốn đánh Long Phượng lâu lão bản mặt, hủy cái này Nguyên Thanh Hoa, chỉ sợ là hữu hiệu nhất đường tắt. Mà lại, hắn cũng nhìn ra được Tống Tư Thành đối Long Phượng lâu không có hảo cảm. Thậm chí có chu tờ thủ cũ. Tăng thêm chính mình coi trọng nữ nhân thì trô nở ở Long Phượng lâu, lão bản có bao che hiểm nghi. Về công về tư, hắn đều nghĩ kỹ tốt giáo huấn cái này Long Phượng lâu. Cho nên Tống Tư Thành vừa mới nói xong, hắn thì một cái bước xa sông đi lên, muốn cầm cái này Nguyên Thanh Hoa khai đao. Dừng tay mấy tên Long Phượng lâu bảo an gặp Lôi Quân lại muốn phá hủy giá trị ngàn vạn Nguyên Thanh Hoa, nhất thời cùng nhau tiến lên, ý đồ ngăn chặn Lôi Quân. Long Phượng lâu thượng hạ đều biết Tiêu lão bản thích nhất không có việc gì thời điểm pha được một bình trà, an vị tại cách đó không xa trên ghế salon một bên thưởng thức trà, một vừa thưởng thức cái này đại khí bàng bạc Nguyên Thanh Hoa. Có thể nói, cái này Nguyên Thanh Hoa cũng là Tiêu lão bản trong lòng tốt. Nếu là giờ phút này bị Lôi Quân phá hủy, Tiêu lão bản còn không nổi trận lôi đình, thậm chí có thể hỏi bọn hắn tội. Nhiều người như vậy không bảo vệ được một cái Nguyên Thanh Hoa, mời các ngươi quay lại là bất tài sao? Các nhân viên an ninh điên. Một cái tiếp một cái bổ nhào qua, cầm thân thể ngăn cản Lôi Quân thế công. Mà đám kia nữ phục vụ cũng đầy mặt sốt ruột. Lại vô lực có thể dùng. Các nàng cùng Tiêu Chính đi được gần, tự nhiên rõ ràng cái này Nguyên Thanh Hoa là bà chủ tự mình chọn lựa. Cái này nếu như bị Lôi Quân đánh nát, cái kia còn đến chỉ là đối mặt Lôi Quân cuồng phong bạo vũ công kích, đám kia Long Phượng lâu bảo an ngăn cản tựa như cùng liêu như bất lực. Căn bản ngăn cản không vị này cảnh vệ cục cao thủ. Không đến 2 phút đồng hồ, liền nhao nhao bị đánh ngã trên mặt đất. Lũ lụt một mảnh. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Quân lạnh lùng liếc nhìn nằm trên mặt đất bảo an, nhanh chân đi hướng Nguyên Thanh Hoa, đúng là nhất quyền đập tới ngươi nếu là dám đánh nát nó. Đột nhiên, một thanh âm trầm đến làm người tim đập thình thịch ra tốc, thanh âm đột nhiên chui vào Lôi Quân trong tai. Ta đánh nát đầu ngươi đây không phải cảnh cáo, càng không phải là lời khuyên. Mà chính là, tử vong uy hiếp Nguyên Thanh Hoa là Tiêu Chính trong lòng tốt, càng là Lao Lâm chăm chú chọn lựa lễ vật. Ai dám đánh nát Nguyên Thanh Hoa, cũng là đánh nát Lao Lâm đối với hắn tấm lòng thành. Lôi Quân nghe vậy, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cái kia nắm chặt thiết quyền cũng hơi hơi căng trả tờ xuống tới. Ánh mắt xéo qua quét qua, thoáng nhìn từ thang lầu chỗ rẽ nhanh chân đi đến Tiêu Chính. Ánh mắt của hắn trầm xuống, lạnh lùng chất vấn, ngươi chính là Long Phượng lâu lão bản? Tiêu Chính mặt tâm trầm, không nói một lời nhanh chân đi tới. Cho đến tới gần Lôi Quân, hắn mới híp mắt nói ra, ngươi đánh nát nó thử một chút. Lôi Quân nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình. Cháu trai này còn dám uy hiếp lão tử, không phải liền là một cái phá bình hoa sao? Thật coi lão tử là mèo bệnh? Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thiết quyền lại lần nữa nắm chặt. Đột nhiên đánh phía Nguyên Thanh Hoa. Muốn chết siêu Tiêu Chính thân hình lóe lên, đúng là như một đạo quỷ mị lao nhanh mà tới. Hắn rội ra bổ phiến bàn tay, đúng là tinh chuẩn không sai lầm nắm Lôi Quân thiết quyền. Một giây sau, Tiêu Chính đầu gối đâm vào, đông nhiên đẻ vào Lôi Quân bụng. Lôi Quân mãnh liệt bị thương nặng. Thân hình như tôm kép vốn lượng. Mị hệ NG ha hô to hút, sắc mặt nhất thời hiện lên gan heo sắc lang bái cực kỳ. Có thể Tiêu Chính cũng không thu tay lại, một cái lên gối về sau, hắn lại là một thanh bức lên Lôi Quân tóc. Đột nhiên đụng ở một bên góc bàn. Ẩm máu tươi chảy ngang. Lôi Quân lại bị đâm đến tại chỗ đã hôn mê nằm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên bị đâm đến không nhẹ. Tiêu Chính ngươi muốn chết? Tống Tư Thành thông suốt đứng dậy. Bên cạnh hắn công tử ca cũng nhao nhao đứng lên. Nhìn chằm chằm vây quanh Tiêu Chính. Đánh nhau trung ương cảnh vệ cục thành viên cái này, nhưng so sánh đánh lén cảnh sát thậm chí đánh nhau quân nhân tại ngũ nghiêm trọng hơn, nhốt vào đại lao đều nhẹ huống chi. Lôi Quân từng tại một lần đi làm nhiệm vụ bên trong lấy được tam đẳng quân công, là có quốc gia vinh dự tại thân chiến đấu anh hùng. Hán Tiêu Chính lại nói đánh là đánh Tống Tư Thành phẫn nộ sau khi, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, tốt ngươi cái Tiêu Chính, vốn đang cũng không đủ nhược điểm chỉ ngươi. Lần này tính ngươi không may mắn, đánh không nên đánh người. Nhìn xem ai còn có thể cứu ngươi mặt đối trước mắt bọn này tiên y dìa nộ mã công tử ca, Tiêu Chính ánh mắt lại là hờ hững dị thường. Hán phẫn nộ, không chỉ có bà tờ ngộ nở tư lôi quân muốn đánh nát Nguyên Thanh Hoa. Cũng bởi vì có người tại hắn địa bàn nháo sự mà trước mắt đám người này tư thế, bọn họ không có khả năng không biết Long Phượng Lâu là mình địa bàn. Nhưng dù cho như thế, bọn họ vẫn vô sở cố kỵ, đập phá quán nện vào trong nhà mình đến Tiêu Chính tính khí không kém, riêng là địa vị càng cao, hắn càng phát ra giỏi về nhẫn nại. Bất luận cái gì trường hợp đều lo liệu chuyện lớn hóa nhỏ thái độ. Nhưng lúc này đây, hắn thật tức giận Tiêu Chính nhường nhịn, không có nghĩa là sợ phiền phức. Nhưng hắn phát hiện mình càng là dễ dàng tha thứ, bọn này tôm tép nhại nhép càng là không ai bị nổi. Ở bên ngoài cũng coi như, lúc này thế mà khi dễ đến cửa nhà. Tiêu Chính không thể nhịn được nữa lôi quân chỉ là đá mài đao, chỉ là hắn chút giận bước đầu tiên. Trước mắt những công tử ca này, hắn có thể không có ý định tùy tiện buông tha Mã Anh Tuấn. Đóng cửa Tiêu Chính thấp giọng quát no y Mã Anh Tuấn nghe vậy, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, nhanh chóng gỡ ra đám người, đóng lại đại môn. Mà còn thừa bảo an cũng nhao nhao đứng tại trước cổng chính, phòng ngừa có người thừa dịp loạn đi ra ngoài. Đại lao bản ra mặt, mà lại rõ ràng không có ý định thiện. Bọn này bị khi phụ Long Phượng Lâu nhân viên tự nhiên có một cái tính toán một cái, nhao nhao đứng ra duy trì Tiêu Chính. Dám ở Long Phượng Lâu nháo sự chán sống đối mặt Tiêu Chính xuất nhân ý biểu phản ứng, Tống Tư Thành tựa hồ không hề để tâm. Đóng cửa bước kế tiếp có phải hay không muốn thả chó trò cười tại Tứ Cựu Thành? Còn không người dám đem ta Tống Tư Thành thế nào bằng ngươi chỉ là một cái tiểu thương nhân, cũng dám ở trước mặt ta làm cản Tống Tư Thành giận quá thành cười, chỉ là chậm rãi quét Tiêu Chính liếc một chút. Các ngươi đến ta Long Phượng Lâu nháo sự. Muốn ồn ào ra cái gì thành tựu đến Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Đến. Đêm nay không nói ra cái 1-2-3 đến, người nào cũng đừng hòng đi. Ngươi thật là đầy đủ uy phong a Tống Tư Thành âm dương quái khí quét Tiêu Chính liếc một chút. Không nói gạt ngươi, ngươi hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta thật đúng là không có ý định đi. Nói xong, hắn lại tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Một bộ thiên vương lão tử đến cũng vô dụng tư thế. Ai bảo ngươi ngồi Tiêu Chính ánh mắt lạnh đến dọa người. Thế nào, mở cửa làm ăn, liên đối đều không cho người ngồi Tống Tư Thành híp mắt hỏi. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn làm người sinh ý Tiêu Chính trong mắt lóe lên hàn quang. Gàn từng chữ một. Lan đứng lên hắn vừa mới nói xong, Mã Anh Tuấn đột nhiên xông đi lên, một chân đá gãy ghế dựa chân, suýt nữa đem Tống Tư Thành ném xuống đất. Lửa giận công tâm Tống Tư Thành lảo đảo đứng dậy, trong mắt hàn ý bức người, gầm thét lên, Tiêu Chính đêm nay không ngay ngắn chết người lão tử đem tên viết ngược lại. Chương 1532, ngươi, tới. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Chính sẽ làm đến như thế tuyệt, cho nên ngay cả ngồi cũng không cho vị này con ông cháu cha ngồi xuống. Đám kia đi theo Tống Tư Thành mà đến công tử ca nhao nhao thẹn quá hóa giận, vén tay háo lên liền muốn cùng Tiêu Chính làm. Có thể tưởng tượng Tiêu Chính chém dưa thái rau, liền đem vũ lực giá trị mạnh nhất lôi quân đánh cho đầu rơi máu chảy, hôn mê trên mặt đất. Nhất thời co lại rụt cổ, chỉ dám gào khan. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ. Bọn này từ nhỏ thì sinh hoạt tại âm mưu luận bên trong công tử ca cũng không đốc. Không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là ta Tiêu Chính tư hữu tài sản. Tiêu Chính rút một điếu thuốc, sau lưng lập tức có hội mắt nhìn sắc bảo an bưng một cái ghế, đặt ở Tiêu Chính dưới mông. Tiêu Chính chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt âm trầm nói ra, ta muốn người nào ngồi, thì mới có thể ngồi. Ta không cho ngươi ngồi, ngươi liền sàn nhà cũng không thể ngồi. Lời này liền có chút không thèm nói đạo lý. Có thể nghe được đám kia Long Phượng Lâu nhân viên quả thực như là đánh máu gà một dạng, từng cái hai mắt phát hồng, hào tình vạn trượng. Nói không chừng Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, bọn họ thì dám đem đám kia công tử ca y phục cho lột sạch ném bên trên đường cái thị chúng. Một cái dám vì người trước lãnh đạo thật rất lợi hại ủng hộ sĩ khí. Gặp đám kia công tử ca hướng mình quăng tới phẫn nộ nóng nảy ánh mắt, Tiêu Chính lại là đạm mạc nói. Nghe nói các ngươi đến ta Long Phượng Lâu, là đến đoạt nữ nhân không ai đáp lại hắn. Chỉ là lấy đao ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Thật có tiền đồ. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo, rêu cợt nói. Sát vách đường phố có bó lớn tắm rửa hội sở, ăn thức ăn nhanh cũng được, bao đêm cũng có thể. Chạy nơi này phóng thích nguyên thủy thú tính chạy sai chỗ A tán gái vốn là một kiện giảng kỹ thuật, không cao thượng cũng tuyệt đối không chuyện xấu xa. Nhưng từ Tiêu Chính miệng bên trong nói ra, lại là vạn phần dơ bẩn buồn nôn. Giống như thật theo cả một đời chưa từng thấy nữ nhân, không phải chạy Long Phượng lâu giải quyết sinh lý nhu cầu giống như. Lời này chói tai cực. Cũng lại một lần nữa chọc giận Tống Tư Thành chờ người. Gọi điện thoại gọi người Tống Tư Thành cũng lười cùng Tiêu Chính tranh cãi, thấp giọng quát. Hắn vừa mới nói xong, cái kia mấy tên công tử ca nhao nhao móc ra điện thoại, lại một cái cũng không có nhàn rỗi. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn này công tử ca không có một cái là dễ trêu hàng người. Đặt tại bình thường, tùy tiện lôi ra một cái đều có thể một mình đảm đương một phía, đem tứ cửu thành quấy đến long trời lỡ đất. Dưới mắt cùng nhau phát lực, thề phải đem Tiêu Chính chơi chết không thể có người gọi điện thoại chào hỏi cảnh sát. Còn có người gọi điện thoại chào hỏi quân đội. Liền trung ương cảnh vệ cục điện thoại, cũng liền đem bị đả thông. Có thể nói, sở hữu quốc gia bạo lực máy móc đều bị bọn này công tử ca liên hệ một lần. Mà lại đám người này tự giới thiệu về sau, đối phương lập tức biểu thị hội nghiêm túc xử lý. Nói đùa. Ở đây bọn này công tử ca, kém nhất cũng là phó bộ cấp lão đại đời sau. Châu bỏ tỉ như Tống Tư Thành, phụ thân nghiêm chỉnh một chân bước vào người lãnh đạo quốc gia danh sách. Đụng tới bọn này kinh thành đại hoàn khố, chưa có người dám chính diện khiêu chiến. Đêm nay Tiêu Chính, tính toán đầu một cái. Đám này công tử ca gọi điện thoại gọi người cũng không có che giấu. Có thậm chí liền ngay trước Tiêu Chính mặt thông điện thoại. Nôn từ sắc bén cực kỳ. Mà hô lên bảng hiệu, cũng đủ để chấn nhiếp ở đây tuyệt đại đa số người. Nhìn xem đám kia Long Phượng lâu nhân viên sắc mặt liền biết. Khi cảnh sát, quân đội, thậm chí cả không lắm giải trung ương cảnh vệ cục bị đám công tử ca thốt ra. Long Phượng lâu nhân viên từng cái bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Ngay cả đứng tại cửa chính bảo an, cũng hơi có chút như nhũ ra. Đám người tuổi trẻ này đến tột cùng cái gì đường đi a, cái này mẹ hắn thật muốn tam quân xuất động. Vây quanh Long Phượng lâu Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe bọn này công tử ca gọi điện thoại. Đợi đến đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Hắn đúng là vỗ tay đứng lên. Thật sự là một cái so một cái hậu chừa nở dê cứng rắn a, Tiêu Chính cười lạnh nói. Sừng sững bất động ngồi trên ghế. Có muốn hay không ta giúp các ngươi liên lạc một chút không quân, hai pháo bộ đội trực tiếp để máy bay chiến đấu tùy thời chờ lệnh, đem châu lục bom số liệu sửa lại. Nhắm chuẩn ta cái này, Long Phượng lâu Tống Tư Thành hổ thẹn cười một tiếng, đưa tay làm mời hình dáng, ngươi tiếp tục. Có ngươi khóc thời điểm, ta còn thực sự bị các ngươi hù dọa. Tiêu Chính phun ra tàn thuốc, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Muốn không ở đây ngươi nhóm người đuổi trước khi đến, chúng ta chơi trước chơi không đợi Tống Tư Thành mở miệng. Tiêu Chính chỉ khoảng cách gần hắn nhất, vừa rồi gọi điện thoại hô hung hăng người trẻ tuổi, đem hắn cầm xuống. Không có lôi quân hộ giá. Bọn này công tử ca căn bản không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả phản kháng đều tiết kiệm. Trực tiếp bị hai tên bảo an dựng lên đến, đưa đến Tiêu Chính trước mặt. Vậy công tử ca xanh mặt, lạnh giọng quát, Tiêu Chính, ngươi đêm nay chết chắc ta đêm nay có chết hay không được thành khó mà nói. Ngươi hôm nay khẳng định không dễ chịu. Tiêu Chính cười lạnh nói, ngươi vừa mới có phải hay không cho thị cục điền cục trưởng gọi điện thoại còn để hắn phái đặc cảnh tới làm sao? Ta chỗ này chứa chấp phần tử khủng bố nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay quất vào đối phương trên mặt. Phốc một tát này mặc dù không có suất toàn lực, lại đủ để đánh cho công tử ca đầu góc choáng váng, miệng mũi phun máu. Công tử ca thậm chí cảm thấy mình hàm răng có hai khỏa bông lỏng tiểu xuất sinh này, ra tay thật là hung ác ga công tử ca lửa giận ga ho the tờ, dãy rủa lấy muốn cùng Tiêu Chính liều mạng. Có thể hai tên bảo an cao to mạnh mẽ. Lại ở đâu là hắn có thể tránh thoát tờ hậu phương đám kia công tử ca gặp Tiêu Chính lại vẫn dám động thủ, từng cái cũng là chửi ầm lên, muốn xông lên đến cùng Tiêu Chính liều mạng. Lại nhao nhao bị bảo an ngăn cản. Vô pháp đột phá phòng tuyến. Đều khác làm bộ dáng. An tâm chờ các ngươi cứu binh đi. Tiêu Chính phất phất tay, ra hiệu bảo an cho đi. Đến, các ngươi ai muốn không phục, cùng ta luyện một chút hắn lời nói này đến càn rỡ cực kỳ. Lại là thật không một người dám đi tới chơi như thế nào bọn họ từng cái tay chói gà không chặt, liền bảo an đều đánh không lại. Có thể cùng rõ ràng chính là cao thủ Tiêu Chính đánh ngay cả Tống Tư Thành cũng xem nhẹ Tiêu Chính khiêu khích, như Tiêu Chính nói, vội vã không nhịn nổi chờ đợi cứu binh. đêm nay cái này quá mất mặt. Như truyền đi, coi như đem Tiêu Chính trò chơi chết. Cũng nhặt không trở về vứt bỏ tôn nghiêm. Tống Tư Thành vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Không đợi đám công tử ca lại nói cái gì, Tiêu Chính lại là hứng hở ném ra một cái màu đo quyển vợ nhỏ, điểm cái thứ hai khói, đánh ngươi ta hiện tại coi như đem ngươi cho đánh chết. Ngươi vị kia điền cục trưởng cũng không dám làm gì ta. Ngươi tin hay không vậy công tử ca xem xét Tiêu Chính chụp ra màu đo quyển vợ nhỏ. Thân thể lại là đột nhiên run lên. Hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái thì nhìn ra Tiêu Chính trong tay cái này màu đo quyển vợ nhỏ là cái gì. Trong lúc nhất thời mặt xám như cho, trong mắt rõ ràng toát ra một tia đối tử vong hoảng sợ có người hay không dám tìm Tiêu Chính phiền phức, đây là nói sau. Nhưng hắn biết rõ, nếu là mình thật dẫn xuất Tiêu Chính sát tâm, đối phương khẳng định dám đem chính mình đánh chết tươi mà lại chí ít tại pháp luật bên trên, Tiêu Chính là vô tội trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ngay cả Tống Tư Thành cũng nuốt nước miếng một cái. Ngươi! Tới! Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy âm trầm, chỉ một tên khác công tử ca. Hắn một chỉ này. Vậy công tử ca lại kìm lòng không được rút lui hai bước. Hắn biết, một khi đi qua, mì hệ nở không một trận đánh đập nhục nhã. Chương 1533, châm ngòi ly gián. Chương 1533, châm ngòi ly gián lui lại công tử ca rất lợi hại khủng hoảng. Cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính đánh nhau đồng bạn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, Tiêu Chính sẽ không để ý tới bọn họ đến tột cùng là con trai của thị ủy bí thư, vẫn là con trai của phó thị trưởng NG. Chỉ cần chọc hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cho nên lúc này hô khẩu hiệu là rất lợi hại không sáng suốt, cũng không có gì chim dùng. Hắn ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tống Tư Thành, hy vọng cái này lĩnh đội có thể ruôi lấy viện thủ. Nhưng Tống Tư Thành để hắn thất vọng. Tiêu Chính tác phong quá bưu hãn, dù là Tống Tư Thành có cái thị ủy bí thư phụ thân, cũng thật là không dám vào giờ phút này, cùng Tiêu Chính khiêu chiến. Khiêu chiến kết quả duy nhất, cũng là sớm bị Tiêu Chính vũ nhục. Mắng bất quá, đánh không lại, Tống Tư Thành chỉ có thể yên tĩnh chôn ở nơi hẻo lánh chờ cứu binh. Cứu binh vừa đến, cũng là hắn Tống Tư Thành sân nhà. Hắn thậm chí hạ quyết tâm, một khi chính mình trưởng khống toàn trường. Hắn không phải mang ra Long Phượng lâu không thể muốn ta mời người Tiêu Chính ánh mắt ấm hàn quét công tử ca liếc một chút. Môi mỏng khẽ nhếch no ý vậy công tử ca nghe vậy, trong lòng lộp bột một tiếng. Lắp bắp hướng đi Tiêu Chính. Hai chân như dẫn thủy lợi một dạng. Cẩn thận mỗi bước đi. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Quyền hành có thể làm người toàn thân tràn ngập uy nghiêm. Liên giống với bảo bối trên điện hoàng đế. Ai dám dương mắt nhìn thẳng nhưng nếu là cái này bởi vì quốc sự vất vả mà già yếu tiểu lão đầu đỉnh đầu mưa non lá, người khoác áo tơi, hành tẩu tại hồi hương trên đường nhỏ, chỉ sợ một cái cửu phẩm quan kép dịu cũng sẽ không để hắn vào trong mắt á huy nghiêm một bộ phận đến tại trải qua nhiều năm ma lùi hệ nở, một bộ phận khác, cũng tới từ bản thân vị trí thân phận, địa vị. Tại rất nhiều trong mắt người, vị công tử ca này thân thế bất phàm, bối cảnh cường ngạnh. Hắn nhất cử nhất động tự nhiên đều sẽ dắt động nhân tâm. Chỉ khi nào Tiêu Chính không quan tâm hắn cái gọi là bối cảnh hậu chừa nở dê, hắn cũng vẹn vẹn một cái bị tiểu sắc móc sạch thân thể con ông cháu cha, kẻ bất lực. Không chịu nổi một kích. Công tử ca tới gần Tiêu Chính về sau, lập tức nói ra, Tiêu Chính, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì động thủ đánh người nhìn như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực có chịu thua ý tứ. Chỉ là lâu dài bị người bưng lấy. Đột nhiên để hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, hắn có chu tờ thích đứng không? Nôn hành cử chỉ bên trong vẫn xen lẫn chút thái tử đảng đặc thù ngạo khí. Ta cái này Nguyên Thanh Hoa cũng cùng các ngươi không oán không cừu A Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, nhấp một ngụm hương mính. Các ngươi lại vì cái gì muốn đánh nát nó là ngại các ngươi mắt, vẫn là cản các ngươi đường vậy công tử ca sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp tra. Chỉ là ánh mắt cụt xuống, rất có vài phần túi đầu nhận sai ý tứ. Trái lại Tiêu Chính, lại là ngồi ngay ngắn trên ghế, uống trà, hút thuốc. Thần sắc cử chỉ rất giống công tử ca lão tử. Tại miệng phê bình phạm sai lầm công tử ca. Vừa rồi nghe ngươi giảng điện thoại, là gọi cho Trung ương cảnh vệ cục Tiêu Chính híp mắt hỏi. Trong lòng cũng là âm thầm nghi hoặc. Thì cái này kém cỏi bộ dáng, còn có thể tiến ngự lâm quân bất quá nghĩ lại, thì xông bọn này công tử ca bối cảnh phía sau đài. Tùy tiện vào trong đó bộ ủy lịch luyện. Cũng thực sự dễ dàng. Vậy công tử ca nghe Tiêu Chính chủ động đề cập trung ương cảnh vệ cục, sống lưng cũng hơi hơi rất thẳng lên. Ánh mắt sáng lên nói, Tiêu Chính, ta tin tưởng ngươi đối cảnh vệ cục nhất định sẽ không lạ lắm. Ta làm cảnh vệ cục tại ngũ, ngươi muốn là đánh ta, nhất định không có quả ngon để ăn. Công tử ca phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, rất có xé ra hổ hiểm nghi. Hắn cố ý giấu giếm lôi quân thân phận chân thật. Cũng là sợ Tiêu Chính vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nói đến, luận phẩm giai tiềm lực, lôi quân nhưng so sánh hắn một cái làm dân sự phần lớn. Lôi quân ngày bình thường thường có tiếp xúc gần gũi chính quốc cấp lão đại cơ hội. Tuy nói chưa nói tới lời nói, cũng không có khả năng thành lập bất luận cái gì phim điện ảnh và truyền hình bịa đặt cách mạng hữu tình, nhưng cùng hắn một cái tránh ở văn phòng uống trà xem báo công tử ca so sánh, quả thực tiền đồ vô lượng. Đừng làm ta sợ. Ta người này nhát gan. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Hắn muốn nhát gan, trên đời này nhưng là không còn mấy cái gan lớn. Công tử ca thấy một lần Tiêu Chính đứng dậy, liên tục không ngừng rút lui hai bước, khiếp mắt hỏi, muốn không, chúng ta thương lượng vấn đề thương lượng chuyện gì? Công tử ca có chút mê hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ cảnh giác. Ngươi đem chân tướng cho ta nói một lần, ta muốn là cảm thấy cùng ngươi không có quan hệ gì, cũng sẽ không vì khó ngươi. Tiêu Chính nói xong, lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi nếu là không chịu nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành đồng bọn xử trí. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chính phóng xuất ra ngập trời uy nghiêm. Cái kia cố bị máu tươi ngâm qua băng hàn chi khí, tuyệt không phải trước mắt công tử này ca có khả năng tới. Chỉ trong nháy mắt, hắn thì hai chân mềm nhũn, có chút run lên lui về sau qua. Thế nào? Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, thâm thúy trong con người loại hàn mang. Nói, vẫn là không nói. Lúc này không đợi công tử ca mở miệng, Tống Tư Thành lại là nghiêm nghị quát, quản tốt ngươi miệng. Hắn kịp thời ngăn cản công tử ca viên kia dao động tâm. Nói cái gì nói một đám con ông cháu cha ỷ vào ra thế bối cảnh trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nói một đám con ông cháu cha tự tiện xông vào tư nhân cấm địa, phá phách cướp bóc na ho, thật muốn cho Tiêu Chính nắm chặt thực tế chứng cứ, thế tất chậm trễ Tống Tư Thành định ra tốt thu được về tính sổ sách. Trả thù cường độ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên Tiêu Chính nhất khai khang, Tống Tư Thành liền kịp thời quát bảo ngưng lại công tử ca. Để không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Tiêu Chính thấy thế, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Cái này Tống Tư Thành còn có chút náo tử nha. Không tính nháp toán bao. Chỉ bất quá cùng Tiêu Chính loại này mỗi ngày cùng đại nhân vật lục đục với nhau thanh niên lãnh tụ so sánh, cái kia điểm đạo hạnh cuối cùng điểm cạn. Còn không phải trên bàn. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập công tử ca bả vai, sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống, Tống Tư Thành ta không dám động. Bởi vì hắn phụ thân là phó quốc cấp lãnh đạo. Ngươi thì sao? Phụ thân có Tống Bí Thư cường ngạnh như vậy sao? Ngón tay hắn âm thầm phát lực, đau đến công tử ca mặt mũi tràn đầy vằn mẹo. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống tới. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, công tử ca đại nao trước đó chưa từng có thư thái. Khó trách Tống Tư Thành không sợ chút nào, khó trách quyết tâm muốn cùng Tiêu Chính khiêu chiến, khó trách vừa rồi chỉ dám đá gậy ghế dựa chân, mà không phải trực tiếp chào hỏi Tống Tư Thành. Nguyên lai người ta chọc tức đủ, Tiêu Chính căn bản không dám động. Có thể chính mình đâu, vì ngươi đại kế, thật muốn coi ta là pháo hôi, hy sinh lôi quân đều bị đánh thỏa đáng trấn ất. Máu chảy một chỗ. Ta con mẹ nó có thế có lôi quân kháng đánh sao? Vạn vừa đưa ra chuyện bất chắc, người nào cho ta cha mẹ dưỡng lao Tống Trung. Tiêu Chính vừa mới châm ngòi, công tử ca trong đầu vẫn toát ra một chút Tống Tư Thành từng có lỗi với chính mình hình ảnh. Càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng là biệt khuất. Đến sau cùng, hắn ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, ngươi thực biết thả ta đi. Tiêu Chính nhún vai nói, ta nói lời giữ lời. Được. Ta nói. Công tử ca lời ít mà ý nhiều, cũng tránh nặng tìm nhẹ đem chân tướng trước mặt mọi người nói một lần. Nhưng hắn lại tân trang phe mình ý đồ. Cũng trốn không thoát trắng trợn cướp đoạt dân nữ động cơ. Tiêu Chính nghe được say sưa ngon lành, cách đó không xa Tống Tư Thành lại là nổi trận lôi đình. Nếu như ánh mắt có thế giết người, công tử ca sớm bị Tống Tư Thành lăng trì. Chương 1534, trả giá đắt. Thang lầu chỗ tối tăm, Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn chính quan sát đến đại sảnh đã phát sinh hết thảy. Ngay từ đầu, Hồ Nhất Sơn còn có chút mâu thuẫn Tiêu Chính lấy bạo chế bạo. Quá cảm tính. Coi như bị người khi dễ đến cửa nhà. Nhưng tốt xấu suy tính một chút thân phận đối phương hậu chữa NGA cứ như vậy ngang nhiên xuất thủ, không sợ bị đến mánh liệt trả thù có thể theo tình thế phát triển thêm một bước, Hồ Nhất Sơn phát hiện Tiêu Chính cũng không phải là mù quáng xúc động, mà chính là đầu não tỉnh táo xử lý lần này xung đột. Đều đánh tới cửa nhà, Tiêu Chính nếu vẫn lưỡn nghiêm mặt hầu hạ đám này tiểu gia, chớ nói bên ngoài người nghĩ như thế nào, vẹn vẹn là hắn Hồ Nhất Sơn, liền sẽ xem thường Tiêu Chính. Không quan tâm là Thương Kinh Thiên Tư Nhân Hội Sở, vẫn là Lâm Lão Yêu Tư Nhân Hội Sở. Đám này thái tử đảng dám lên cửa đắc chí sao, vì cái gì không dám, bởi vì những đại lão này có đầy đủ uy nghiêm, danh tiếng xuất sắc. Đám này hoàn khố lại có hậu trừa nở dê, cũng sẽ không chủ động gây chuyện. Mà bọn họ lại dám đến Long Phượng Lâu. Nói đến, vẫn là Tiêu Chính không rất cứng tức giận. Cho người ta lưu lại dễ khi dễ ấn tượng. Nhìn, Tiêu Chính muốn cầm đám này công tử bột khai đao lập uy. Đường Thanh Sơn mím môi nói ra. Trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Đám kia công tử ca, Đường Thanh Sơn đều gặp, thậm chí có chút giao tình. Hắn biết rõ đám người này hậu trựa nở dê cứng đến bao nhiêu. Tại tứ cửu thành có bao nhiêu vô địch. Nhưng Tiêu Chính cuối cùng vẫn lựa chọn ngạnh kháng. Cái này chứng minh, Tiêu Chính nghẹn lâu. Đến lập uy thời khắc. So sánh với Hồ Nhất Sơn, Đường Thanh Sơn càng thêm giải Tiêu Chính. Một mặt là trong công tác từng có gặp nhau, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Thì là Tiêu Chính cùng Lâm Lão Yêu quan hệ vi diệu, khiến cho Đường Thành Sơn có thế rõ ràng hơn xem ra Tiêu Chính làm người cùng thủ đoạn. Có thế tại Lâm Lão Yêu áp chế xuống từng bước một quật khởi. Ai dám nói là dựa vào Lâm Hòa Âm vô địch ra thế, trái lại, không có Lâm Hòa Âm, Lâm Lão Yêu như thế nào lại không ngừng cho Tiêu Chính thiết trí nan để xử lý thủ đoạn không có vấn đề. Hồ Nhất Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhưng vấn đề này, lẽ ra không nên tồn tại. Ngươi muốn hắn nhẫn? Đường Thanh Sơn híp mắt cười nói. Hắn phải nhịn. Hồ Nhất Sơn thưởng thức Tiêu Chính năng lực, lại tiếc hận hắn xúc động. Rõ ràng không cần thiết đem sự tình na ho lớn như vậy. Đem đối phương muốn nữ nhân giao ra. Lại hoặc là hơi ăn nói khép nép một chút, tiêu trừ đối phương oán khí. Chuyện này vốn có thể hướng phía bình thường và bình phương hướng phát triển. Có thể Tiêu Chính chẳng những không có hòa giải ý tứ, ngược lại càng na ho càng lớn. Khiến cho tình thế hướng đi không thể vãn hồi, cấp độ xem ra người không bằng ta giải Tiêu Chính. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Ồ, Hồ Nhất Sơn mím môi hỏi. Nói thế nào ngươi biết cái này Long Phượng Lâu trừ Tiêu Chính, còn tại người nào danh nghĩa? Đường Thanh Sơn hỏi. Ta có thể chưa từng nghe qua Long Phượng Lâu còn có hắn hậu trừa nở dê. Hồ Nhất Sơn lắc đầu nói ra, bởi vì lúc trước cùng Tiêu Chính không có gì tiếp xúc, Hồ Nhất Sơn tự nhiên không rõ lắm bên trong nội tình. Lâm Lão Yêu con gái lớn. Lâm Hòa Âm. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Bọn họ đều là Long Phượng Lâu lão bản. Nhất Long Nhất Phượng, cho nên gọi Long Phượng Lâu. Hồ Nhất Sơn nghi ngờ nói, cái này cùng Tiêu Chính đêm nay hành vi có quan hệ gì sao? Đường Thanh Sơn treo gẹo nói, lâu này là Lâm Hòa Âm giúp Tiêu đang chuẩn bị. Đại sảnh cái kia Nguyên Thanh Hoa, cũng là Lâm Hòa Âm tự mình chọn lựa. Đám này hoàn khố đến Long Phượng Lâu nháo sự, còn muốn phá hư Nguyên Thanh Hoa. Cũng là tại hủy Lâm Hòa Âm đối Tiêu Chính tấm lòng thành. Vì Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính dám công nhiên cùng Lâm Lão Yêu khiêu chiến. Người đoàn hắn hội sẽ không bỏ qua bọn này, công tử bột Đường Thanh Sơn ý vị thâm trường nói ra. Theo ta được biết, Lâm Lão Yêu từng ưng thuận lời hứa. Chỉ cần Tiêu Chính chịu buông tay, hắn sẽ giúp Tiêu Chính trở thành hoa hạ thủ phủ. Nhưng hắn không hề nghĩ ngợi, thì cự tuyệt. Hồ Nhất Sơn kinh ngạc sau khi, lại là lạnh hừ một tiếng, hắn khẩu khí thật là lớn. Đường Thanh Sơn biết Hồ Nhất Sơn tại phiền muộn cái gì. Nhưng hắn không có trong vấn đề này cùng Hồ Nhất Sơn dây dưa. Chỉ là đem ánh mắt tìm đến phía dưới lầu, ta giống như ngươi, cũng rất muốn biết Tiêu Chính xử lý như thế nào đêm nay sự cố. Tam quân xuất động, tối nay tứ cửu thành, nhất định sóng ngầm phun trào. A Tiêu Chính cũng không nuốt lời, mà là để phân phó hai tên bảo an hôn đưa công tử ca đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Tiêu Chính còn dặn dò, đường ban đêm quỷ nhiều. Coi chừng dưới chân. Vậy công tử ca thân thể run lên, bước nhanh rời đi Long Phượng Lâu. Tiêu Chính chơi một đêm tâm lý chiến. Cũng coi là miệng trấn nhiếp công tử ca. Ra ngoài, có thế thao tác tính thì tăng cường. Tiêu Chính hy vọng vị công tử ca này có thể trung thực về nhà. Đừng có lại cho Long Phượng Lâu thêm phiền. Đưa mắt nhìn công tử ca đi ra ngoài, Tiêu Chính ánh mắt một lần nữa rơi vào Tống Tư Thành trên mặt, hời hợt nói ra, đến phiên ngươi. Tống Tư Thành mặt không biểu tình đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn thẳng Tiêu Chính, cha ta là thị ủy Tống Bí Thư. Đây coi như là sáng thân phận. dù là Tiêu Chính đã biết được. Nhưng từ hắn tự mình nói ra miệng, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Ta biết, Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Lần trước tại thị ủy đại viện, ta còn có hạnh gặp qua một lần. Biết ngươi còn dám làm loạn, Tống Tư Thành lạnh giọng chất vấn. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ánh mắt đống nhiên trở nên dày đặc lạnh lên. Ngươi lại biết cái này Long Phượng Lâu là ta địa bàn sao? Thì tính sao? Tống Tư Thành khinh miệt nói. Không thế nào. Tiêu Chính sắc mặt âm trầm nói. Chỉ là ngươi đêm nay muốn rời đi Long Phượng Lâu. Đến trả giá một chút. Ngươi dám? Tống Tư Thành chất vấn. Vừa rồi Tiêu Chính đã công khai nói qua, hắn không dám động Tống Tư Thành. Câu nói này Tống Tư Thành nghe được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, cho dù không có Tiêu Chính câu nói này, Tống Tư Thành cũng liệu định Tiêu Chính không dám làm ẩu. Phó quốc cấp cùng chính bộ cấp. Nhìn như chỉ kém một đường, lại là vô số lao đại cả một đời cũng cất bước qua khảm. Năng lượng, cũng kém không chỉ một sao nửa điểm. Thậm chí ngay cả chính trị cục bên trong trước sau bài vị, cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng chính trị. Không phải số liệu có khả năng định lượng. Có dám hay không? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tiêu Chính ánh mắt âm lãnh quét Tống Tư Thành liếc một chút. Chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, nâng chung trà lên nhấp một ngụm no ý đem hắn chói. Mã Anh Tuấn nghe xong, ngay sau đó cũng không hai lời, mang theo hai tên bảo an đem Tống Tư Thành chói trên ghế. Tống Tư Thành gầm nhẹ, ngươi dựa vào cái gì chói ta? Bởi vì ngươi phá hư trị an, xem kỷ luật như không, trước mặt mọi người sái lưu manh. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. À, còn có tụ tập dân chúng ẩu đả. Vậy cũng không tới phiên ngươi qua nở. Tống Tư Thành gầm thét. Tiêu Chính, đêm nay ngươi dám đụng đến ta, ta để ngươi chết không có chỗ chôn, hiện tại lại nhiều một đầu tội. Đe dọa công dân tốt. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Những này tội danh cộng lại. Nhốt ngươi cái 3-5 năm không thành vấn đề. A, Tống Tư Thành sắc mặt tái xanh, tức giận đến nói không ra lời. Nhưng rất nhanh, Long Phượng Lâu đại môn bị người gõ vang. Phanh phanh phanh. Âm vang hữu lực, đinh thai nhức óc. Hiển nhiên là ngoài cửa người bị tức hỏng. Cũng gấp hỏng. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đạm mạc nói, mở cửa. Chương 1535, động tư hình. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa mười mấy tên đặc công liền hiện lộ ra. Khí diễm chói lọi, nhìn chằm chằm. Người dẫn đầu không phải người bên ngoài, chính là thị cục người đưa nở dê đầu kiêm yến kinh phó thị trừa nở dê, điền cục. Bởi vì thuộc về phân công quản lý nghiệp vụ, lại thêm việc này lớn. Cho nên điền cục động tác rất lợi hại cấp tốc, mà lại là tự mình dẫn đội mà đến. Có thể thấy được đám này thái tử đảng khủng bố cỡ nào năng lượng. Có thể tại đêm khuya trực tiếp hô động một tên phó bộ cấp lao đại đi ra đứng đài trong đại sảnh Long Phượng Lâu. Nhân viên vừa nhìn thấy ngoài cửa súng ống đầy đủ thủ đô đặc công, còn không có đánh lên đối mặt, khí thế trước yếu một nửa. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng thật cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Cầm thái đao sao ngay tại điền cục muốn đem người xông vào Long Phượng Lâu, ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà Tiêu Chính lại là hứng hờ mở miệng. Tiếng nói trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, điền cục. Tới thì tới, còn mang nhiều như vậy bộ hạ. Điển cục nghe vậy, biểu lộ lại là có chút phức tạp. Tiêu Chính thân phận, hắn rõ ràng. Cùng Kim Thư Hằng giao tình, hắn càng thêm giải. Trên thực tế, Điển cục sở dĩ có thế cờ ơ mở tới Long Phượng Lâu Kim Tạp. Cũng là trải qua Kim Thư Hằng giới thiệu. Tại trên lý luận, hắn là khách, Tiêu Chính là người. Khách nhân đến chủ nhân trang tử, xác thực không nên làm ra tình cảnh lớn như vậy. Có Chu Tờ Huyên Tân đoạt chủ ý nghĩ, cũng không có chờ điền cục mở miệng, Tiêu Chính câu nói tiếp theo lại là chấn kinh toàn trường. Làm lòng người đầu run lên. Long Phượng Lâu chỉ chiêu đãi khách quý. Danh sách bên trên vô danh người, vẫn là không muốn tùy ý tiến đến tốt. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, một cỗ nồng đậm uy nghiêm từ toàn thân lan ra. Điền cục. Ngươi cứ nói đi. Điền cục hơi sững sờ, âm thầm nâng chán. Hắn đi ra ngoài qua vô Ivan NG. Cũng không kịp xin điều tra chứng. Dù là lấy thân phận của hắn, cái gọi là điều tra chứng cũng chỉ là một chiếc điện thoại sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có đi cái này lướt qua. Mà Tiêu Chính, cũng không phải hắn dựa vào thân phận liền có thể đè xuống thanh niên lãnh tụ. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, điền cục nhẹ nhàng gật đầu, liền Tiêu Chính y các ngươi ở bên ngoài trông coi. Người không có phận sự không được ra vào. Điền cục buông xuống lời nói, nhanh chân đi tiến Long Phượng Lâu. Cái gì gọi là người không có phận sự không được ra vào? Nói bóng gió chính là, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được xuất nhập đặc công là hệ thống công an mạnh nhất vũ trang. Từng cái đều là thân kinh bách chiến tinh anh. Từ bọn họ trông coi Long Phượng Lâu, trừ phi lái máy bay đại pháo tới, nếu không đêm nay Long Phượng Lâu, nhất định phòng thủ kiên cố, mọc cánh khó thoát. Điền cục lời này là hướng bộ hạ bàn giao, đồng thời cũng là trấn nhiếp Tiêu Chính. Truyền lại chính mình đến đây ý đồ. Nhưng hắn vừa mới tiến đại môn, thì nhìn thấy làm hắn hãi nhiên một màn. Đường đường Tống Bí Thư công tử, lại bị trói trên ghế mà lại, mặt đất còn nằm một cái mặt mũi tràn đầy máu tươi người trẻ tuổi. Điền cục lờ mờ nhận được, đối phương chính là Lôi Quân bên trong xử lý sảnh chủ nhiệm thân tín, chỉ là cái này hai người trẻ tuổi bối cảnh, cũng đủ để hù chết tứ cựu thành 99% con lớn. Đừng nói động, liên chiêu đợi đến đều xuất ra 100% nhiệt tình. Liên sợ gây đám này nha nội không cao hứng. Có thể hết lần này tới lần khác, đến đất này đầu, Tiêu Chính không những không có xuất ra hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi, còn đánh ngã một cái, trói một cái. Cái này Tiêu Chính làm cái quỷ gì, có phải hay không điên, chẳng lẽ lấy hắn giờ này ngày này địa vị, còn có thể không biết bị hắn đánh người trẻ tuổi là ai? Ngươi dù sao cũng là giới kinh doanh lãnh tụ, thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Sao có thể làm ra như thế cấp tiến sự tình, thật sự cho rằng có kim bộ trưởng chỗ dựa, ngươi liền có thể tại tứ cựu thành hoành hành không trở ngại? Điển cục sở dĩ cái thứ nhất đổi tới. Chứ chỗ chức trách, cũng bởi vì hắn kẹp ở giữa có chút khó khăn. Vượt lên trước đổi tới, tranh thủ hết sức biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã không đắc tội thị ủy đầu lĩnh, cũng không cho kim bộ trưởng trách tội xuống. Nói đến, điền cục mặc dù là cao quý phó thị trưởng NG, nhưng lại chưa tiến thị ủy. Tại toàn bộ tứ cựu thành sức ảnh hưởng, thực rất có hạn. Duy nhất phân công quản lý thực quyền bộ môn, còn thuộc về phủ thị chính cùng bộ công an song trọng lãnh đạo. Đặt ở địa phương, hắn ngược lại là có thể đã nói là làm. Có thể tại dưới chân thiên tử, tại tòa này lao đại tụ tập thành thị. Lãnh đạo thành phố liền không nói, vẹn vẹn là công an bộ, thì mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, từng đôi tặc nhãn chằm chằm đến hắn toàn thân khó chịu. Không dám nửa phần vượt qua. Thêm nữa Tiêu Chính cùng Kim Thư Hằng quan hệ thân mật. Hắn nào dám quá phận đắc tội Tiêu Chính hướng nói sâu, hắn nhưng là Long Phượng Lâu hội viên. Hiện nay Long Phượng Lâu bị đám này công tử bột đập phá quán, hắn cái này hội viên cũng trên mặt không ánh sáng. Có thể hết lần này tới lần khác, thị ủy có người thả lời, nhất định phải nghiêm túc xử lý đêm nay sự kiện lần này. Hắn bất đắc dĩ, đành phải cao ý giả mở điên chạy tới. Phải biết, hắn cái này thành phố cục lãnh đạo thế nhưng là dựa vào phủ thị chính cấp phát, mà không phải hệ thống cấp trên bộ môn trên cánh cửa, hắn nên thân cận quốc vụ viện bộ ủy cấp trên. Dù sao cũng là cùng một cái hệ thống. Nhưng tình huống thực tế lại là, hắn không thể không thân cận chính quyền thị ủy. Người ta thế nhưng là y thực phụ mẫu á trông coi khẩu phần lương thực đây. A chính a ngươi làm sao đem sự tình na ho thành như vậy? Điển cục bước nhanh đến phía trước, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Không hổ là quan trường kẻ già đời, dù là rõ ràng là cho Tống Tư Thành đứng đài tới. Hết lần này tới lần khác lộ ra làm ra một bộ cho Tiêu Chính giải vây đến bộ dáng. Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, lại nơi nào sẽ bị điển cục điểm ấy tiểu thủ đoạn hốt ru. Hắn mỉm cười, đứng dậy đón lấy, điển cục ngươi đến rất đúng lúc. Ta vừa muốn đem bọn này phần tử ngoài vòng luật pháp trật đưa đi công an cục. Bọn họ quả thực quá đáng giận, ban ngày ban mặt phía dưới, lại làm ra như thế ti tiện hành động. Quả thực làm cho người buồn nôn. Điền cục nghe vậy, lại là sững sờ. Trong lòng mắng to Tiêu Chính vô pháp vô thiên, lão tử đều tự mình đến, ngươi còn nắm lấy không chịu há mồm. Bọn họ là giết người phóng hỏa, vẫn là phản quốc làm hán gian, ngươi phạm là giải đám người này thân phận, cũng không cần thiết đem lời nói được nặng như vậy a. Làm sao, còn chỉ lão tử cấp cho ngươi sự tình, đem bọn hắn ném vào ngục giam. Điền cục chậm rãi tích tụ tâm tình, xua mặt nói ra, A Chính, Mo y thư muốn giảng chứng cứ, nói mà không có bằng chứng, cũng không thể tùy tiện đoan uổng. Người A đón đến, hắn tiếp tục nói, trước tiên đem người mở trói đi. Người đây chính là có động tư hình hiểm nghi. Động tư hình cái này cái mũ cũng không nhẹ. Riêng là tại cục thành phố người đưa nở dê đầu trước mặt. Tiêu Chính nếu là không mở trói, rõ ràng cũng là bất chấp vương pháp. Điền cục trưởng một chiêu này trở ra xảo diệu cực. Tiêu Chính nghe xong, cũng là nghiêm túc nói, ta sở dĩ vượt lên trước trói bọn họ, cũng là xuất phát từ công dân tốt chức trách. Hiện tại điền cục ngài đến, ta cũng liền an tâm. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, điền cục, ngươi trước bắt hắn chó khảo. Tiểu tử này đường đi dã rất lợi hại, vạn nhất để hắn chạy. Chuyện này coi như nói không rõ. Chạy điên cục trong bụng chửi ầm lên bên ngoài 450 số đặc công trông coi, người nào mẹ hắn chạy trốn được coi như mọc cánh. Lão tử cũng có thể nhất thương cho hắn sụp xuống điền cục xem như thấy rõ. Tiêu Chính đêm nay chỉ định sẽ không bán chính mình mặt mũi. Trong lòng một chút trầm ngưng, đã thấy Tống Tư Thành ngược lại bắt đầu trầm mặc, một không lên tiếng hai không cầu cứu, nói rõ muốn cùng Tiêu Chính cùng chết xuống dưới. Đau đầu sau khi, hắn đến gần Tiêu Chính, dùng chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm nói, Tiêu lão bản. Ngươi lại như thế rằng có nữa, Kim Bộ trưởng cũng cứu không ngươi. Chương 1536, ta sợ hắn không thường nổi. Từ điền cục xuất hiện, Tiêu Chính thì liệu định người này sẽ không nhớ tình cũ. Đương nhiên, vài bữa cơm một tấm thẻ vàng tình nghĩa, Tiêu Chính cũng chưa từng coi ra gì. Nhưng điền cục giờ phút này quẳng xuống lời nói, lại là có uy hiếp Tiêu Chính ý tứ. Cái gì gọi là na ho xuống dưới, liền Kim Bộ trưởng cũng cứu không chính mình. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, khiếp mắt quét điền cục liếc một chút, điền cục. Ngài lời này có sơ hở trong lời nói a ta làm gì, tại sao muốn người tới cứu điển cục sầm mặt lại, hơi hơi để cao âm lượng, bất kể như thế nào, ngươi coi chúng đánh người. Mà lại đánh vẫn là tại trước quân nhân. Đặt ở nơi nào đều không thể nào nói nổi a có phải hay không làm quân nhân, liền có thể tùy ý đánh người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ hạ điển cục. Ngài cái này thiên vị có chút quá đầu a Tiêu Chính tranh phong tương đối, không nhường chút nào. Điển cục gặp Tiêu Chính khó chơi. Ngay sau đó cũng là đau đầu muốn nức. Dĩ vãng mấy lần ở chung, cái này Tiêu Chính không phải rất tốt ở chung sao đối sở hữu đến Long Phượng lâu ăn cơm khách nhân đều lễ phép đối đãi. Trên mặt vĩnh viễn treo ấm áp nụ cười. Lại thêm Kim Bộ trưởng đại lực tôn sùng, điền cục vốn cho rằng tiểu tử này là cái có thế thành đại sự hạng người. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, lần này thế mà xông ra lớn như vậy mầm thai vạn. Mà lại hoàn toàn không nghe chính mình thuyết phục. Quả thực là chán sống Tiêu lão bản. Ngươi thì sáng cái minh lời nói đi. Điền cục dần dần lạnh xuống đến, trầm giọng nói, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào, cái này là các ngươi thị cục sự tình. Tiêu Chính hời hợt nói, ta chỉ thị dân chức trách. Còn điền cục ngươi định xử lý như thế nào tội phạm, không cần hỏi ta. Điền cục nghe xong, cũng nghe ra Tiêu Chính không những sẽ không thiện, còn muốn tiếp tục đấu nữa quyết tâm. Tuy ý chính mình xử trí muốn là mình thật đem Tống Tư Thành chờ người đưa ra ngoài, sau đó riêng phần mi nhờ an bài về nhà. Tiêu Chính khẳng định hội trắng trận phụ lên, chửi bới chính mình cái này qua tay người. Đổi lại người khác như thế chửi bới, điền cục cũng là chẳng sợ hãi. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, nhất định có thể đem phụ diện tin tức đè xuống. Có thể Tiêu Chính không phải người bình thường, hắn năng lượng, đã có tương đương vững chắc cơ sở. Thật đem sự tình làm lớn. Hắn cái thứ nhất thoát không quan hệ. Cơ cấu sự tín nhiệm A Điền Cục không muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đấy. Có thể thị ủy đầu lĩnh lời nói vang vẳng bên tai một bên. Hắn chả nở dê lẽ lại còn có thể mắt thấy Tống Tư Thành bị trói trên ghế, mà thờ ơ tối thiểu nhất, hắn trước tiên cần phải đem người đưa đi. Về sau sự tình, sẽ chậm chậm xử lý. Trong lòng có so đo, Điền Cục co cẳng đi vào Tống Tư Thành trước mặt, mặt mỉm cười nói, Nghị Thành. Nghe Điền Thúc một lời khuyên, chúng ta rời khỏi nơi này trước có được hay không nói, hắn thì muốn đích thân vì Tống Tư Thành mở trói. Đây cũng là cho đủ Tống Tư Thành mặt mũi. Lão tử ngươi quan lớn là quan lớn, có thể ngươi cuối cùng không phải lão tử ngươi. Ta một trưởng bối tự thân vì ngươi mở trói, ngươi không có cự tuyệt nói lý A Điền Thúc, ngài lời nói này đến thật không minh bạch. Ta nghe không vô. Tống Tư Thành mặt không chút thay đổi nói. Điền Cục hơi sững sờ. Lại là có chút không rõ Tống Tư Thành ý tứ. Ngài đem ta đưa ra ngoài, là đưa về nhà, vẫn là đưa trong cục đi. Tống Tư Thành híp mắt chất vấn. Hướng trong nhà đưa, Tiêu lão bản khẳng định không hài lòng. Đưa trong cục, ta cũng sẽ không hài lòng. Người cho người ta đánh, cho người ta trói. Chuyện này có thế như thế kết điền cục, đặt tại ngài trên thân, có thể làm gì Tống Tư Thành một phen giống như cương châm, sinh sinh vào điền cục đầu khớp xương. Làm hắn toàn thân không thoải mái, lại sinh không biết đáp lại ra sao. Hắn xem như thấy rõ. Cái này hai người trẻ tuổi người nào cũng không chịu bỏ qua. Không phải na ho cái thiên băng địa liệt không thể. Hắn tuy là thị cục người đưa nở dê đầu, giờ phút này lại cũng không biết xử lý như thế nào. tiếp tục làm khó dễ Tiêu Chính người ta cũng nói phải thả người. Cũng không phải thật muốn động tư hình hạn chế Tống Tư Thành tự do thân thể. Mà trái lại Tống Tư Thành, hắn càng thêm không dám trêu chọc. Tống Bí Thư thì con trai như vậy, mọi người tuy nói đều tại trong thành phố công tác. Cấp bậc thế nhưng là trọn vẹn kém hai ô vông. Thì theo chủ tịch huyện cùng trưởng trấn giống như một trời một vực. Trong đầu phi tốc xoay tròn, điền cục nhưng bây giờ nghĩ không ra phá cục chi pháp. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, điền cục vừa muốn lại hóa giải một chút cái này không khí khẩn trương. Ngoài cửa chợt truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một tên thân hình bưu hán tráng hán ngẩng đầu mà bước đi tới. Mà sau lưng hán, còn đi theo 7-8 tên Âu phục phảng phiu thanh niên nam tử. Từng cái tốc độ như hổ, khí thế rộng rãi. Xem xét dẫn đầu, điền cục liền biết đây là cảnh vệ cục cứu binh tới lại nhìn nằm ngay đơ nằm trên mặt đất Lôi Quân. Điền cục vô ý thức lui về sau hai bước. Hán biết, chuyện này không tới phiên chính mình nhúng tay. Hán nhiệm vụ mặc dù nói không có hoàn thành, nhưng cũng tới một mức độ nào đó trì hoãn cục thế. Người đến không phải người bên ngoài, chính là cảnh vệ cục từng binh sĩ vương, Mạnh Hạo. Người này lý lịch truyền kỳ, từng một lần là siêu cấp binh vương Quách Trấn Đông trên đầu đè ép Đại Sơn. Về sau bởi vì không biết tên nguyên nhân đi vào cảnh vệ cục, làm lên ngự tiền thị vệ. Mà Mạnh Hạo kinh lịch, cũng đầy đủ chứng minh là vàng, ở đâu đều biết phát sáng. Không đến thời gian 3 năm, Mạnh Hạo nghiêm chỉnh trở thành cảnh vệ cục thanh thứ nhất ghế xếp. Đương nhiên, là tiền tuyến thanh thứ nhất ghế xếp. Toàn bộ cảnh vệ cục người đưa nở dê đầu thế nhưng là ủy viên chính trị cục. Mạnh Hạo làm đến về hưu, cũng không có cơ hội nhúng chàm. Mạnh Hạo liếc một chút nhìn thấy nằm trên mặt đất Lôi Quân, nhất thời trong mắt phun ra lửa giận. Sau một khắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính, quắc, là ngươi đánh là ta. Tiêu Chính nhún vai nói, cái này Mạnh Hạo đại danh. Tiêu Chính cũng nghe qua, nhưng cũng vẹn vẹn nghe qua, cũng không có đã từng quen biết. Hắn chọc giận ngươi Mạnh Hạo mắt sáng như đuốc, trầm giọng chất vấn. Hắn muốn đánh nát ta Nguyên Thanh Hoa. Tiêu Chính chỉ sau lưng Nguyên Thanh Hoa. Mí môi no y ta sợ hắn không thường nổi. Cho nên ngươi thì đánh vỡ đầu hắn Mạnh Hạo lạnh giọng hỏi. Hiểu như vậy cũng không có tâm bệnh. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu. Ngươi biết hắn là làm gì sao Mạnh Hạo chỉ bị hai tên bộ hạ dịu dắt đứng lên Lôi Quân. Lúc này, Lôi Quân cũng thăm thẳm tỉnh lại. Trên mặt máu nhìn rất đáng sợ, thực chỉ là cha pha ra. Nam như thế một hồi, thể lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Muốn là dễ hỏng điểm, có thể đi bệnh viện làm nào chấn động kiểm tra. Nếu không, trực tiếp về nhà ngủ một giấc liền không sao. Lôi Quân xem xét lao đại đến, nhất thời kêu gào nói. Hắn đánh ta im miệng Mạnh Hạo quát. Vô dụng đồ vật bị người đánh ngươi không biết đánh quay lại Lôi Quân liền Tống Tư Thành cũng không phục. Hết lần này tới lần khác phục cái này một không có chỗ dựa hai không có bối cảnh Mạnh Hạo. Trừ là hắn lãnh đạo trực tiếp bên ngoài, cũng bởi vì Mạnh Hạo thực lực kinh khủng. Lúc trước ngay cả không ai bị nổi Quách Trấn Đông thấy Mạnh Hạo, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cam bái hạ phong. Gian dậy xong Lôi Quân, Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chịu Lôi Quân một hồi đánh, hoặc là chịu ta một hồi đánh cái trước là dựa vào chính mình uy hiếp Tiêu Chính, từ bỏ chống lại cho Lôi Quân đánh một trận. Cái sau, lại là Mạnh Hạo tự mình động thủ. Nghe giống như khác biệt, thực không có khác nhau chút nào. Hắn chính là muốn đánh Tiêu Chính xuất khí. Chương 1537, nói ngươi cái gì tốt đâu. Chương 1537. Nói ngươi cái gì tốt đâu Mạnh Hạo làm cản hào ngôn gây nên mà anh Tuấn mãnh liệt bất mãn. Con mẹ nó ngươi cái quái gì ta lão đại là ngươi nói đánh liền có thể đánh không đợi Tiêu Chính đáp lại, mà anh Tuấn lách mình mà ra, mà tâm trầm nói, muốn đánh ta lão đại, hỏi trước một chút ta. Long Phượng lâu nhân viên e ngại trước mắt chiến trận, hắn mà anh Tuấn cũng không sợ. Những năm này, hắn đi theo Tiêu Chính gió to sóng lớn gì chưa thấy qua chớ nói thì là một đám đặc công, một đám ngự tiền thị vệ. Liền xem như hoa hạ nhất ca hiện thân, hắn mà anh Tuấn cũng không có chút nào bận tâm. Còn nữa, tí nạ tỷ thế nhưng là lưu tại tứ cựu thành. Mà anh Tuấn hoàn toàn có lý do tin tưởng, muốn là Tiêu Chính cho người ta khi dễ. Tí nạ tỷ có thể đem tứ cựu thành quay đến long trời lỡ đất. Nàng nói qua, Tiêu Chính đang thay đổi mạnh, nàng cũng tại tiến bộ. Bây giờ nàng, làm sao cũng đạt tới tuyệt thế cường giả cảnh giới A Mạnh Hạo lạnh lùng quét mà anh Tuấn liếc một chút. Khóe môi nổi lên một vòng vẻ trào phúng, khinh thường nói, ngươi không đủ tư cách. Mã Anh Tuấn nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình. Vén tay háo lên liền muốn bổ nhào qua. Trở về. Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhếch no y Tiêu Chính lên tiếng, Mã Anh Tuấn không dám không nghe theo. Lại vẫn là hung tợn trừng Mạnh Hạo liếc một chút. Không có cam lòng. Vẫn là ngươi tự để đi. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Ta sợ hắn hoa mắt chóng mặt, run chân không động đậy. Tiêu Chính trong miệng hoa mắt chóng mặt người là ai, tự nhiên là Lôi Quân không thể nghi ngờ. Lôi Quân nghe Tiêu Chính nói như vậy, trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hận không thể tay xé Tiêu Chính. Có thể trước đó giao thủ, đã để Lôi Quân ý thức được giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Chớ nói đầu bị ưu đầu sức chán chính mình, cho dù Tiêu Chính chỉ dùng một cái tay chân, cũng có thể đánh được bản thân răng rơi đầy đất. Kềm chế nội tâm phẫn nộ, Lôi Quân chỉ là thấp giọng nhắc nhở Mạnh Hạo, lao đại. Hắn đầu gối rất cứng. Nói nhảm. Mạnh Hạo cả tiếng no y người nào mẹ hắn đầu gối không cứng rắn nói xong, hắn thuận thế trượt ra một bước. Một cái thiết quyền gào thét mà tới, trực kích Tiêu Chính mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, nhìn như không có dấu hiệu nào, lại chứa đầy lực lượng. Nếu là bị đánh trúng, không phải hoàn toàn thay đổi. Tiêu Chính mắt thấy quyền đầu tại trong con mắt không ngừng mở rộng. Hắn lại hơi hơi lệch thân thể, tránh đi cái này khủng bố nhất quyền. Mạnh Hạo nhất kích không thể đạt được, hai tay đột nhiên vây quanh, ôm lấy Tiêu Chính phần gáy. Đầu gối như chùy sắt, đột nhiên va chạm Tiêu Chính. Ầm, Tiêu Chính hai tay một chồng, tinh chuẩn tháo bỏ xuống Mạnh Hạo thế công. Mà hậu vệ thân thể vặn một cái, cuốn ra Mạnh Hạo hai tay cuốn quanh. Thân hình một bên, xảo diệu nhưng lại thần kỳ thoát ly Mạnh Hạo khu vực công kích. Nhanh nhẹn đứng tại cách đó không xa. Mạnh Hạo luân phiên công kích hoàn toàn không đối Tiêu Chính tạo thành thương tổn. Lại là dọa đến Mã Anh Tuấn tê cả da đầu. Tiêu Chính thực lực gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Có thể hai người này vừa giao thủ một cái, Mạnh Hạo lại mạnh mẽ chiếm thượng phong. Tiêu Chính lại chỉ là mệt mỏi phong thủ, liền hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Cái này Mạnh Hạo thật có mạnh như vậy, Lôi Quân mắt thấy Mạnh Hạo chiếm thượng phong, trên mặt cũng là toát ra phân chấn chi sắc. Lão đại không hổ là lão đại. Quả nhiên thần dũng vô địch. Thoáng cái liền đem Tiêu Chính đè chế đến không có không hoàn thủ chỗ trống. Ngay cả tự nguyện bị trói trên ghế Tống Tư Thành, cũng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Tại phóng đại nhận trước đó trước hung hăng nhục nhã thoáng cái Tiêu Chính, hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Cái này Mạnh Hạo, thật có chút tài năng A. Điền Cục đứng ở một bên, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Cái này Tiêu Chính thật là quá quật cường. Làm cho người không nghĩ ra. Ngày bình thường khiêm tốn cung kính, lễ phép cực kỳ. Đêm nay cũng không biết là phát cái gì điên, lại cùng đám này thái tử đảng vào tay. Cần gì chứ tội gì khổ như thế chứ không phải thể diện mất hết, dưới bất thai mới bằng lòng bỏ qua thế nào. Hồ Nhất Sơn nghiêng đầu quét Đường Thành Sơn liếc một chút. Không đợi Tống Tư Thành xuất thủ, Tiêu Chính thì chống đỡ không được. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Thành Sơn mỉm cười. Hồ Nhất Sơn ngoài ý muốn nói. Cái này Tiêu Chính tràn lờ dê lẽ lại còn không có xuất toàn lực. Đường Thành Sơn tự tiếu phi tiếu nói. Xuất toàn lực ngươi hiểu lầm. Đón đến, hắn tiếp tục nói, trong mắt của ta, Tiêu Chính căn bản còn không có phát lực. Hồ Nhất Sơn khiếp sợ không thôi nhìn về phía lại Đường, mặt mũi tràn đầy quỷ dị. Giao thủ ngắn ngủi về sau, Mạnh Hạo thăm dò ra Tiêu Chính đại khái mức độ. Cũng không yếu. Tối thiểu muốn mạnh mẽ hơn Lôi Quân gấp bội. Khó trách liền Quách Chấn Đông cũng bị hắn đánh bại. Thật là cái cọng rơm cứng. Nhưng lại cứng rắn gốc dạ. Mạnh Hạo cũng không có để vào mắt. Đời này của hắn chưa bại một lần, không quan tâm mạnh cỡ nào đối thủ, cũng cho tới bây giờ chống đỡ không được chính mình khủng bố mà dày đặc thế công. Hắn tin tưởng, đêm nay Tiêu Chính cũng không được. Đánh đủ sao? Tiêu Chính vô vỗ trên thân cho bụi. Hơi hơi giơ tay lên nói. Mang theo ngươi người đi thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là quân nhân. Ta không muốn đối đồng bào động thủ. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Mím môi nói, ngươi đã đánh qua một người lính. Hắn không xứng. Tiêu Chính đạm mạc nói. Ta cho ngươi một bộ mặt dẫn hắn rời đi. Mạnh Hạo lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, ta Mạnh Hạo mặt mũi, đều là mình cầm về. Không cần người khác cho. Có tiền đồ. Tiêu Chính thản nhiên nói. Sau đó, hắn chậm rãi đi lên phía trước, cùng Mạnh Hạo mặt đối mặt mà đứng, đã không sĩ diện, vậy ta cho ngươi điểm tôn nghiêm. Lại đến. Tiêu Chính lạnh như băng phun ra hai chữ này. Sừng sững bất động đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, Thiêu đang tản ra ngập trời khí thế. Đúng là trong phút chốc loạn Mạnh Hạo tâm trí, khiến trong lòng hắn run lên. Ngay sau đó, Mạnh Hạo cưỡng ép kềm chế nội tâm nổi lên không khỏi bất an. Thiết quyền một nắm, đề khí, thân hình như liệp báo chạy tới. Hưu dưới chân ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng vang. Mạnh Hạo thiết quyền huy động. Mu A sắc bén cương phong, trực kích tiêu chính nào trái. Một quyền này lại nhanh lại mãnh liệt. Nếu là đánh trúng, chỉ sợ sẽ đem tiêu chính đầu đánh nổ. Có thể thân hình hắn vừa mới tới gần. Ngoài ý muốn nảy sinh Mạnh Hạo động tác đã đầy đủ nhanh. Có thể tiêu chính lại giống như một đạo ăn khớp bóng dáng, như một ngọn gió, đột nhiên xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mắt. Ngay sau đó, như sấm quân nhắc nhở, tiêu chính đầu gối đè vào Mạnh Hạo bụng dưới. Rất cứng, rất lợi hại rắn chắc. Tiếp theo một cái trước mắt, tiêu chính vặn eo, xách cánh tay, lấy một cái cực tiêu chuẩn, lại để cho Mạnh Hạo cực sỉ nhục ném qua vai, đem hung hăng ném ra. Nếu là dưới tình huống bình thường, bằng vào Mạnh Hạo chế không năng lực, hắn hoàn toàn có thể tại cái kia không đến 2 giây thời gian bên trong điều chỉnh thân hình. Vững vàng rơi xuống đất. Có thể tiêu chính cái này một ném, lại phảng phất để Mạnh Hạo thân thể thêm đủ mã lực. Toàn thân cứng ngắc đến không thể động đậy. Chỉ có thể cứ thế mà nện trên sàn nhà. Âm thân hình khổng lồ vừa rơi xuống đất, bốn phía đám người phảng phất cảm nhận được mặt đất chấn động. Chấn hám nhân tâm. Mạnh Hạo mặc dù rơi không nhẹ, nhưng hắn thể năng còn tại. Bị nện tại mặt đất về sau, hắn cấp tốc xoay người, ý đồ đứng dậy tái chiến. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, nửa người trên còn không có nhô lên tới. Tiêu chính đã bước nhanh chạy tới, một chân đá ngang quất vào hắn cái cảm. Khiến lại lần nữa phản ngã xuống đất. Sau đó, không đợi Mạnh Hạo hai độ phản ứng, tiêu chính to lớn bàn chân lớn dẫm tại Mạnh Hạo má trái. Đem trọn cái đầu hung hăng ép trên sàn nhà. Bởi vì cường độ quá lớn, Mạnh Hạo đầu cùng mặt đất phát ra ngột ngạt mà chụp nhân tâm phi tiếng va chạm. Cùng lúc đó, tiêu chính như ác ma thanh âm bên thai bờ vang lên, nói ngươi cái gì tốt đâu, cho thể diện mà không cần. Chương 1538, quan phương đệ nhất cao thủ. Chương 1538, quan phương đệ nhất cao thủ hết thể phát sinh quá nhanh, hết thể phát sinh quá đột ngột. Rõ ràng trước một giây còn bị đè lên đánh, một giây sau, lại thành trên trận bá chủ. Lấy thế bất khả đáng tư thái, đem cái này cảnh vệ cục đệ nhất cao thủ hung hăng giẫm tại dưới chân. Cái này Long Phượng lâu đại đường bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, người nào cũng không biết có nên hay không mở miệng. Như mở miệng, nên nói cái gì? Ngay cả Lôi Quân, cũng khó kìm lòng nổi nuốt xuống một miếng nước bọt, nhìn thấy mà giật mình nhìn chằm chằm bị tiêu chính giẫm tại dưới chân, không thể động đậy Mạnh Hạo. Hắn thế giới quan bị phá vỡ. Trong lòng của hắn bách chiến bách thắng lao đại, bị người miểu sát không sai tại tiêu chính phát lực về sau, Mạnh Hạo thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Tại tiêu chính dự thiết lập lộ tuyến dưới bị ném ra, bị giẫm tại dưới chân. Hắn sở hữu sở trường, am hiểu công kích, không có chút nào phát huy chỗ trống. Tống Tư Thành có chút mất tự nhiên ngồi trên ghế. Giờ khắc này, hắn mới biết được tiêu chính mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo hắn nhận biết, bởi vì Lôi Quân quan hệ, hắn thậm chí được chứng kiến Mạnh Hạo xuất thủ. Tại Di Vãng, Mạnh Hạo trong lòng hắn hình tượng cũng xác thực rất cao lớn, rất lợi hại uy mãnh. 10 cái đặc chủng binh điên giống như sông đi lên, Mạnh Hạo lại hời hợt, toàn bộ phóng tới trên mặt đất. Loại thực lực này, chẳng lẽ không phải phi nhân loại, nhưng bây giờ lại bị nhìn như gầy yếu tiêu chính nhẹ nhõm chế phục. Lấy sỉ nhục nhất tư thế hiện chưa nờ dê phản ứng, có thể nói mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, trên bậc thang hồ nhất sơn. Lại là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trong hành lang uy phong lẫm liệt tiêu chính. Thực sự nghĩ không ra vừa mới vẫn hòa khí cùng mình ăn cơm uống rượu tiêu chính, lại có khủng bố như thế. Tiểu tử này Hồ Nhất Sơn miệng phát khổ no y quá dọa người A, liền cảnh vệ cục nhất ca cũng có thể miểu sát Đường Thanh Sơn, lại rõ ràng không có Hồ Nhất Sơn ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, tiêu chính có lẽ thương nghiệp tổng hợp tố dưỡng chỉ là biết tròn biết méo, không đạt được khiến Đường Thanh Sơn ngưỡng vọng cấp độ. Nhưng ở cá nhân vũ lực giá trị phương diện, Đường Thanh Sơn đối tiêu chính tín nhiệm vô điều kiện. Ngươi bình thường chỉ chú ý thương nghiệp phạm vi. Đối võ đạo phương diện không hiểu. Cũng là không tệ ngươi. Đường Thanh Sơn híp mắt nói ra. Không nói gạt ngươi, tiêu chính bây giờ vũ lực giá trị, khả năng một chút cũng không kém bạch đế. Cái gì Hồ Nhất Sơn đồng tử đột nhiên co vào, tặc lưỡi no y ngươi nói trắng ra đế. Là bạch vô hà a, chẳng lẽ hoa hạ còn có cái thứ hai bạch đế? Đường Thanh Sơn hỏi ngược lại. Hồ Nhất Sơn thật không thể tin nói ra, Bạch Đế thế nhưng là quan phương đệ nhất cao thủ a, cái này cái gọi là quan phương, cũng không phải chính phủ đánh giá, mà chính là đại chúng bình thẩm đi ra. Tới nỗi Mục Thanh Tùng cái này đường đi cực kỳ ngang tàng cường giả, nói theo một cách khác, võ đạo sức ảnh hưởng vẫn như cũ so ra kém Bạch Vô Hà. Chỉ ít, tại hơn 20 năm trước trận chiến kia, Mục Thanh Tùng cũng xác thực thua với Bạch Vô Hà. Cho nên Bạch Đế danh tiếng to lớn, thực lực mạnh, viễn siêu Tiêu Chính tưởng tượng, là được nhận đệ nhất cường giả. Mà Đường Thanh Sơn cho Tiêu Chính như vậy một cái đánh giá, cũng không phải mù quáng thổi phồng. Là có lý có cứ một cái đánh bại Mục Thanh Tùng, nhiều lần chém giết tám tuyệt cường giả tuổi trẻ cường giả, đáng giá Đường Thanh Sơn cho cao như thế đánh giá. Mặc dù hắn bản thân cũng không lăn lộn võ đạo phạm vi, nhưng đối với phương diện này hứng thú, nhưng như cũ rất cao. Nói ngươi cái gì tốt đâu muốn mặt không biết xấu hổ, hai câu này quá chói tai. Càng là đối với nhớ tới thân thể, làm thế nào cũng đứng không dậy nổi Mạnh Hạo mà nói. Đêm nay một trận chiến này, hắn không có bất kỳ cái gì phát huy. Bị Tiêu Chính lấy thiên về một bên tư thái, hung hăng dẫm tại dưới chân. Hắn bị đánh đến đầu rơi máu chảy, dãy rủa không được. Khoe mắt bị máu tươi dán lên, liền ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Mạnh Hạo mạnh hơn, cũng chỉ là phổ thông cường giả bên trong người nổi bật. Hắn thậm chí ngay cả tuyệt thế cường giả cánh cửa, cũng còn không có sờ đến. Như thế nào lại là kinh nghiệm xa trường Tiêu Chính đối thủ? Luận kinh nghiệm, luận bạo phát lực, luận khí chàng cường độ, hắn tại Tiêu Chính trước mặt, liền như là một cái vừa mới học biết đi đường trẻ sơ sinh. Đánh liên tục, Tiêu Chính đều cảm thấy là khi dễ hắn. Cho nên mới đầu hắn quyết định cho Mạnh Hạo lưu chút mặt mũi. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không muốn. Đã như vậy, Tiêu Chính liền quyết định cho hắn một điểm tôn nghiêm. Nam nhân mà, không trải qua một chút ngăn trở. Làm sao lại trở nên thành thục? Tiêu Chính mỗi ngày bị Lâm Hỏa Âm khi dễ, cho nên trưởng thành cũng đặc biệt ra sức. Không hứng thu rượu vo dương oai, Tiêu đang đánh đến Mạnh Hạo tâm phục khẩu phục về sau, dịch chuyển khỏi bàn chân. Có chu thờ cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng thả tự động. Nhưng chính như hắn trước đó nói, không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn hướng đồng bào xuất thủ. Lôi quân loại này hoàn khố thuộc tính quá nhiều quân nhân thuộc tính kỳ hoa ngoại trừ. Hiện tại ta cho ngươi thêm cái mặt mũi. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm gian nan đứng dậy Mạnh Hạo, mắt sáng như đuốc no y ngươi còn cần không? Mạnh Hạo biến mất khỏe miệng vết máu, mặt không biểu tình gật đầu, cảm ơn. Cảm ơn ngươi để cho ta ăn một lần thiệt thòi lớn, cảm ơn ngươi không có tiếp tục nhục nhã ta, mà chính là buông tha ta, cảm ơn ngươi. Long tổ huấn luyện viên Mạnh Hạo giải Tiêu Chính bối cảnh, chí ít giải hắn quân đội bối cảnh. Quốc tế chống khủng bố hành động, hắn bị ủy thác trách nhiệm. Mạnh Hạo lại cùng đi một vị nào đó người lãnh đạo đi công tác thị sát. Trong lòng của hắn rất lợi hại ngứa, rất lợi hại hâm mộ, cũng rất không phục. Dựa vào cái gì chấp hành này hạng nhiệm vụ là lý lịch cũng không như chính mình Tiêu Chính, dựa vào cái gì đại biểu quân bộ bên trên bản tin thời sự diễn giảng là đại học đều không tốt nghiệp Tiêu Chính hắn thành trong quân thần tượng. Mà Mạnh Hạo lại vẫn chỉ là người lãnh đạo bên người bóng dáng. Không người biết được. Những năm này, hắn dụng tâm chấp hành mỗi một lần nhiệm vụ. Nhưng trong lòng hắn, vẫn cất giấu một khỏa hỏa nhiệt chi tâm. Một khỏa không cam lòng làm ngự tiền thị vệ quân hồn chỉ có trải qua hỏa lực tẩy lễ chiến sĩ, mới thật sự là chiến sĩ. Mạnh Hạo thật đáng tiếc sinh hoạt tại hòa bình nhân đại. Trên đời này, cũng không phải là mỗi người đều truy cầu nhàn hạ. Luôn có như vậy một nhóm nhỏ người muốn làm hơi lớn sự tình, để cho mình lộ ra không giống bình thường. Mạnh Hạo cũng là bên trong một cái. Không khách khí. Tiêu Chính mỉm cười. Mắng cũng mắng. Đánh cũng đánh. Hắn đối Mạnh Hạo không có gì phụ diện ấn tượng. Tương phản, thân là lão đại, nếu là liền cơ bản nhất bao che cho con cũng làm không được. Cũng quá không có cốt khí. Không đáng tôn kính. Hắn hoàn toàn tán thành Mạnh Hạo cách làm. Cứ việc lành nghề vì bên trên, có nghiêm trọng tự rước nhục khuynh hướng. Mạnh Hạo vỗ vỗ trên thân cho bụi, ngay sau đó cũng không lại nói cái gì. Gia Mìn quân liếc một chút liền rời đi Long Phượng Lâu. Tới Tấn Mãnh, qua đến Thản Nhiên. Ngược lại là rất có quân nhân nhanh chóng quyết đoán. Lôi quân biết mình nhất định phải đi. Nếu ngươi không đi, ngay cả lão đại cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mặt đã ném lớn. Còn lưu tại nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ. A Lôi quân ánh mắt vi diệu nhìn Tống Tư Thành liếc một chút, tiếng nói trầm giọng nói, không sai biệt lắm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đuổi kịp ở ngoài cửa chờ Mạnh Hạo. Mà đúng lúc này, từ đầu đến cuối không có lên tiếng Tống Tư Thành lại là ánh mắt lạnh lẽo quét Tiêu Chính liếc một chút. Mặt không biểu tình nói ra, hiện tại đến phiên hai ta. Chương 1539, cáo hắn. Chương 1539, cáo hắn nghe xong Tống Tư Thành lên tiếng, điển cục thì bó tay toàn tập. Đây không phải thiếu thông minh sao không thấy Tiêu Chính đem Mạnh Hạo đều ngược thành chó. Thiếu gia ngài thì một điểm cũng không lo lắng bị Tiêu Chính đánh thành đầu heo tốt, coi như ngươi bối cảnh mạnh, hậu chưa nở dê cứng rắn. Có thể Tiêu Chính là ăn chay sao cảnh vệ cục người khí thế hung hung đến, còn không phải mặt mày xám xịt đi vì cái gì bởi vì Tiêu Chính có thể đánh còn không phải là bởi vì cảnh vệ cục tuy nhiên các đầu lĩnh quan nhi lớn, mà dù sao là quân đội xây dựng chế độ. Mà tại quân đội, Tiêu Chính danh tiếng thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Thậm chí đại biểu toàn quân thượng hạ đọc diễn văn. Chỉ cần hắn không làm ra quá giới hạn sự tình, quân đội xe la mở kho Tiêu Chính, đánh chính mình mặt mũi sao mà lại chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Chính tại quân đội cũng không thuần túy liều danh tiếng. Người ta tốt xấu là Long Tổ vinh dự huấn luyện viên tương lai vô cùng có khả năng bị ủy thác trách nhiệm, chấp trưởng Long Tổ cái này đặc thù cơ cấu A người nào không biết Long Tổ bao che cho con thích tướng quân thậm chí tự thân xuất mã lực nâng Tiêu Chính. Thật làm lớn. Thích tướng quân có thế ngồi yên không lý đến điển cục giải nhiều, hắn thậm chí mơ hồ biết Tiêu Chính hàng năm cầm giá trên trời dưỡng Long Tổ. Theo đạo lý tới nói, cơ quan quốc gia là không thể nào để cá thể lấy tiền dưỡng. Ngày càng quốc gia phát đạt cũng không thiếu cái này vạn tám ngàn. Sở dĩ còn duy trì lấy hiện trạng, thật sự là cấp trên có người cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi. Không muốn thu hồi đã từng nói lời nói, làm quá quyết định. Cũng liền dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt. Không có qua tham gia. Đương nhiên, cho dù tương lai có một ngày quốc gia trực tiếp can thiệp, Long Tổ cùng Tiêu Chính vận mệnh, chỉ sợ cũng chặt chẽ không thể tách rời. Phải biết, Long Tổ khó khăn nhất thời điểm, là Tiêu Chính lực bài trúng nghị, đỉnh lấy vô cùng lớn áp lực cầm toàn bộ thân gia qua duy trì Long Tổ. Nếu không, bây giờ còn có không có Long Tổ đều khó nói. Từ khác một cấp bậc tới nói, phía trên một ít lao đại cũng là tán thành Tiêu Chính cách làm. Nhưng loại chuyện này cũng không có thể khen ngợi, cũng không thể phê bình. Đồng dạng muốn xử lý lệnh. Giờ này khắc này, Điền Cục rất lợi hại muốn khuyên Tống Tư Thành. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Tống Tư Thành sống gần nửa đời, còn từ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Mà vừa lúc đối phương còn không phải bền chắc như thép. Thật muốn thao tác, phần thắng còn rất lớn. Cho nên hắn liệu định Tống Tư Thành không có khả năng như vậy bỏ qua. Đương nhiên nhìn Tiêu Chính tư thế kia. Tựa hồ cũng không có thiện khả năng. Dứt khoát, Điền Cục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng ở một bên, tạm thời cho là nhìn một trận nha nội đại đấu pháp. Trang diện này, hắn Điền Cục cũng là có rất ít cơ hội hiện chưa nở dê vây xem. Không có kinh lịch lần trước thị ủy đại viện đấu tranh, Điền Cục một mực cho rằng vì tiếc. Chính có ý đó. Tiêu Chính cười tủm tỉm đi lên trước, ánh mắt lạnh đến dọa người. Hắn thượng hạ dò xét Tống Tư Thành, thiện tay đốt một điếu thuốc. Kiên cường mà thẳng tắp trên mặt toát ra làm cho người run rẩy ý cười. Mím môi nói, Tống công tử, ngươi là dự định theo Điền Cục tiến cục cảnh sát. Vẫn là để ta tự mình động thủ, đem ngươi trói qua khứ tùy ngươi A Tống Tư Thành một bộ trời sập xuống có người cao đỉnh tư thái. Phách lối cực. Hắn phách lối tư bản có hai điểm. Một, khủng bố bối cảnh làm hắn đứng ở thế bất bại. Hai, Tiêu Chính đã tỏ thái độ, không dám đối tự mình động thủ. Đã không thất bại, cũng sẽ không giống lôi quân như thế bị đánh thành đầu heo. Hắn có cái gì tốt lo lắng trái lại, cứ như vậy đi, về sau cũng liền đừng ở tứ cựu thành lan lộn. Gánh không nổi người kia Điền Cục mắt thấy bầu không khí lại lần nữa dương cung bạc kiếm, ngay sau đó cũng có chút ngồi không yên. Xử lý bất đương trách nhiệm quá lớn, hắn tuy nói pha không cục, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hai vị hôn thê ma vương càng na hó càng lớn á đang muốn tiến lên hòa giải. Lại nghe Tiêu Chính lãnh đạm âm thanh vang lên, Điền Cục. Ngươi nhìn Tống công tử đã tỏ thái độ. Muốn không ngươi trực tiếp đem hắn giam lại đứng lâu ở ta chỗ này, ảnh hưởng bình thường buôn bán A Điền Cục nghe xong, trong bụng lại là mắng to. Đại gia ngươi lão tử phải có khí phách này, còn có thể nhìn lấy hai ngươi ở chỗ này khiêu chiến Điền Cục giận không chỗ phát tiết. Biết Tiêu Chính đây là đang khó xử chính mình. Ngay sau đó lại mặt không đổi sắc nói, Tiêu lão bản. Ngươi vẫn là trước cho Tống công tử mở trói đi. Coi như muốn ta dẫn hắn đi, cũng không thể bộ dáng này a để người không biết chuyện trông thấy, còn cho là chúng ta bạo lực chấp pháp đây. Điền Cục lao hổ ly một cái, có thể sẽ không dễ dàng mắc lửa. Tương phản, hắn ngược lại đem Tiêu Chính nhất quân. Muốn Tiêu Chính tự mình mở trói, cũng coi là cho Tống Tư Thành một cái công đạo. Đến lúc đó, bầu không khí dừng một chút, điền cục tiến lên nữa làm người hòa giải. Lúc có phá cục cơ hội, hắn nguyện ý đợi thì đợi đi. Tiêu Chính biến sắc, chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, lại trắng trợn uống lên trà tới. Mở trói Tiêu Chính có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Còn nữa, đánh những A Miêu đó A Cẩu, không thể nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng cũng tuyệt đối không đạt được lập vi hiệu quả. Tống Tư Thành mới là trong mắt của hắn con gà kia. Cũng chỉ có giết cái này gà, mới có thể hù dọa những cái kia phiêu đáng khỉ. Tiêu Chính đêm nay lửa giận chưa tiêu, đã quyết định cùng chết đến. Tiểu tử này Hồ Nhất Sơn cười khổ lắc đầu, thì thào nói ra, hắn cúi đầu xuống sẽ chết ta đều na ho đến nước này, mặt mũi có, lớp vải lót cũng có. Không phải khiến cho mọi người dưới bất thai đường Thanh Sơn ngược lại mím môi nói ra, nếu là hắn cái chịu cúi đầu người, cũng không trở thành cùng Lâm lão yêu chơi cứng. Đường Thanh Sơn đối Tiêu Chính mười phần giải. Vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi này nhìn như tốt ở chung, cũng không có gì tính khí. Thật là muốn chọc giận hắn. Thiên Vương lão tử đến cũng không dễ dùng, không đạt con mắt, thế không bỏ qua. Sợ cũng chính vì vậy, hắn mới đi đến hôm nay độ cao độ A trong lúc nhất thời, hiện chưa nở dê lâm vào cục diện bế tắc. Điền cục không có phá cục chi pháp. Hai vị rằng có người cũng tựa hồ dự định cứ như vậy rông dài. Tống Tư Thành là đang đợi cứu binh, cái kia Tiêu Chính đâu điền cục có chút hoang mang. Trên lầu Hồ Nhất Sơn hai người, cũng rất cảm thấy nghi hoặc. Tống Tư Thành có Tống Bí Thư như thế cái núi dựa lớn, hắn chờ được. Có thể Tiêu Chính lại đang chờ cái gì đâu chả nờ dê lẽ lại, hắn có cảng núi dựa lớn lớn đến phó quốc cấp chỗ dựa cũng nảy ra bất động, chấn không được không nghe nói Tiêu Chính có trực hệ quan phương bối cảnh A liền xem như kim bộ trưởng những người này mạch, cũng là hậu kỳ chậm rãi bồi dưỡng A đường Thành Sơn hơi có chút hoang mang, nhưng cũng biết Tiêu Chính không phải người ngu xuẩn. Hắn sở dĩ giam cứ như vậy hao tổn, khẳng định có lưu hậu chiêu. Một ly trà uống xong, Tiêu Chính bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, đạm mạc nói, đợi đầy đủ A lời vừa nói ra, Tống Tư Thành lại là khỏe môi nổi lên cười lạnh. Làm sao gánh không được sợ sao sợ cũng vô dụng đêm nay không ngay ngắn chết người, lão tử không tin Tống không đợi Tống Tư Thành hương phấn tâm tình hội tụ lồng ngực, Tiêu Chính mấy lời nói, lại là đem hắn lại lần nữa đánh vào hầm băng. Vốn là muốn cho Điền Cục lưu chút mặt mũi. Dù sao đây là Điền Cục nghiệp vụ phạm vi. Tiêu Chính híp mắt nói ra, đã Điền Cục trở ngại mặt mũi không chịu động thủ. Vậy thì do ta cái này công dân tốt tự mình động thủ đi. Nói xong, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, thâm trầm quát, ngựa con trói hắn lên xe, lân cận đưa đến sở cảnh sát báo án cáo hắn cưỡng gian chưa thỏa mãn. Chương 1540, bắt người. Cáo Tống Tư Thành cưỡng gian chưa thỏa mãn Điền Cục kém chút một đầu ngã quỵ. Cái này Tiêu Chính thật là dám mở miệng này a chớ nói Điền Cục cái này thì cục người đưa nở dê đầu ngay tại hiện trường nở dê. Tức liền không ở, phía dưới đơn vị ai dám tiếp chiêu sở cảnh sát coi như nháo đến Điền Cục tọa trấn thị cục, chỉ sợ cũng không ai dám lưu Tống Tư Thành qua đêm a mà Điền Cục vô cùng rõ ràng, Tiêu Chính làm như vậy, cũng là tại buồn nôn Tống Tư Thành. Tại nhục nhã cái này vô pháp vô thiên thái tử đảng. Còn có thể phủ định tội, Tiêu Chính căn bản không quan tâm. Đường đường Tống Bí Thư công tử lấy cưỡng gian chưa thỏa mãn tội danh đưa vào sở cảnh sát, mất mặt ta không phải ném Tống Tư Thành mặt, là ném hắn lao tử mặt lúc này không đợi Điền Cục mở miệng. Tống Tư Thành mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Tiêu lão bản chơi đến thật là không nhỏ a chơi tiểu ngươi cũng không vui a Tiêu Chính híp mắt nói ra. Càng lớn càng tốt. Tống Tư Thành rêu cực nói. Nhưng vấn đề là, ai dám thu hắn cũng là khóa bom. Lân cận tìm sở cảnh sát hai giám động thổ trên đầu Tống Bí Thư chọc giận vị này thị ủy người đưa nở dê đầu, cái nào sở cảnh sát lớn lên chịu nổi Tiêu Chính ngay vậy, lại là một mặt thong dong nói, mỗi lần thời khắc nguy nan, luôn có chính nghĩa sứ giả hiện thân. Đối với cái này, ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Điền Cục. Ngươi cứ nói đi Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Điền Cục trên mặt. Cái sau lại là không ngừng kêu khổ. Các ngươi đấu các ngươi. Kéo ta xuống nước làm gì người phía dưới không hiểu chuyện đem Tống Tư Thành đóng cũng liền đóng. Ta đều bao lớn người, còn có thể như vậy không hiểu chuyện sao không? Cái này không gọi không hiểu chuyện, là không có chính trị giác ngộ gặp Điền Cục mặt mũi tràn đầy cổ quái đứng tại chỗ. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, mím môi nói, ngựa con, Tống công tử là quý nhân. Chú ý một chút phân tức. Biết không? Mã Anh Tuấn một mặt âm trầm nói ra, ta minh bạch. Nói xong, trong mắt của hắn lóe hàn quang, xuất lĩnh hai tên bảo an hướng Tống Tư Thành tới gần. Đến lúc này, điên cục thật là sốt ruột. Ngay trước mặt ta bắt người vậy ta đây cái thị cục người đưa nở dê đầu còn có làm hay không về công về tư, hắn cũng không thể để Tiêu Chính đem Tống Tư Thành đưa vào cái gọi là lân cận sở cảnh sát ta Tống Bí Thư trách tội xuống. Chính mình giải thích thế nào một cái hành sự bất lực liền có thể để điển cục hảo hảo uống một bình. A Chính, ngươi không có khả năng làm như vậy. Điển cục bước nhanh về phía trước, cau mày nói. Không thích hợp. Tiêu Chính nghe vậy, lại là đạm mạc nói, điển cục thích hợp nhất. Có thể ngươi không xử lý A điển cục đau đầu muốn nức, lại vẫn là nhắm mắt nói. A Chính, ngươi coi như bán ta cái mặt mũi. Như thế nào điển cục nói như vậy? Tiêu Chính ánh mắt lại là càng âm lạnh lên. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Chính trên thân địch ý, Điền Cục hơi hơi ngước mắt, lại chỉ gặp Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Điền Cục, Long Phượng Lâu là ai địa bàn? Ngay hẳn là rất rõ ràng, đúng không? Tiêu Chính thanh tuyến trầm giọng nói. Đương nhiên. Điền Cục quyết định vuốt lông vuốt, sợ Tiêu Chính mất lý trí. Người nào không biết Long Phượng Lâu là người A Chính địa bàn? Điền Cục vì chậm và thế cuộc, cũng coi là chiêu hiền đại sĩ. Ngài biết. Tống công tử hẳn là cũng biết, đúng không? Tiêu Chính lạnh giọng chất vấn. Điền Cục sững sờ, lại cũng chỉ đến kiên trì gật đầu nói, cái này bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Tiêu Chính cười lạnh một tiếng. Ánh mắt dị thường sắc bén quét Tống Tư Thành liếc một chút. Ta cái này Long Phượng Lâu là phòng gội đầu, là trung tâm tắm rửa, tốn ngàn ta mở trăm liền có thể tùy tiện trà đạp, còn muốn đánh nát ta cái này dùng để nên khách Nguyên Thanh Hoa một lời không hợp. Liền đem ta nhân viên đánh ngã xuống đất thế nào, hậu chứa nở dê cứng rắn, liền có thể ở ta nơi này Long Phượng Lâu làm sẵng làm bậy. Ngay cả ta Tiêu Chính khách quý, cũng muốn mạnh mẽ mang đi. Tiêu Chính càng nói, sắc mặt càng lạnh lùng. Từ đầu đến cụ ổ y, Tống công tử thế nhưng là ngay cả chào hỏi cũng không có đánh với ta một tiếng A Điền Cục, hôm nay ta đem mặt mũi cho ngài. Cái này sau này thời gian... Ta Tiêu Chính mặt mũi đi đâu mà tìm đây? Ửm ca ý cụ ô ý cụ nở dê ân, phát âm cực nặng. Rất nhiều chất vấn Điền Cục ý tứ. Cái sau nghe Tiêu Chính luân phiên trình bày, trong lòng cũng là mọi loại khó xử. Thật muốn như Tiêu Chính nói, Tống Tư Thành làm xác thực quá phận. Đặt tại bình thường thương trên thân người, đều khó tránh khỏi một bụng oán khí. Huống chi tuổi trẻ khí thịnh, tên tuổi không nhỏ, Tiêu Chính địa vị cao. Đối diện từ yêu cầu tự nhiên cũng lại càng lớn. Hàn Tín thất vọng lúc có thể nhịn dưới hông chi nhục. Công thành danh toại về sau, hắn liền Lưu Bang cũng dám tính kế, ai dám nhục hắn Tống Tư Thành? Nghe Tiêu Chính như vậy vênh váo hung hăng, trong lòng cũng là lửa giận công tâm. Trầm giọng quát, Điền Thúc, chuyện này ngài đừng quản ta. Nhìn hắn có thế làm khó dễ được ta, Điền Cục nghe vậy, trong lòng thầm than liên tục. Qua nở không? Qua nở không? Chuyện này ta lão Điền thật qua nở không? Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy hàn ý, trầm giọng quát. Ngựa con, còn chưa động thủ. Mã Anh Tuấn nghe vậy, duỗi bàn tay, như diều hâu bắt tiểu kê, một tay lấy Tống Tư Thành cổ áo nắm chặt, hung hăng nhấc lên. Bởi vì cổ áo qua gấp duyên cớ, đúng là siết đến Tống Tư Thành hô hấp khó khăn. Khuôn mặt Anh Tuấn nghẹn đến đỏ bừng. Tiêu Chính, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, Tống Tư Thành gầm thét lên. Im miệng! Mã Anh Tuấn không nói hai lời, một bàn tay quất vào Tống Tư Thành ngoài miệng. Ra tay tới hung ác. Thấy Điền Cục ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a thẩm nghị song song. Một cái cũng trêu chọc không nổi. Sớm biết thì tối nay tới. Hết thể đều tại chính mình dưới mí mắt phát sinh. Quay đầu như thế nào bàn giao, làm sao hướng Tống Bí Thư giải thích Tống Tư Thành bị rút một tắt này. Nhất thời lửa giận công tâm, đúng là ha hô cờ mô mở, nói không ra lời. Nhưng này song nhìn chằm chằm Tiêu Chính oán độc con mắt, cũng là để cho người biết được. Đêm nay chuyện này ai cũng không thể hóa giải. Phải chết đập. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa xâm nhập một đám thân thể mặc đồng phục người chấp pháp. Người đầu lĩnh không phải cái gì khác người, chính là Du Phi. Du trưởng phòng phiền muộn hỏng. Thu đến phong thanh về sau, hắn trước tiên hướng đã chìm vào giấc ngủ Kim Bộ trưởng xin chỉ thị. Sự tình quá lớn. Hắn cho dù có tâm giúp Tiêu Chính, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đây chính là một đám A hắn chính trị tiền cảnh cho dù tốt, bây giờ cũng chỉ là cái phó thính. Tại tứ cửu thành tòa này đầy đất cao kiền thành thị, hắn thủy chung cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không dám có chút thư giãn. Nhưng để Du Phi tuyệt đối không ngờ tới là, Kim Bộ trưởng không những đáp ứng tới, lại cực kỳ thống khoái, hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ. Cái này khiến Du Phi nhạy cảm bắt được một cái nơi mấu chốt. Tiêu lão bản chế tạo trận gió lúc này, rất có thể không bàn mà hợp càng ngày càng thế như thủy hỏa chính trị đấu tranh. Phải biết, đại hội ở tức, rất nhiều lão đại còn tại hừng hực khí thế thao tác. Tranh thủ tại thời khắc sống còn cờ ơ mờ tới hài lòng lợi ích. Đem thỏa hiệp nghệ thuật phát huy đến cực hạn. Tiêu Chính đột nhiên nổi loạn, Kim Bộ trưởng chém đinh chặt sắt, khiến cho Du Phi bén nhạy bắt được cái này bên trong quan hệ vi diệu. Thậm chí, hắn hoài nghi Tiêu Chính cùng Kim Bộ trưởng có chỗ ước định. Thuộc về liên thủ xuất kích nhi tử xảy ra chuyện, đối Tống Bí Thư danh dự, chẳng lẽ không phải cũng là một loại thương tổn cho nên Du Phi kịp thời đăng tràng. Lòng mang thấp thỏm, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, món gan phát run địa tham gia trận này đánh chết hắn cũng không dám tham gia chiến đấu. Cũng đang tranh thủ lãnh đạo trực tiếp điển cục đồng ý về sau, kiên trì hô, bắt người. Chương 1541, mời Tống Bí Thư. Chương 1541, mời Tống Bí Thư Du Phi hành động quả quyết, không chần chờ chút nào. Một là hắn có thế có hôm nay, toàn bằng Tiêu Chính để bạt. Hai là Kim Bộ trưởng đã hạ lệnh, toàn lực hiệp trợ Tiêu Chính. Đến nước này, Du Phi nếu vẫn lấp bắp, thì có chính trị hợp ý nhau hiểm nghi. Làm cho người ta đầu để câu chuyện. Lần này hắn mang đến chính là lân cận sở cảnh sát giải cùng dân cảnh. Nói đến, cái này tới một mức độ nào đó cũng coi là chính trị bố cục. Trong triều có người tốt làm việc. Long Phượng lâu quản hạt sở cảnh sát là Du Phi bồi dưỡng tâm phúc. Có chuyện gì cũng tốt tùy thời câu thông. Thựa như lần này, như sở trưởng cùng Du Phi không quen. Hắn cũng điều khiển bất động A liền hắn cầm tốt đẹp như vậy chỗ phó thính quan viên đều chật vật không chịu nổi. Huống chi chỉ là một cái phó phòng tống nghị thành bị đánh đến khỏe miệng tràn ra tiêu máu, sớm đã vô cùng phẫn nộ. Một đôi hung ác quán độc ánh mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Chính, không có qua mấy giây, lại là chuyển hướng điền cục. Rất rõ ràng, hắn hành động này là muốn điền cục làm những gì. Nếu không tống nghị thành căn bản ngăn cản không nổi cường ngạnh Tiêu Chính. Ngu ngốc cũng nhìn ra được Du Phi cùng sở cảnh sát giải nghe Tiêu Chính. Lần này chạy đến, rõ ràng cũng là trợ uy tới. Thật muốn đến chỉ định sở cảnh sát, không chừng Tiêu Chính hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem sự tình càng na ho càng lớn, để Tống Nghị Thành lâm vào bị động. Đến lúc đó, Tống Bí Thư coi như lại có năng lượng, chỉ sợ cũng không dễ trực tiếp can thiệp quan trường có quy củ quan trường, không thể nói ngươi quá lớn, thì muốn làm gì thì làm. Nếu thực như thế, quốc tướng không nước. Đến tận đây lúc, Tống Nghị Thành mới nhìn ra Tiêu Chính hạ quyết tâm, nhất định phải sửa trị chính mình. Mà điền cục cũng chợt tỉnh ngộ, mơ hồ đoán ra Tiêu Chính làm như vậy, có chừng lấy càng sâu tầng hàm nghĩa. Trong lòng của hắn quýnh lên, liên tục không ngừng tiến lên quấy nhiễu mà anh Tuấn, trước tiên đem người buông xuống nói xong, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, A Chính. Thật muốn na ho lớn như vậy nói đến, hắn là Yến Kinh quan viên. Người lãnh đạo trực tiếp là Tống Bí Thư. Hiện nay con trai của Tống Bí Thư bị người đánh. Hắn cái này làm bộ hạ nếu là ngoảnh mặt làm ngơ, bất luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chỉ là đi trình tự bình thường. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Điền cục nếu là không yên tâm, đều có thể theo tới. Tại ngài mí mắt dưới, cha NG lẽ lại còn lo lắng có người chế tạo án giả hoan án điền cục khổ sở vạn phần. Hắn đương nhiên không lo lắng hệ thống công an có người dám tuân có mình ý nguyện, qua cố ý ra y vo Tống Nghị Thành. Cho dù là Kim Bộ trưởng Tâm Phúc Du Phi, chỉ sợ cũng không có can đảm này. Chỉ khi nào tiến sở cảnh sát, Tống Nghị Thành trên thân thì có nước bẩn. Thì dễ dàng ảnh hưởng đến Tống Bí Thư danh dự. Thật chẳng lẽ muốn mời Tống Bí Thư tự thân xuất mã điển cục không có nghe Tiêu Chính qua loa tính lời nói, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra, A Chính. Ngươi thật muốn làm như vậy, ta cũng chỉ có thể mời Tống Bí Thư xuất mã hơi dừng một chút, điển cục mím môi nói ra, ngươi thật muốn đem tình thế na ho đến một bước này, điển cục là phó thị trưởng NG, nắm ở trong tay thực quyền bộ môn lại là thị cục, quan cư phó bộ cấp. Nếu là tư lịch sâu, đặt tại địa phương đều có thể đảm nhiệm qua độ tính đại tỉnh trưởng. Thao tác thật tốt, tiến thêm một bước cũng rất có hy vọng. Nhưng tại tứ cựu thành tòa này cao kiền như mây thành thị. Hắn cái này phó bộ cấp lại không lớn như vậy thực quyền. Đầu tiên, thị ủy người đưa NG đầu là ủy viên chính trị cục. Đưa NG chính chính phó nước lao đại. lần, Yến Kinh là cao quý hoa hạ thủ đô, thế lực chính trị rắc rối phức tạp, khiến cho người như dẫm trên băng mỏng. Vẹn vẹn là quốc vụ viện các bộ ủy, trung ương các bộ ủy người đưa nở dê đầu, cái nào không phải cờ ơ tờ bữa cờ tỉnh bộ cấp, chính nhị phẩm nhân viên quan trọng cũng tỉ như bộ công an người đưa nở dê đầu, thì căn bản là quốc vụ ủy viên kiêm nhiệm, phó quốc cấp, quan cư từ nhất phẩm. Điền cục một cái phó bộ cấp nhìn tên tuổi không nhỏ, nhưng tại tứ cửu thành, hắn muốn lo lắng thực sự quá nhiều. Đây cũng chính là mọi người thường nói không vào kinh, không biết quan nhỏ. Mà tại kinh thành làm cảnh sát, độ khó khăn cũng cao hơn nhiều cơ sở địa phương. Không phải tự thân năng lực không đủ, mà là cường giả như mây. Chính quyền thị ủy quyền lực bị rất lớn trình độ pha loãng. Cũng không có việc gì, phía trên đầu lĩnh đều muốn qua hỏi một chút. Làm người làm việc tự nhiên dị thường gian nan. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Một nước người lãnh đạo đi thăm Minh Châu, phụ trách tiếp đãi công tác tất nhiên là Minh Châu thị ủy thư ký cùng thị trưởng NG. Nhưng nếu là đi thăm Yến Kinh Thành coi như không tới phiên thị ủy thư ký tiếp đãi. Đây chính là chính trị đãi ngộ bên trên kém cách. Dưới chân thiên tử làm cảnh sát, nhìn như phong quang, kỳ thực khắp nơi bị quản chế. Chưa hẳn so đại tướng nơi biên cương càng thoải mái. Nghe điển cục cái kia ẩn ẩn có uy hiếp ý vị lời nói, Tiêu Chính Mi đầu lại là vậy một cái, lạnh nhạt nói, điển cục. Sở hữu quyết định đều đi qua người gật đầu. Hiện tại ngươi tới bắt tống bí thư ép ta. Qua A Tiêu Chính Tử vừa mới bắt đầu thì không muốn để lại dưới Tống Nghĩ Thành, thậm chí chủ động muốn đem người giao cho điển cục. Trái lại điển cục, lại là từ chối không làm. Không chịu tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Dưới mắt, hắn lại ngăn cản Tiêu Chính đem mang đưa đi. Thậm chí chuyển ra tống bí thư đệ người. Bên ngoài đến xem, điền cục thật có chút không tử tế. Nhưng trên thực tế đâu tiểu tử này muốn đi tham gia chính trị mắt thấy điền cục bị Tiêu Chính hốt du đến xoay quanh, Hồ Nhất Sơn chắt lưới nói. Nơi nào còn có những lao đại đó cơm ăn đường Thanh Sơn mỉm cười cười nói, hắn xác thực làm người ta giật mình. Khó trách đồng bích quân nhiều lần giao thủ với hắn, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại xem ra, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hồ Nhất Sơn trêu ghẹo nói, cái này Tiêu Chính hoàn toàn sư nở dê đan nở dê hữu dũng hữu như A Lâm Lào yêu cũng không biết là mắt mở còn là như thế nào, lại trướng mắt như thế con rể. Đường Thanh Sơn lại ý vị thâm trường nói, ngươi muốn nhìn hiểu hắn, hắn vẫn là Lâm Lão yêu. Hồ Nhất Sơn sững sờ, lại là lắc đầu cười nói, xem ra chúng ta không thể tận mắt thấy kết cục rồi. Vì cái gì không thể? Đường Thanh Sơn hỏi ngược lại. Ngươi rõ ràng ngay tại hiện trường NG, chẳng lẽ chuẩn bị ngồi yên không lý đến? Hồ Nhất Sơn mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, hắn trêu chọc thế nhưng là Tống Bí Thư. Ta vô cơ xuất binh, xuất thủ còn không phải bị Tống Bí Thư nhớ thương bên trên mà lại, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Không có để ngươi xuất toàn lực, nhưng bộ dáng là nhất định phải làm. Không phải vậy, Lâm Lão yêu làm sao biết ngươi liên thủ với Tiêu Chính? Đường Thanh Sơn trầm giọng nói ra. Lần này ngươi không giúp đỡ, lần sau Tiêu Chính sẽ giúp ngươi cái gọi là trao đổi ích lợi, tay không bắt sói tiết mục là không làm được. Riêng là cùng người thông minh liên hệ, càng không thực tế. Hồ Nhất Sơn thoải mái, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Ta là nên chuẩn bị một chút. Đón đến, Hồ Nhất Sơn phức tạp nhìn Đường Thanh Sơn liếc một chút, tiểu tử ngươi những năm này đi theo Lâm Lão yêu, không ít tiến bộ a. Đường Thanh Sơn cười cười, vui vẻ tiếp nhận. Điền cục còn muốn nói nữa cái gì, đã thấy Tiêu Chính rõ ràng mất đi kiên nhẫn. Khoát tay nói ra, Du trưởng phòng. Mang đi đi. Chuyện này đã chậm trễ Long Phượng lâu buôn bán. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Điền cục liếc một chút. Điền cục, ngài không yên lòng, đều có thể cùng đi. Ta làm người trong cuộc, cũng sẽ đi qua ghi chép một phần khẩu cung. Như thế, ngài có phải hay không không có nhiều như vậy ý nghĩ? Điền cục mắt thấy Tiêu Chính đâu vào đấy an bài. So với Tống Nghị Thành phẫn nộ, ga ho the tờ, Điền cục chỉ cảm thấy Tiêu Chính càng giống là đa mưu túc trí con ông cháu cha. Trong lòng thở dài, gật đầu nói, đi thôi. Chương 1542, hai bay vạ gió. Chương 1542, hai bay vạ gió. Tình thế na ho đến một bước này, Điền cục tự nhiên không có khả năng tự mình một người khiêng. Hắn biết rõ, Du Phi ra mặt đối kháng Tống Bí Thư, tuyệt không phải Tiêu Chính một người chi thao tác. Phía sau tất nhiên có kim bộ trưởng sai sự. Nếu không chỉ dựa vào một cái chỉ là phó cán bộ cấp sở, thì dám gọi tấm phó quốc cấp lao đại cái này thậm chí không gọi không có chính trị giác ngộ, mà là muốn chết bên trên xe chuyên dụng. Điền Cục con mắt nhìn chằm chằm phía trước gáp giải Tống Nghị Thành xe cảnh sát. Trong tay thì là chậm rãi cầm lấy điện thoại cầm tay ra. Tuy nhiên không biết nên giải thích như thế nào, nhưng cái này thông điện thoại, hắn không phải đánh không thể. Nếu không, thì không chỉ là hành sự bất lực, càng có đãi lầm thời cơ chiến đấu tội danh. U cờ điện thoại bên kia vang vài tiếng về sau, rốt cục kết nối. Uy, là Tống Bí Thư uy nghiêm mà trầm ổn thanh âm. Điền Cục tại Cục Thành phố cùng Phủ Thị Chính đều có văn phòng, thường xuyên hai bên chạy. Tăng thêm hắn là thành phố chính phủ quan viên, Tống Bí Thư lại là thị ủy người đưa nở dê đầu từ thể chế lên nói, cả hai bình thường giao lưu không nhiều. Chợt có sơ giao, cũng bởi vì riêng phần mi nhờ bận rộn công việc lục mà khuyết thiếu giao lưu. Nói đến, Điền Cục chưa nói tới Tống Bí Thư dòng chính tâm phúc, chỉ là hạ cấp hòa thượng cấp quan hệ. Nếu không, hắn há có thể trơ mắt nhìn lấy Tống Nghị Thành bị đánh bảo trì vi diệu trung lập quan trường thế nhưng là so chiến trường càng từng bước sát cơ. A bình thường nhìn ở Trung Hòa Thuận, thật đến một quyết lúc sinh tử, mới nhìn ra được là người hay quỷ. Tống Bí Thư, ta đã phối hợp qua. Nhưng Long Phượng Lâu Tiêu lão bản nhất định phải cáo Tống công tử. Điển Cục đều có chút khó mà mở miệng. Nói, Tống Bí Thư uy nghiêm thanh âm truyền đến. Cáo nhi tử ta cái gì cưỡng gian chưa thỏa mãn. Điền Cục trong lòng run sợ nói ra. Hắn lời nói này lối ra, điện thoại bên kia Tống Bí Thư lại lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tống Bí Thư hơi tức giận thanh âm truyền đến. Lão Điền, ngươi phân công quản lý thị cục, là Yến Kinh môn hộ thủ vệ giả. Án giả hoan án ở trước mặt ngươi phát sinh, ngươi cũng có thể buông xuôi bỏ mặc, chẳng quan tâm lời này quá lớn. Điền Cục nghe xong, nhất thời tê cả da đầu. Chuyện này xử lý không, ta nhìn ngươi người cục trưởng này cũng không cần làm răng rắc. Tống Bí Thư cúp điện thoại. Lại là đem Điền Cục đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Không cần làm Điền Cục vốn cũng không phải là bài danh phía trên phó thị trưởng NG. Tống Bí Thư thật muốn dưới cơn nóng giận, đem hắn thị cục người đưa NG đầu cái mũ hái. Vậy hắn chính trị tiền đồ coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó an bài cái nhàn trước, liền phải sớm lui khỏi vị trí hàng hai. Dưỡng lão về hưu. Trong lòng một trận giật mình, Điền Cục chăm chú quyền đầu. Dự định chờ một lúc cường ngạnh một chút. Mặc kệ cùng Tống Bí Thư đi được gần không gần, đối phương đều là mình lãnh đạo trực tiếp. Thật chọc giận, coi như mình có hậu đài, chỉ sợ cũng rất khó vòng qua Tống Bí Thư. Huyền quan bất như hiện quản chính là cái này để ý thúc giục tài xế theo sát. Điền Cục nhắm mắt tự hỏi một hồi nên ứng đối ra sao. Hắn tin tưởng cái này thông điện thoại đánh tới. Tống Bí Thư nhất định sẽ có hành động. Hiện nay cấp trên phong thanh gấp, các vị lao đại đều thâm cư không ra ngoài, liền sợ xảy ra sự cố. Lại thêm Tống Bí Thư quyền cao chức trọng, muốn hắn chạy đến một cái nho nhỏ sở cảnh sát đến tự mình bắt người, cuối cùng không quá thể diện. Cũng có tổn hại hình tượng. Nhưng cho dù Tống Bí Thư sẽ không đích thân đến, cũng nhất định sẽ cắt cử đắc lực tâm phúc tham gia. Điền Cục giải thích, đã nói bóng nói gió cáo chi Tống Bí Thư. Chuyện này chính mình bắt không được tới. Ai Điển Cục than nhẹ một tiếng, xoa xoa mi tâm. Tự đủ. Thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. A Đường Đường phó bộ cấp lãnh đạo đem chính mình ví von thành trị ngư, có thể thấy được Điển Cục nội tâm có bao nhiêu xoan suýt, nhiều dãy rủa. Trên xe, Du Phi tự mình ngồi phụ xe bồi Tiêu Chính tiến về sở cảnh sát. Việc này lớn, hắn phải cùng Tiêu Chính cẩn thận châm trước, thật sai lầm. Bằng vào Tống Bí Thư tại tứ cựu thành sức ảnh hưởng. Cũng không phải hắn một cái nho nhỏ phó cán bộ cấp sở có thể tiếp nhận. Một cái bàn tay, liền có thể đập đến hắn hồi phi yên diệt. Tiêu lão bản. Du Phi quay đầu nhìn nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Chính liếc một chút, thử dò xét nói. Một hồi chúng ta làm sao bây giờ đi thường quy quá trình là được. Tiêu Chính chậm rãi mở ra con ngươi, mím môi nói ra. Du Phi nghe vậy, lại là dở khóc dở cười đứng lên. Đi thường quy quá trình thì lấy Tiêu Chính cho Tống Nghị Thành mang cái này mấy cái mũ, tối thiểu rảnh rỗi câu lưu 15 ngày. Một khi tra ra, liền phải hướng trại tạm giam ném. Thậm chí muốn đi tư pháp quá trình. Áp giải Tống Nghị Thành về sở cảnh sát, Du Phi đã là tiếp nhận áp lực rất lớn. Còn muốn giải quyết việc chung liền xem như Kim Bộ trưởng mở miệng, hắn cũng không có lá gan này a cùng Điển Cục một dạng, Du Phi cũng là phía dưới trì ngư. Đau đầu muốn nước. Tiêu Chính quét Du Phi liếc một chút, nhìn ra trong lòng đối phương lo lắng cùng lo lắng. Chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói, để sở cảnh sát bình thường văn phòng là đủ. Còn lại, ta tự do an bài. Đạt được Tiêu Chính trả lời, Du Phi trong lòng an tâm một chút. Trên thực tế, Du Phi tuy nói vạn phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, nhưng cũng biết hiểu Tiêu Chính không phải vô cớ gây chuyện hạng người. Mỗi một lần nổi lên, đều sẽ lưu có hậu thủ. Đây cũng là Du Phi khăng khăng một mực theo Tiêu Chính nguyên nhân. Cái này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi giới kinh doanh lãnh tụ, chính trị khíu giác thậm chí so với chính mình một cái phó cán bộ cấp sở cao hơn. Mà lại cao không chỉ một sao nửa điểm. Điểm này, từ lần trước cầm xuống Nhan Đăng Khuê, làm người tham dự cùng chấp hành giả Du Phi thì nhìn thấu. Tiến sở cảnh sát. Tống Nghĩ Thành bị dân cảnh trực tiếp nhốt vào phòng thẩm vấn. Có sở trường tự mình thẩm vấn. Xem như cho cao quy cách đãi ngộ. Du Phi thì bô y tiếp Tiêu Chính ở phòng nghỉ uống trà. Điền cục lúc đầu muốn tiến tới, cùng Tiêu Chính ngồi cùng một chỗ, thuận tiện câu thông một chút. Kết quả lại bị Tiêu Chính lấy muốn một người yên tĩnh làm lý do cự tuyệt. Mẹ! Muốn một người yên tĩnh, làm sao còn để Du Phi bô y tiếp lao tử một cái thị cục người đưa nở dê đầu còn không đuổi kịp một cái phân cục lãnh đạo đương nhiên, Điền cục cũng liền phản nản hai câu. Hắn biết đêm nay trận này rất có thể diễn hóa thành chính trị phong bạo chiến đấu, chính mình một không là nhân vật chính, hai không có khoảng trừng cục diện năng lực. Ngay tại lúc này can thiệp vào, rất lợi hại không sáng suốt. Ra khỏi phòng, Điền cục trịnh trọng thanh minh cùng sở trưởng chào hỏi, thái độ nội dung chính chính, vấn đề phải thận trọng đây là quan trưởng quen dùng đánh thủ đoạn. Cũng là gián tiếp hướng sở trưởng tỏ thái độ, Tống Nghị Thành là ta Điền cục muốn người bảo lãnh. Cẩn thận, gặp rắc rối. Ta tha không ngươi người đưa nở dê đầu uy nghiêm tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng biết, chỉ muốn trong phòng nghỉ Tiêu Chính không gật đầu. Đêm nay chuyện này coi như không xong. Khẳng định còn có một trận báo táp xâm nhập. Điền cục phiền muộn đi tới cửa hút một điếu thuốc, ngửa đầu nhìn một chút không có chút nào tinh thần thiên khoảng không, tâm tình vô cùng thảm đạm. Không khỏi cuốn vào cuộc phong ba này, không khỏi bị Tống Bí Thư một hồi quát lớn. Hắn biết. Mặc kệ đêm nay trận này chiến đấu lấy loại phương thức nào kết thúc công việc, đều sẽ đắc tội bên trong một trong. Thậm chí toàn bộ. Thì ngay cả mình hậu chưa NG, cũng chỉ là dặn dò vài câu, để cho mình cẩn thận ứng đối, tận khả năng làm đến công bằng. Ai cũng khác đắc tội. Có thể loại tình huống này, người nào cũng không thể tội liền có khả năng toàn bộ đắc tội. Chính trị khíu giác hơi yếu một chút, thì gặp nhiều thua thiệt. Điền cục thật có nhã hứng A đột nhiên. Bên tai vang lên cái kia thanh quen thuộc, nhưng lại để hắn vạn phần thống hận thanh âm. Chính là mới vừa rồi đem hắn đuổi ra pho nở dê nghi Tiêu Chính. Chương 1543, tuổi trẻ kiêu hùng. Chương 1543, tuổi trẻ kiêu hùng trên hành lang tối tăm ngọn đèn vàng đánh xuống, vừa vặn chiếu vào Tiêu Chính thẳng tắp trên gương mặt. Điền cục hơi hơi quay người, biểu lộ phức tạp trông đi qua, Tiêu lão bản làm sao cũng đi ra bên trong đợi buồn bực. Đi ra thấu khẩu khí. Tiêu Chính móc ra thuốc lá, đưa cho Điền cục một cây. Cái sau cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, sau đó phối hợp đốt. Lạch cạch. Tiêu Chính quất một ngụm, thân thể thẳng tắp đứng tại cửa ra vào, đôi mắt thâm thúy bên trong không hề bận tâm, phảng phất tại kinh lịch chỉ là một trận phổ thông đến không thể phổ thông hơn chuyện nhỏ. Căn bản sẽ không dao động tâm hàn trí. Hai cái đại nam nhân cứ như vậy đứng tại bậc thang chỗ hút thuốc. Điền cục quất hai cái. Nhìn về phía Tiêu Chính nói, Tiêu lão bản, đêm nay chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Hắn mang theo không có lòng ham muốn công danh lợi lộc ánh mắt hỏi thăm. Tựa hồ là hai cái lão bằng hữu đang tâm sự. Tiêu Chính thành thạo đánh đánh khói bụi, mỉm cười nói, Điền cục trí nhớ không tốt. Điền cục sững sờ, chợt nhớ tới Tiêu Chính tại Long Phượng lâu buông lời. Hắn đêm nay không cho Điền cục mặt mũi, là bởi vì chính hắn cần thứ này. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người. Hắn Tiêu Chính không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ. Trái lại, chỉ cần ngươi không có cường đại đến bền chắc như thép, ta Tiêu Chính liền có thể cho ngươi tạc ra một cái lỗ thủng tới. Điền cục kinh ngạc, trầm ngưng chốc lát nói, A Chính, ta là rất lợi hại thưởng thức ngươi. Liên xưng hô đều đổi. Ta cũng một mực rất lợi hại tôn trọng ngài. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta biết Kim Bộ trưởng cũng nhanh thăng. Điền cục nói chúng tim đen nói ra. Cũng biết Kim Bộ trưởng hậu trựa NG, lần này chính là lớn nhất người thắng lớn. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Điền cục, treo ghẹo nói, Điển cục đột nhiên cùng ta nói những này làm gì? Điển cục ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, lời nói thâm thía nói ra, nhưng ở Yến Kinh, Tống Bí Thư vẫn rất có quyền nói chuyện. Bất luận lần này ai thắng ai thua, vị trí hắn, không ai có thể dung chuyển. A Chính, vì một hơi, đắc tội dạng này một cái thực quyền nhân vật, đáng giá không? Điển cục mím môi nói ra, ta biết ngươi vô ý tham gia chính trị, nhưng ngươi nhân mạch cùng lực lượng, đủ để ở một mức độ nào đó khoảng chừng cục thế. Bản thân cái này là một cái ưu thế, ngươi cần gì phải biến thành gánh vác đâu? Tiêu Chính ngay vậy, chỉ là trầm mặc bóp tắt thuốc lá. Sau đó nhìn Điền Cục liếc một chút, ánh mắt bình tĩnh nói ra, liền Điền Cục đều cho rằng ta có chút nhân mạch, có chu tờ sức ảnh hưởng. Có thể Tống Nghĩ Thành lại không cho là như vậy. Hắn công khai nện ta chẳng tử, đánh ta người, còn muốn mạnh mẽ mang ta đi khách nhân. Điền Cục, nếu có một ngày ngươi tỏa trấn thị cục bị người đập phá quán, ngươi làm sao bây giờ? Bởi vì đối phương hậu chữa nờ dê cường ngạnh, liền xem như cái gì cũng không có phát sinh tình huống cụ thể phân tích. Điền cục lập lờ nước đôi no y, nhưng nếu như lặp đi lặp lại có người làm khó dễ ngươi đâu? Tiêu Chính chất vấn. Điền cục dự định làm cả một đời rùa đen rút đầu. Điền cục hơi hơi nhíu mày, mím môi nói, nếu như ta nhớ không lầm, tối nay là ngươi cùng Tống Nghị Thành lần thứ nhất gặp mặt. Cũng là bởi vì ta trước kia đều nhẫn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hắn cho là ta lần này sẽ còn nhẫn. Điền cục sững sờ, đàn ở dê cha tờ lắc đầu, cho nên ngươi lần này không đành lòng không thể nhịn được nữa. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, thần sắc lẫm nhiên nói. Không cần lại nhẫn. Điền cục trong lòng thở dài, lại là lời nói xoay chuyển, hỏi, vừa rồi ta trên đường trông thấy mấy cái chiếc quân dụng xe. Đón đến, hắn nói bổ sung. Là Long Tổ. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, đúng. Điền cục một trận hoảng hốt. Tiêu Chính bên này xảy ra chuyện, Long Tổ lại trước tiên đuổi tới hiện trường NG. Có lẽ, ngay cả Mạnh Hạo cũng đã trước đó bị Long Tổ bắt chuyện qua a, nếu không, làm sao lại lấy đơn đấu hình thức đến quyết đoán trung ương cảnh vệ cục người bị đánh, cũng không phải dựa vào vũ lực có thể giải quyết. Sở dĩ diễn biến thành hiện nay tình huống, lý do chỉ có một cái. Tiêu Chính lưng tựa Long Tổ, tại quân đội hy vọng quá cao. Mà trung ương cảnh vệ cục lại thuộc về quân đội xây dựng chế độ, Mạnh Hạo phách lối nữa, cũng không trở thành dựa vào nha môn bảng hiệu ép Tiêu Chính. Như vậy tưởng tượng, Điền cục mới ý thức tới Tiêu Chính sức ảnh hưởng đã đạt tới loại tình trạng nào. Ngắn ngủi sau khi trở mặc, Điền cục mở ra máy hát, ra vẻ lơ đang nói, A Chính, ngươi gần nhất cùng Kim Bộ trưởng câu thông qua vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Chính híp mắt cười nói, quá khéo. Điền cục nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là lặp đi lặp lại tập diễn qua. Coi như ta cùng Kim Bộ trưởng tập diễn qua, cũng kéo không đến Tống Nghị Thành vị công tử ca này a. Tiêu Chính treo gẹo nói. Điền cục mím môi nói, cái kia ngược lại là. Hắn cơ bản vững tin Tiêu Chính không có cùng Kim Bộ trưởng câu thông qua. Sở dĩ làm như vậy, một là ra ác khí, hai là Tiêu Chính đáng sợ chính trị khứu giác. Hắn biết mình làm như vậy, nhất định có người thu thập cục diện rồi dám, thậm chí có người mượn nhờ cơ hội này chèn ép chính địch. Cái này ở quan trường, cũng là cao minh nhất nhân cơ hội. Hơn nữa còn là can đảm cẩn trọng nhân tài dám làm sự tình. Nếu không, vạn nhất thất sách, chẳng lẽ không phải đem chính mình mang trong khe tâm niệm đến tận đây, Điền cục hạ quyết tâm không cùng người này kết thù. Lâm Lão Yêu trước mắt tuy nói rất lợi hại không thích Tiêu Chính, nhưng dù sao cũng là cha vợ. Ai cũng không dám cam đoan cả một đời thu địch. Diệp Công Quán càng là hoa hạ truyền kỳ y hề hệt. Sừng sững nửa đời kỳ không ngã. Tuy nói trước mắt thanh hoàng không tiếp, có chu tờ kế tục không còn chút sức lực nào. Động lòng người mạch vẫn còn, lao gia tử cũng còn sống. Dứt bỏ những này bối cảnh, Điền cục khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Tiêu Chính cá nhân tích lũy ban đầu, đã đạt tới làm cho người khủng bố cấp độ. Minh Châu thương nghiệp truyền kỳ Lục Đại Sơn nhan ra một đời mới người cầm lái thương giao chính đàn đại ngạc kim thư hàng bộ ngoại giao cung bộ trưởng thần bí cơ cấu Long Tổ phát triển không ngừng tân áo tập đoàn cùng tại toàn cầu chiếm cứ ổn định số định mức mị ảnh hệ liệt. Tại Hoa Hạ một lần là nổi tiếng, người sử dụng kinh người tân áo thôn bất chi bất giác, Tiêu Chính dùng ngắn ngủi thời gian 4 năm, đi đến rất nhiều người cả một đời cũng đi không hết đường. Mà lại, hắn vẫn còn tiếp tục. Mà lại, hắn chả chưa đầy 30 tuổi. 40 tuổi hắn, hội đứng tại như thế nào độ cao 50 tuổi đâu? Điền cục kinh ngạc phát hiện, đứng ở trước mặt mình cái này diện mạo xấu xí, một đôi đen nhánh con ngươi lại vĩnh viễn duy trì lấy tỉnh táo nam nhân. Lại yên lặng từ một cái không có danh tiếng gì, nhận thụ lấy vô số biệt khuất nam nhân, lột sắc thành hùng ngồi tứ cựu thành giới kinh doanh đại ngạc hắn một cái quyết định, thậm chí khiên động cái nào đó tầng diện giới chính trị bố cục. Trừ ra những này, nhất làm cho Điền Cục cảm thấy đáng sợ. Là như thế một cái lực lượng mới xuất hiện tuổi trẻ lãnh tụ, lại vẫn rất thụ thượng tầng kiến trúc hoang nền. Cũng minh xác cho chính trị nghiêng. Tống Nghĩ Thành lại tại dạng này một cái tuổi trẻ kiêu hùng cửa nhà đập phá quán đột nhiên, Điền Cục cột sống phát lệnh. Đột nhiên ý thức được Tống Nghĩ Thành đến tuột cùng sông như thế nào đại họa tích tích. Điền Cục điện thoại di động kêu. Là một cái tin nhắn ngắn. Gửi nhắn tin người chính là Tống Bí Thư ta nửa canh giờ sau đến. Điền Cục cánh tay lay nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Xem ra, liền Tống Bí Thư cũng không dám khinh thường Tiêu Chính. Lại muốn đích thân đến đây. Chương 1544, khí thuận thì dừng tay. Điền Cục cánh tay hơi hơi phát run lấy điện thoại lại, ánh mắt phức tạp quét Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, A Chính. Tống Bí Thư tới. Tiêu Chính hút thuốc động tác hơi chậm lại, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, trên mặt lại hơi lộ ra một vòng nụ cười, đến cũng tốt. Tốt chỗ nào tốt Tống Bí Thư hiện thân, mặc cho ngươi Tiêu Chính bối cảnh thông thiên, chỉ sợ cũng không có khí cùng Tống Bí Thư công nhiên khiêu chiến A dù sao. Nhân mạch là nhân mạch, hậu chứa NG là hậu chứa NG. Tống Bí Thư bản thân, đã là ủy viên chính trị cục, hàng thật giá thật phó quốc cấp thực quyền lao đại. Cha NG lẽ lại ngươi một cái giới kinh doanh lãnh tụ còn muốn cùng quan viên đấu, cùng người lãnh đạo quốc gia đối kháng Điển Cục không nắm chắc được Tiêu Chính tâm tư, nhưng hắn rất lợi hại hiểu rõ một chút. Một khi Tống Bí Thư tự mình hiện thân, vậy liền chứng minh Tiêu Chính hoàn toàn chọc giận vị này thủ đô trên danh nghĩa người đưa nở dê đầu liền gần nhất danh tiếng cũng không tị hiểm, muốn đích thân ra mặt chư nở dê chi hắn. Quả thật, Tiêu Chính có bộ ngoại giao tiền đồ vô lượng cung bộ trưởng ủng hộ, có sắp trèo lên đỉnh bộ công an kim bộ trưởng. Cái trước là trung ương bá chủ dòng chính, chỗ rửa kinh người. Cái sau trừ chỗ rửa sắp lên trước, bản thân hắn, cũng tại không lâu tương lai, tấn thăng phó quốc cấp. Nhưng chỗ rửa về chỗ rửa. Bọn họ một không là Tiêu Chính cha mẹ ruột, hai không phải trực hệ huynh đệ tỷ muội. Có thể đem chính mình toàn bộ thân gia lấy ra duy trì Tiêu Chính A mà Tống Bí Thư bản thân, chính là ủy viên chính trị cục, Yến Kinh thị ủy người đưa nở dê đầu đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp một khi Tống Bí Thư tự mình ra mặt, mặc dù cung bộ trưởng, kim bộ trưởng hữu tâm duy trì Tiêu Chính, chỉ sợ cũng lực có thua. Ngầm chính trị đấu tranh lại hừng hực khí thế, bên ngoài cuộc phong ba này, cùng Tiêu Chính có quan hệ, cùng Tống Bí Thư có quan hệ. Lại cùng cung bộ trưởng, kim bộ trưởng quan hệ không lớn. Thậm chí không quan hệ. Muốn bên ngoài duy trì, cũng vô cớ xuất binh. Đây chính là Điền Cục logic. Cũng là hắn nhận định một khi Tống Bí Thư tự mình xuất thủ, Tiêu Chính chắc chắn thất bại bằng chứng. Giờ phút này, Điền Cục duy nhất muốn làm, cũng là khuyên Tiêu Chính buông tay. Hắn biết rõ Tiêu Chính đấu không lại Tống Bí Thư. Vạch mặt trăm hại không một lợi. Vì cái gọi là một hơi, không đáng. Đương nhiên, Điền Cục một không là làm từ thiện, hai không phải Tiêu Chính thân thích. Hắn muốn khuyên Tiêu Chính, cũng là vì chính mình khắc phục hậu quả. Nếu không Na Ho tức giận, Tống Bí Thư cũng khinh suất tha thứ không chính mình. Về công về tư, hắn nhất định phải lại phối hợp một chút. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Điền Cục nghiêm mặt quất một điếu thuốc, thấp giọng nói ra. Tống Nghĩ Thành cũng bị ngươi đưa vào sở cảnh sát. Ngươi muốn ổn nào tới trình độ nào mới bằng lòng dừng tay khí thuận? Tự nhiên là dừng tay. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói ra. Khí thuận tiểu ra ngài lu cờ na ho mới có thể khí thuận chẳng lẽ không phải Tống Bí Thư giúp ngươi vớt thuận Điển Cục Chính muốn nói thêm gì nữa? Đã thấy Tiêu Chính bóp tắt cái thứ hai khói, thần sắc bình thản nói, bên ngoài gió lớn, ta đi vào uống chén trà nóng. Nói xong, hắn cũng không để ý Điển Cục một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, quay người về trong sở. Tống Bí Thư đến một lần ta thì nhận sợ vậy ta Tiêu Chính còn không phải ăn mềm sợ cứng rắn, bị người cầm đến si tờ sao một đài treo thủ đô bảng số thị ủy màu đen lao vụt phi tốc lái ở lối đi bộ. Tài xế là một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Bản thốn. Đen kịt da thịt. Sinh một trương mặt chữ quốc. Nhưng này một đôi khớp xương lồi lõm bàn tay bán hắn không dô nở dê bình thường nở dê qua lại. Phụ xe ngồi một tên hơn 30 tuổi thanh trắng nam. Sắc mặt trắng non nhã nhặn, thể trạng hơi gầy, xem xét cũng là thời gian dài ngồi cơ quan nhân viên công vụ. Hai người này cũng là Tống Bí Thư tài xế cùng Bí Thư. Hai cái cực kỳ trọng yếu vị trí, lớn nhất đến Tống Bí Thư tín nhiệm tâm phúc. Nếu muốn tiếp cận Tống Bí Thư, chỉ cần cùng hai người này lôi kéo quan hệ, sự tình liền thành một nửa. Cho nên phàm là thực quyền lãnh đạo, Bí Thư cùng tài xế đều là đại đứng đầu. Lúc này, Tống Bí Thư hơi hơi đóng lại con người. Cương Nghị trên mặt nhìn không ra vui sướng. Một đôi hơi có vẻ già nua bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở trên đùi. Tống Bí Thư năm nay 58 tuổi, tham gia chính trị hơn 30 năm. Trong nhà có một chút bối cảnh, nhưng vô pháp trèo chống hắn đi cho tới hôm nay. Trên cơ bản, phó thính về sau, hắn mỗi một lần lên trước, đều dựa vào tay mình, cổ tay cùng thực lực. 58 năm tuổi đại sao đối với người bình thường mà nói, cái tuổi này không coi là nhỏ. 60 xưa nay lưa thưa. Tại cổ đại, cái tuổi này đừng nói công tác, cơ bản có thể vây tay từ biệt nhân sinh. Nhưng ở quan trường, riêng là hoa hạ quan trường, cái tuổi này chính là trùng kích đỉnh phong tốt thời tiết. Nhỏ chút số tuổi, tư lịch không đủ. Niên kỷ lớn hơn chút nữa, lại làm không lâu dài. Dễ dàng bị xem nhẹ. Duy chỉ có Tống Bí Thư 58 tuổi, quả thực là hoàng kim tuổi tác. Có thể hết lần này tới lần khác, một cây gai đâm vào Tống Bí Thư trong lòng đã nhiều năm. Nhìn chung hơn mấy giới người lãnh đạo, cơ bản đều có tại Minh Châu mạ vàng lý lịch. Có làm đờ y hai giới, có tượng trưng làm một lần. Có thể nói, chính trực trung niên phó quốc cấp qua Minh Châu người đưa nở dê đầu vị trí lớp mạ kim. Nhập thường có thể vị ván đã đóng thuyền. Có thể trái lại, Yến Kinh thị ủy thư ký vị trí này cũng đã hình thành một cái gọi là chính trị truyền thống. Nhiệm kỳ làm đờ y, tuyệt đại đa số đều muốn kết thúc chính mình chính trị kiếp sống, tìm nhàn chức đi đến về hưu con đường. Từ một điểm này lên nói, Tống Bí Thư tự đánh ngồi lên vị trí này, chính trị tiền cảnh liền bị định chết. Không có gì quá lớn chỗ trống. Nghe vào làm cho người hề hoại, nhưng chân chính có thế xông lên đỉnh phòng, cả nước gần ức đảng viên bên trong, bất quá giải rác mấy người. Tống Bí Thư đến nước này, nhìn qua sông lên đỉnh phong chỉ kém Lâm Môn một chân. Có thể một cước này, làm khó bao nhiêu người cho nên đối rất nhiều tham gia chính trị nhân viên mà nói, tại nhiệm bên trên lúc thông qua quyền lực làm ra điều chỉnh nhân sự, mới thật sự là quyền lực hạch tâm đấu tranh. Nếu không, là sao Dương lão lui ra đến, hắn Tống Bí Thư vẫn phải ân cần hầu hạ trừ tư lịch sâu, bối phận đại bên ngoài, càng thêm bởi vì trước mắt tại nhiệm lão đại bên trong, không ít thuộc về Dương lão dòng chính. Là Dương lão một tay để bạt đi lên. Thường nói sức ảnh hưởng lớn, đặt tại cụ thể sự kiện bên trên, thì thể bây giờ nói chuyện có tác dụng. Người phía dưới hoặc là người bề trên đều nghe hắn. Dương lão cũng là điển hình ví dụ. Người không ở quan trường, lại vẫn có một cố kiên cố lực lượng để cho hắn sử dụng. Tống Bí Thư chậm rãi đem căn này đâm chuyển hóa làm để bạt tâm phúc. Tận khả năng nhiều thông qua tự thân quyền lực làm điều chỉnh nhân sự. Cái này ở quan trường, thuộc về thái độ bình thường. Nhưng ở mấy năm gần đây đấu tranh bên trong, Tống Bí Thư một mực không có chiếm được thượng phong. Lần này thậm chí ăn một số thua thiệt. Lúc đầu định ra nhân tuyển không có lên, ngược lại tiện nghi Kim Thư Hằng. Muốn nói Tống Bí Thư hoàn toàn không tức giận, khẳng định không có khả năng. Nhưng hắn một mực coi như khắc chế. Không có phát biểu qua bất luận cái gì không lợi cho mình hình tượng luôn luận. Lần trước cùng Kim Thư Hằng tại trong một lần hội nghị gặp mặt, hắn chả chủ động cùng đối phương nắm tay. Dù sao hắn tại trên cấp bậc, cao hơn Kim Thư Hằng nhất cấp. Nhưng không lâu tương lai, Kim Thư Hằng thì tới cùng cấp. Cùng là phó nước. Dù là Kim Thư Hằng đến về hưu cũng rất không có khả năng tiến chính trị cục. Nhưng ở trên cấp bậc, Tống Bí Thư cũng ép không được đối phương. Huống chi, Kim Bộ trưởng còn nhỏ hắn mấy tuổi đinh đinh đinh. Chói tai chuông điện thoại vang lên, từ phụ xe vị trí truyền đến. Bí Thư tâm lý cửa nhỏ thanh. Biết giờ phút này gọi điện thoại tới tuyệt không đơn giản. Ngay sau đó không dám thất lễ, từ cặp làm việc lấy ra. Chỉ nhìn một chút, hắn liền quay đầu cung kính hướng Tống Bí Thư xin chỉ thị. Bí Thư, là Kim Bộ trưởng đánh tới. Chương 1545, liền xe đều không cần tắt lửa. Chương 1545, liền xe đều không cần ngừng. Tống Bí Thư nghe vậy, trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một đạo hàn mang. Vốn nên muốn cự tuyệt cái này thông điện thoại. Nhưng cân nhở ảo cờ đến vấn đề tính nghiêm trọng, hắn rốt cục vẫn là tiếp nhận Bí Thư điện thoại. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến Kim Thư Hằng cởi mở tiếng cười. Tống Bí Thư, muộn như vậy tìm ngài, không có quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi đi. Không có. Ta còn không có nghỉ ngơi. Tống Bí Thư vẻ mặt ôn hòa cười nói. Kim Bộ trưởng có chuyện gì song phương là chính địch, thậm chí trực diện đối kháng lẫn nhau. Muốn nói giao tình, khẳng định không có. Nhưng cùng vị quan ở Kinh Thành, bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tống Bí Thư cũng không có khả năng đem sự tình làm tuyệt. Đây chính là chính trị giác ngộ vấn đề. Cũng không có việc lớn gì. Kim Thư Hằng cười cười, mỉm cười nói ra. Chính là ta một cái tiểu huynh đệ giống như vạch trần điểm cái soạn. Mà lại là cùng Tống Bí Thư ra công tử hắn lời còn chưa dứt, chờ đợi Tống Bí Thư phản ứng. Kim Bộ trưởng muốn nói cái gì Tống Bí Thư mặt không biểu tình, giọng điệu lại hết sức thong dong. Không ngại nói thẳng. Người trẻ tuổi sự tình. Ta muốn thì để bọn hắn người trẻ tuổi tự hành giải quyết ta. Kim Bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra. Trước đó có người cho ta thông điện thoại, đều bị ta từ chối thẳng thắn. Chúng ta là nhân dân công buộc, sao có thể lấy quyền mưu tư đây? Tống Bí Thư ngươi nói có đúng hay không cái này để ý Tống Bí Thư trong lòng cười lạnh. Cơ bản minh xác Kim Bộ trưởng cái này thông điện thoại ý nghĩa. Hán đại khái là biết mình ra mặt tin tức, lúc này mới cố ý cầm công lý đại nghĩa nói sự tình. Nói đến, cũng là không muốn chính mình tham gia. Có thể Tống Bí Thư vốn là tại lợi ích phân phối bên trong ăn thiệt thòi, đối Kim Bộ trưởng càng không nửa điểm hảo cảm có thể nói. Lần này nghe Kim Bộ trưởng nói như vậy, Tống Bí Thư đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bất quá trên quan trường từ không giảng cứu trực lai trực vãng, phạm vi túi đến càng lớn, càng khảo cứu tài chính trị. Kim Bộ trưởng lo ngại. Ta chỉ là có chu tờ công vụ. Tống Bí Thư vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hắn thật là có chu tờ công vụ, mà cái gọi là công vụ, cũng là qua phê bình hắn cấp dưới trực tiếp, điền cục. Hắn cũng không nói láo, mà chính là sự thật. Có thể Kim Bộ trưởng sờ soạng lần mò đến hôm nay, cũng không phải một cây ruột hạng người. Hắn sao có thể nghe không ra Tống Bí Thư lần này chối từ bên trong nhanh nhẹn linh hoạt mỉm cười, sau đó mà nói rằng, Tống Bí Thư, lời nói ta đã truyền đến. Còn ngài lựa chọn ra sao, ta đương nhiên là không có quyền hỏi đến. Hơi dừng một chút, Kim Bộ trưởng mím môi nói ra, chúc ngày may mắn. Câu nói sau cùng, rất có đe dọa hiểm nghi. Nhưng Tống Bí Thư cũng không phải hoảng sợ lớn. Đương nhiên sẽ không bị Kim Bộ trưởng cố lộng huyền hư một câu trấn trụ. Cúp điện thoại về sau, hắn lại lông mày nhíu lại, thúc giục tài xế tăng tốc. Tống Bí Thư xe chuyên dụng, còn không có cái nào không có mắt cảnh sát giao thông dám ngăn lại. Luận đến cả nước cảnh sát giao thông tố dưỡng, tứ cửu thành cảnh sát giao thông nhất kỵ tuyệt Trần Đinh Đinh Đinh. Điện thoại di động vừa mới đưa cho Bí Thư, lại là một thông điện thoại gọi tới. Bí Thư nhìn một chút điện báo biểu hiện, thử do xét nói, Bí Thư, cái này tùy theo nó. Không cần tiếp. Tống Bí Thư cau mày, ra lệnh. Tiếp không tiếp Tống Bí Thư biết giờ phút này gọi điện thoại tới đều là thuyết phục. Đơn giản cũng là để hắn chuyện lớn hóa nhỏ, không muốn quá dây dưa. Nhưng hắn đã đi ra ngoài, cha NG lẽ lại còn có thể triệu hồi đi đó chẳng khác nào tự mình đánh mình mặt. Tống Bí Thư gánh không nổi người này. Còn nữa, hắn vốn là nghẹn một bụng oán khí. Trong công tác, trên sinh hoạt, hiện nay, con trai của liền bị người khi dễ, còn có người khô dự, không cho hắn xuất thủ. Ta dễ khi dễ a người nào mẹ hắn đều đến quấy nhiêu ta. Tống Bí Thư trong lòng có hỏa, đối Tiêu Chính sở tác sở vi cũng là cực kỳ bất mãn. Nói đến, lần trước chính mình cũng coi như đi ra mặt, đã giúp hắn. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà một chút mặt mũi cũng không cho mình. Trước mặt mọi người liền đem con trai mình cho cả. Chuyện này nếu là không có sau văn, chính mình cái này thị ủy thư ký còn thế nào làm sao phục chúng. Đương nhiên, Tống Bí Thư trong lòng cũng minh bạch, nhi tử sở dĩ dám đi trêu chọc Tiêu Chính. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn dự thính chính mình một lần gia đình hội nghị. Một lần kia, hắn bởi vì tức giận, mà vạch ra thị ủy đại viện vấn đề. Cho rằng đối với toàn bộ đại viện tới nói, đều là một loại sỉ nhục. Cũng minh xác biểu thị bởi vì lần này phong ba, khiến cho hắn tổn thất Lý Bộ trưởng cái này viên đại tướng. Không có cách nào khác, Dương lão buông lời, tỏ thái độ. Ai còn dám không biết điều đề điểm Lý Bộ trưởng, tiếp cận Lý Bộ trưởng khổ tâm bồi dưỡng tâm phúc bị đánh rơi, Tống Bí Thư tự nhiên không thoải mái. Mà ke cờ mở đầu là ai Tiêu Chính lao tử không thoải mái, làm con trai tự nhiên cũng thấy ngứa mắt. Cho nên lúc này mới có đêm nay trận này liên lụy càng rộng phong ba. Tống Bí Thư thậm chí biết, Kim Bộ trưởng nhất định sẽ cầm sự kiện lần này công kích mình. Thậm chí từ đó kiếm lời. Nếu không, hắn dám nhả ra, để bộ hạ ra mặt mang đi con trai mình mà điển cục vi diệu trung lập, chẳng lẽ không phải cũng là người được một chút không bình thường vị đạo đủ loại nguyên nhân đều bị Tống Bí Thư minh bạch, đêm nay chuyện này, tuyệt không đơn giản. Có thế không nghe, hắn thì tận lực không tiếp. Chờ sau đó hắn lại từng cái gửi điện thoại cũng không muộn. Bí Thư liên tiếp hao tổn bà thông điện thoại. Đứng ngồi không yên, Bí Thư rốt cục lại lần nữa mở miệng nói. Thuốc ba thông điện thoại cấp khác đều là hắn theo không kịp. Nhưng cân nhờ ả cờ đến Tống Bí Thư mệnh lệnh, hắn kìm nén một cố kình không có đi đón. Có thể cái này một trận, hắn nhưng lại không thể không tiếp. Bởi vì điện báo người, là Tống Bí Thư tuyệt không thể cự tuyệt đại nhân vật. Đại hội về sau nhất định không giới hạn lão đại. Bí Thư lắp bắp đem điện thoại đưa cho Tống Bí Thư. Không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong xe bầu không khí cũng kiểm chế đến cực hạn. Tống Bí Thư tiếp thông điện thoại, trên mặt lộ ra một vòng đã lâu nụ cười. Ôn hòa nói, lão ca. Muốn như vậy còn không có nghỉ ngơi đâu, chỗ nào ngủ được rồi. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh trung khí mười phần, nhưng lại khí thế phi phàm thanh âm. Ngắn ngủi dừng lại về sau, thanh âm lại lần nữa vang lên. Lão Tống A, cái này mấu chốt, ngươi làm sao còn gây chuyện A? Lần trước Dương lão thế nhưng là điểm danh phê bình qua các ngươi thị ủy đồng chí. Lý Bộ trưởng tình huống, từ trình độ nào đó cũng ảnh hưởng thị ủy danh dự. Bởi vì thiếu Diệp công quán nhân tình không nhỏ. Dương lão đánh cường độ cũng rất lớn. Cần phải để Diệp công quán lao ra hỏa kia hài lòng. Tống Bí Thư rõ ràng lãnh đạo không phải thay Tiêu Chính nói chuyện. Đơn thuần là đứng tại chính mình góc độ qua phân tích cục thế. Trước mắt chuyện này nói lớn không lớn, thật là muốn bị người có quyết tâm sử dụng, cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Mẫn cảm thời kỳ, lãnh đạo không hy vọng chính mình phức tạp. Chỉ là chuyện nhỏ. Tống Bí Thư cũng không có dấu diếm, mím môi no y 5 phút đồng hồ thì có thể giải quyết. Ngươi chắc chắn chứ? Lãnh đạo cũng không nói thêm gì nữa, hắn đánh cái này thông điện thoại, chủ yếu là nhắc nhở Tống Bí Thư. Dù sao, Tiêu Chính người trẻ tuổi này có chu tờ yêu, phía sau duy trì hắn thế lực quá hỗn tạp. Lần trước không liền đem Dương lão rời ra ngoài đứng đài A thời khắc mấu chốt, lúc này lấy đại cục làm trọng A ửng. Tống Bí Thư ánh mắt trầm xuống, gàn từng chữ một. Liền xe đều không cần tắt lửa. Chương 1546, ta sẽ đích thân động thủ. Tống Bí Thư dĩ nhiên không phải khoác lác. Lấy thân phận của hắn, lấy điện thoại bên kia nhân thân phận, hắn cho dù khoác lác, cũng không ai sẽ tin. Tống Bí Thư làm thị ủy người đưa nở dê đầu, không quan tâm là sở cảnh sát giải, cùng phó thính trưởng, thậm chí cả điện cục. Chỉ cần hắn mở miệng, ai dám không theo, dù là Tiêu Chính mặt mũi lại lớn, có thể cái này dù sao cũng là giới chính trị sự tình. Hắn chả có thể trải qua đường đường Tống Bí Thư cái này là một mặt. Một phương đi hệ nở kha cờ, Tống Bí Thư nói qua sẽ không cần tắt lửa. Cũng là hướng lãnh đạo cam đoan một điểm. Hắn sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem sự tình huyên náo quá lớn. Hội cẩn thận xử lý, có chừng có mực. Xử lý xong liền đi. Tiêu Chính về nghỉ ngơi ở giữa. Du Phi lại đứng ngồi không yên chào đón, ánh mắt kinh sợ nói ra, Tiêu lão bản. Tiếp xuống chúng ta xử lý như thế nào? Vừa rồi Kim Bộ trưởng điện thoại tới, để hắn toàn quyền nghe theo Tiêu Chính an bài. Thậm chí, Kim Bộ trưởng đã cho Du Phi phòng hở. Chỉ cần hắn trả tại nhiệm, thì thua thiệt không Du Phi. Cái này mẹ hắn có ý tứ gì? Lần này mình rất có thể hội xếp ở chỗ này. Du Phi quan trưởng trà trộn nhiều năm, hắn sao có thể không biết, mặc dù Kim Bộ trưởng lên trước. Luận đến trong đảng địa vị, hắn vẫn kém Tống Bí Thư nửa nghiên cứu. Nói cách khác, dù là Kim Bộ trưởng hữu tâm bảo vệ hắn, cũng chưa chắc chống đỡ được Tống Bí Thư thế công. Nhưng dưới mắt Du Phi không có cách. Hắn nhất định phải chịu đựng. Một con đường đi đến đen. Đồng thời, hắn cũng có cái. Dù là lần này bởi vì đắc tội Tống Bí Thư mà lọt vào xa lánh, Kim Bộ trưởng cũng hoàn toàn có thể đem hắn an bài tới chỗ, treo tỉnh sở phó trước. Nhìn qua là cùng cấp điều động, cũng tuyệt đối được cho đề bạt lịch luyện. Chờ danh tiếng qua, hắn vẫn có bó lớn tiền đồ. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng hắn lần này cần đối mặt, thế nhưng là ngay cả mình đại lao bản đều chống đỡ không được Tống Bí Thư. Không hoảng hốt đó là vô nghĩa. Không sợ đó là khoác lác. Mà dưới mắt, hắn duy nhất có thế dựa vào lại chỉ còn lại có Tiêu Chính. Mấy năm này, hắn cũng không có thiếu vì Tiêu Chính chùi đít ta, tuy nói đều là ha tờ vư nở dê đại chuyện nhỏ. Nhưng lần nào hắn không phải hoa đại tâm tư, đem Tiêu lão bản hầu hạ đến thư thư phục phục. Tiêu Chính đưa cho Du Phi một điếu thuốc, sau đó chậm rãi ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà nóng nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, gấp cái gì? Du Phi nghe xong, càng là đứng ngồi không yên. Lúc này đến cũng không phải bình à, càng không phải là cái gì khe núi nhỏ nước ga thật chống đỡ được. Từ hắn biết được Tống Bí Thư muốn đích thân tới, thì mất hồn mất vía, là thật dọa cho phát sợ. Lại nhìn Tiêu Chính cái kia một mặt trầm ổn bộ dáng. Du Phi càng thêm khâm phục cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi Tiêu Chính. Người anh em này, thật là quá châu á châu đến dám theo thị ủy thư ký vợ tờ cổ tay cấp độ. Du Phi còn muốn nói thêm gì nữa, lại sợ bởi vậy tại Tiêu Chính trong lòng lưu lại không ấn tượng tốt. Đành phải đốt một điếu thuốc, ngồi ở một bên ngột ngạt hút thuốc. Bên kia thẩm vấn cũng kém không nhiều a Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Du Phi vô ý thức gật đầu, ta đi xem một chút. Cũng không lâu lắm, Du bay trở về giải thích nói, công tác khai triển không đi xuống. Sở trưởng cũng thật khó khăn. Đương nhiên khó. Có điền cục tòa chấn. Sở trưởng nào dám thẩm vấn vị này, phó quốc cấp lao đại công tử đơn giản cũng là nói bóng nói gió, chớ nói nghiêm hình bức cung, liền nói chuyện cũng không dám qua lơ tiếng. Sợ đem Tống Tư Thành hoảng sợ ra cái gì ma bệnh. Chúng ta tới xem Tiêu Chính ngờ tới lại là kết quả này, đứng dậy cười nói. Được. Du Phi cũng mặc kệ Tiêu Chính có thích hợp hay không xuất hiện đang tra hỏi thất, dù sao toàn nghe Tiêu Chính an bài. Đến cấp độ này, hắn một cái phó thính là thật không nắm chắc được chủ ý. Hai người vừa ra phó nở dê nghi, điền cục cũng chào đón. Hẳn là đạt được Tiêu đang muốn đi phòng thẩm vấn tin tức, qua đời mà lại đây góp cái náo nhiệt. Hắn mặc dù không có phá cục chi pháp, nhưng cũng nhất định phải cam đoan Tống Tư Thành thân người an toàn. Vạn nhất Tiêu Chính bị điên làm sao bây giờ, hắn còn không có ý định sớm như vậy về hưu. Tiến phòng thẩm vấn, Tiêu Chính chậm rãi ngồi trên ghế. Du Phi tiếp khách, điền cục cái này thị cục người đưa nở dê đầu cũng thành vật làm nền. Còn trước đó chủ thẩm sở trưởng, càng là nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Liên đối cũng không dám ngồi. Không có cách, trên lệnh quá lớn. Thật làm cho hắn ngồi, cũng ngồi không nỡ. Nha! Đây không phải Tiêu lão bản sao? Lúc này, Tống Tư Thành chính ngậm một điếu thuốc. Trên mặt mang âm lãnh cười. Giống như tại xem náo nhiệt, trong mắt hàn quang nhảy vọt. Tiêu Chính híp mắt cười nói, thật đúng là ta. Thế nào, Tống công tử, không có gì hướng cảnh sát bàn giao sao? Bàn giao cái gì? Tống Tư Thành hỏi ngược lại. Bàn giao ngươi làm sao đánh nhau công dân tốt, bàn giao ngươi làm sao tập kích quân nhân sao không thành thật. Tiêu Chính lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thiếu cho lão tử giả ngu. Tống Tư Thành vỗ bàn một cái, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi là tội phạm, ta là chứng nhân. Tiêu Chính cười nhạt một tiếng. Ta động ngươi làm gì? Thật muốn động tới ngươi, cũng là pháp luật. Tống Tư Thành hận cực cái này miệng đầy giọng quan ra hỏa. Quả thực so lão đầu tử giọng quan còn muốn mười phần. Không đi tham gia chính trị, thật đúng là quốc gia tổn thất. Tống Tư Thành âm lãnh cười cười, rêu cợt nói, có phải hay không nhận áp lực không dám nhúc nhích, không có việc gì, chờ ngươi không động đậy, ta tới giúp ngươi. Tuần vui này không có diễn xong. Người nào cũng đừng hòng rút lui. Tống Tư Thành tính toán chết Tiêu Chính chơi không lại phụ thân. Không quan tâm phụ thân là có phải không hội tự thân xuất mã. Hắn chỉ là một cái Tiêu Chính còn có thể chơi qua thị ủy thư ký ủy viên chính trị cục nằm mơ điền cục. Hắn có phải hay không đặc thù quá tử tác phong đảng phạm Tiêu Chính không có sùa bậy, ngược lại nghiêng đầu nhìn trầm mặc ít nói điền cục liếc một chút. Điền cục sững sờ. Chê cười nói, các ngươi trò chuyện các ngươi. Cái này quay người hắn có thể không có ý định đáp lời. Cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ, một hồi Tống Bí Thư liền muốn tới. Tiêu Chính cười cười, híp mắt nhìn chằm chằm Tống Tư Thành. Ngươi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, lập tức liền có cơ hội. Bất quá thời gian không dài. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc. Tống Tư Thành nghe vậy, trong lòng càng đắc ý, phụ thân lại để cho tự thân xuất mã. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn điển cục liếc một chút. Thấy đối phương lại cũng gật đầu ngầm thừa nhận. Không khỏi khí mười phần, lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm. Nên nói, ta một câu cũng sẽ không nói ít. Nên làm, ta sẽ đích thân động thủ. Hơi dừng một chút, Tống Tư Thành tiếp theo nói. A-đu-n-g. ngươi gọi Du Phi. Đúng không vâng? Du Phi ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a khó mà tự kỳ hệ mở chế. Không tự trách mình gan quá nhỏ, đối thủ chủ yếu quá mạnh. Ngươi là gan thật là không nhỏ a Tống Tư Thành lạnh giọng chất vấn. Lại dám cùng gian thương cấu kết với nhau làm việc xấu, công khí tư dụng. Chờ lấy kiểm tra kỷ luật lập án điều tra đi. Du Phi thân thể khẽ run. Lại là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tống Tư Thành liếc một chút, trầm giọng nói ra, Tống Tư Thành. Xin chú ý thân phận của ngươi. Thân phận gì Tống Tư Thành có chút đắc ý nói. Cưỡng gian phạm người hiểm nghi. Tiêu chính tiếp tra no y một khi chứng thực chứng cứ, nhốt ngươi cái 10 năm 8 năm không là vấn đề. Ta muốn là cha ngươi, đến xấu hổ giận dữ nhảy lầu. Chương 1547, hái ngươi mũ ô sa. Chương 1547, hái ngươi mũ ô sa điển cục không hiểu tiêu chính vì cái gì ở cái này mấu chốt chạy tới đùa giỡn Tống Tư Thành. Hắn là muốn đuổi tại Tống Bí Thư trước khi đến, nhiều ra y vo một chút Tống Tư Thành ra ác khí sao có thể thấy thế nào, tiêu chính đều không giống nhàm chán như vậy người A bất quá đây là tiêu chính cùng Tống ra mâu thuẫn, hắn một cái người ngoài, cũng không tiện nhiều hơn can thiệp. Hơn nữa nhìn tiêu chính tư thế, cũng không có ý định lại cử động thô. Hắn cũng dứt khoát lao tăng nhập định, chẳng quan tâm. Cũng không lâu lắm, điền cục nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cũng không dám đang tra hỏi thất chậm trễ. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn đến đi nên đón Tống Bí Thư. Chính mình lãnh đạo trực tiếp. Tuy nói từ loại tình huống đến xem, Tống Bí Thư tại hiện tại vị trí bên trên làm đờ ơ y nhiệm kỳ về sau, thì cơ bản không có lên chức cơ hội. Nói cách khác, mấy năm này chính là Tống Bí Thư sau cùng huy hoàng. Nhưng đối với một cái tiến chính trị cục lão đại mà nói, muốn chỉnh chết điển cục như thế một cái phó bộ cấp lão đại, độ khó khăn cũng không cao. Thậm chí không cần hướng chính chết. Chỉ cần nhẹ nhàng đánh một chút, động một chút thị ủy quan hệ, liền có thể phong kín điển cục tiến yến kinh thị ủy phương pháp. Buộc hắn chuyển đi. Thần tiên gặp rủi ro, hắn vẫn là thần tiên. Một ngụm tiên khí thì không phải mình có khả năng tiếp nhận. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, Tống Tử Thành liền âm dương quái khí nói ra, điền thúc, nói cho ta biết phụ thân. Ta ở bên trong rất tốt. Phi thường tốt chỉ cần không phải ngu ngốc. Đều nghe ra được Tống Tử Thành đây là đang nói mát. Duy nhất mục đích, cũng là chọc giận cha Tống Bí Thư. Đường đường thị ủy thư ký nhi tử tại sở cảnh sát bị người ra y vo. Mặt mũi này mặt đặt ở nơi nào há không phải là đang nói hắn cái này thị ủy thư ký quản giáo không nghiêm. Đã là đối với nhi tử quản giáo không nghiêm, cũng là công tác không làm được vị. Thế mà khiêng đá nện chính mình chân. Mắt thấy Tống Tư Thành muốn càng na o càng lớn. Điền cục cũng là âu sầu trong lòng rời đi phòng thẩm vấn. Đêm nay hắn cái gì cũng không có làm, lại là đem chính mình chơi đùa quá sức. Còn không biết hội sẽ không ảnh hưởng chính trị tiền đồ. Ai, thật mẹ hắn vô nghĩa. Quá vô nghĩa. Tiêu chính đưa mắt nhìn điền cục ra ngoài, lại là không cần phải nhiều lời nữa, điểm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Tống bí thư nói nửa giờ đầu liền đến. Cho nên điền cục ước chừng sớm 10 phút đồng hồ tới cửa chờ. Lãnh đạo kiêng kỵ nhất cái gì bộ hạ đến chê. Cái này không chỉ có là thái độ làm việc có vấn đề. Cũng là đối lãnh đạo không tôn kính. Tuy nói hắn chưa tiến thường ủy, trên lý luận thụ thị chưa nở dê phân phối nhiệm vụ. Nhưng thiên hạ này là đảng lãnh đạo thiên hạ A liền thị chưa nở dê cũng tách ra bất quá thị ủy thư ký. Huống chi hắn một cái bài danh không gần phía trước phó thị chưa nở dê tầm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ không còn đâu cửa chờ gần một khắc đồng hồ. Tống bí thư ngồi xe mới chậm rãi lái tới. Không chờ xe dừng hẳn, điền cục liền thẳng tắp sống lưng, nhanh chân nên đón. Sở cảnh sát viện tử không lớn, nhưng đủ để dung nạp hơn 10 xe con. Dưới mắt trong viện lặng ngắt như tờ, tối tăm ngọn đèn vàng vung rơi xuống dưới. Độc có mấy phần vi diệu hoang vu. Cách. Xe con chậm rãi đứng ở điền cục trước mặt, hắn âm thầm xách một hơi. Trong xe tống bí thư lại là trùng điệp buông lỏng một hơi. Đoạn đường này. Hắn tiếp hai thông điện thoại. Lại có 7-8 thông điện thoại gọi tới. Có phe mình trận doanh. Cũng có địch nhân trận doanh. Trừ Kim Bộ trưởng cùng lãnh đạo trực tiếp cho chuyện, còn lại điện thoại một mực không tiếp. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kết thúc chiến đấu. Sau đó lại chậm rãi vớt còn lại quan hệ. Cái này tiêu chính, thật đúng là để Tống Bí Thư xem thường. Ngắn ngủi nửa giờ đầu, có thể kinh động nhiều như vậy lão đại. Tuy nói trừ Kim Bộ trưởng là trực tiếp chỗ dựa bên ngoài, còn lại người hoặc là thuyết phục, hoặc là sử dụng lần này cơ hội công kích. Nhưng cả kiện sự tình, thật sự cũng là Tiêu Chính một tay dẫn phát. Tổng bí thư không kinh thán tại Tiêu Chính phía sau năng lượng, lại chấn kinh với hắn đáng sợ nhân cơ hội trí năng. Tuổi con trẻ, thì có nhạy cảm như thế chính trị khứu giác, tiếp qua mấy năm, chẳng lẽ không phải thật sự là cái thứ hai Lâm Lao Yêu lần này đập không chết hắn, cũng thế tất để hắn yên tĩnh mấy năm. Tổng bí thư hơi hơi không người, đang muốn xuống xe đinh đinh đinh. Bí thư trong tay điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Tổng bí thư đang muốn phân phó bí thư điều chấn động, đã thấy bí thư mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía mình, dùng vạn phần chần chờ giọng điệu nói, bí thư, là cho ta. Tổng bí thư đau đầu muốn nức, đưa tay tiếp nhận bí thư trong tay điện thoại di động. Là ai gọi điện thoại đến là lãnh đạo đồng liêu, đứa NG99 đứng tại đỉnh phong quyền hành nhân vật. Từ bài vị đến xem, so với lãnh đạo thế mạnh hơn. Tổng bí thư phía dưới cấp kính sợ giọng điệu ân cần thăm hỏi, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một thanh không quá vui vẻ thanh âm, ngươi tại làm trò gì bởi vì không phải một cái phe phái, nói tới nói lui cũng không cần nể mặt. Riêng là, việc này quá lớn, nhất định phải nghiêm khắc cấm đoán. Nếu không ra cái gì đường rẽ, người nào trên mặt cũng khó nhìn. Tổng bí thư khẽ giật mình, cũng là có chút choáng váng. Nghi ngờ nói, ngài đây là ta hỏi ngươi làm trò gì đầu bên kia điện thoại tiếng nói tăng vọt, quát lớn. Đường đường thị ủy người đưa nở dê đầu, nửa đêm chạy tới làm loại chuyện này, người cái này thị ủy thư ký làm sao khi sai lầm ngươi phụ trách vẫn là ngươi lãnh đạo phụ trách. Tổng bí thư bị cái này không khỏi một trận mắng, một là có chút tâm hỏng, hai cũng là có chút hoảng. Vị này lao đại, thế nhưng là nổi danh quyền lực lớn, tính khí lớn hơn. Chớ nói mình cùng hắn không phải một phe cánh. Cho dù là hắn dòng chính, cũng không ít người bị hắn trước mặt mọi người chửi mắng qua. Bất quá những cái kia bị chửi dòng chính tuyệt không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vinh hạnh. Dù sao chỉ có coi trọng mới có thể mắng. Có thể chính mình đâu ta trêu chọc ngươi a lên cũng là mắng một chập. Tổng bí thư chính muốn lên tiếng giải thích, lại nghe đầu bên kia điện thoại thanh âm phẫn nộ truyền đến, lập tức cho ta về nhà sáng mai đến phòng làm việc của ta. Cái này tổng bí thư càng thêm ngộng. Nhưng cũng cơ bản làm rõ ràng phương hướng. Vị lãnh đạo này vì cái gì báo nổi bởi vì chính mình tìm Tiêu Chính gốc dạ thế nhưng là, hắn cùng Tiêu Chính có nửa xu quan hệ a ngay cả cùng Tiêu Chính thế lực sau lưng, cũng không có quá nhiều lợi ích chuyển vận. Làm gì như thế che chở Tiêu Chính nghe thấy ta nói cái gì không có đầu bên kia điện thoại gặp Tổng bí thư trầm mặc không có trả lời. Đề cao âm lượng quát. Họ Tống ngươi nếu dám đem lão tử công tác làm hư. Tin hay không lão tử hái đầu ngươi bên trên mũ ô sa lời vừa nói ra, Tổng bí thư lập tức liền hoảng. Hắn tin tưởng đối phương có cái này năng lượng. Riêng là tại chính mình đang đứng ở bị động mẫn cảm thời kỳ. Đối phương nếu là đổ dầu vào lửa, chính mình tiền đồ thật đúng là khó mà nói. Có thể càng làm cho hắn chấn kinh là đối phương ra mặt tìm chính mình, đúng là vì công tác. Công việc gì Tiêu Chính có thể vì vị này đại lãnh đạo làm việc đưa đến cái tác dụng gì rất nhanh. Tổng bí thư lĩnh ngộ được lãnh đạo tinh thần. Mà cùng lúc đó, hắn phía sau lưng kinh hãi ra một tầng to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hơi cong thân thể đột nhiên ngồi trên ghế, thanh tuyến hơi bất an nói ra, vâng, ta lập tức trở về nhà. Giang giác. Đại lãnh đạo tắt điện thoại. Tổng bí thư cũng ánh mắt phức tạp phân phó tài xế, về nhà. Từ đầu đến cụ ổ y, tổng bí thư xe chuyên dụng liền hỏa đều không có tắt, trực tiếp thẳng trong sân chuyển cái vòng. Sau đó nên ngang rời đi. Chương 1548, nhận sợ. Xe chuyên dụng tài xế mộng. Bí thư mộng. Không người, xin đợi tống bí thư đại giá điển cục cũng cứng tại nguyên chỗ. Hắn mắt thấy xe chuyên dụng ngừng trong sân, thậm chí chú ý tới tống bí thư hơi hơi xoay người, rõ ràng có xuống xe động tác nhưng lại tại tống bí thư tiếp một thông điện thoại, thậm chí không gặp hắn nói mấy câu. Thì phân phó tài xế, trực tiếp vòng qua hắn. Hướng bên ngoài viện mở đi ra. Động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm chần chờ. Tổng bí thư điền cục dùng không lớn không nhỏ thanh âm hô một câu. Lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chơ mắt nhìn lấy tổng bí thư xe chuyên dụng nên ngang rời đi, từ trong tầm mắt biến mất. Điền cục hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống nửa giờ đầu trước đó, tổng bí thư trả lại cho mình phát một đầu âm vang hữu lực tin nhắn. Nhìn tư thế kia. Không đem Tiêu Chính hung hăng giáo dục một hồi, hắn cái này thị ủy thư ký đều xem như làm không công. Làm sao trước mắt thì đi đường cái kia một thông là ai gọi điện thoại tứ cựu thành có thế chấn trụ tống bí thư, cũng không nhiều ai cho dù là trên đầu mấy vị kia đại lãnh đạo, chỉ sợ cũng sẽ không vì Tiêu Chính cố ý làm khó dễ tống bí thư A Hùng Chi, tống bí thư vốn là có trực hệ chỗ dựa. Thật muốn cầm chuyện này vờ ơ tờ cổ tay, người nào thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Điền cục đầu phi tốc xoay tròn. Lập tức ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề phía trên nhất định có đại lãnh đạo bảo đảm Tiêu Chính nếu không đại lãnh đạo sẽ không vì chút chuyện nhỏ này qua ép tổng bí thư. Cái gọi là quan lại bao che cho nhau, là chỉ đấu tranh giai cấp. Mà bên trong đo sư cờ, cũng là lợi ích phân phối. Như cũng không đủ lợi ích thúc đẩy, Vina Ho đại lãnh đạo sẽ vì điểm ấy phá sự phê bình tổng bí thư phải biết, tổng bí thư cũng không phải cái gì cựu phẩm quan kép dịu. Mà chính là hàng thật giá thật từ nhất phẩm đại quan thế nhưng là, lấy điển cục đối Tiêu Chính hậu chừa nở dê giải. Hán Thủy Trung không cho rằng sẽ có đại lãnh đạo tự mình ra mặt phối hợp. Mà lại, từ Tống Bí Thư phản ứng đến xem, đại lãnh đạo thái độ khẳng định không quá thân mật. Nếu không, Tống Bí Thư nhất định sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi như vậy, thì kỳ quái hơn. Điển cục biết Dương Lão vì Tiêu Chính sự lộ ra một lần mặt. Nhưng đó là bởi vì thiếu Diệp Công quán nhân tình. Không thể không trả. Mà lại một lần kia, Dương Lão cũng đem người tình còn đủ. Trực tiếp phong sát Lý Bộ trưởng Chính trị tiền đồ. Lần này, Điền Cục cũng không cho rằng Dương Lão còn sẽ ra mặt. Cho dù Tống Bí Thư cùng Dương Lão không phải cùng một trận doanh, nhưng cũng thỏa thỏa là Lão lãnh đạo. Càng thêm không phải thế lực đối địch. Dương Lão dựa vào cái gì vì Tiêu Chính qua khi dễ chính mình bộ hạ cũ hơn nữa còn là quyền cao chức trọng bộ hạ cũ. Bất luận là từ tư nhân thân phận tới nói, vẫn là chính trị góc độ, đều không thực tế. Như vậy, đã không phải Dương Lão ra mặt. Thì là ai cho Tống Bí Thư đánh cái này một thông điện thoại đâu điển cục đầy bụng nghi hoặc hướng phòng thẩm vấn đi đến. Bởi vì nghĩ đến quá nhập thần, còn suýt nữa cùng đâm đầu đi tới cảnh viên đụng độ. Không mọc mắt điển cục nhìn hàm hàm đối phương. Phẩy tay háo bỏ đi. Khi Điền Cục lần thứ hai đi vào phòng thẩm vấn lúc, nên đón hắn là Tống Tư Thành sốt ruột ánh mắt. Ngược lại là Tiêu Chính thoải mái nhàn nhã hút thuốc, uống trà. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Nhìn qua, rất có điểm nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Điền Cục. Thế nào Tống Tư Thành một giây cũng không muốn đợi ở chỗ này. Càng chịu không được Tiêu Chính cái kia vô sỉ bộ dáng. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm. Thì là dựa vào phụ thân năng lượng, hung hăng nhục nhã Tiêu Chính một hồi. Sau đó, lấy lại danh dự Điền Cục liếc Tống Tư Thành liếc một chút, thầm nghĩ, thế nào tiểu tử ngươi chết chắc ngay sau đó cũng không có trực tiếp đáp lại Tống Tư Thành. Hắn nhưng là lão quan trường, sao có thể không biết giờ phút này nên xử lý như thế nào Tống Tư Thành thân phận bây giờ thế nhưng là nghi phạm. Hắn một chạy vào phải đi cùng Tống Tư Thành lôi kéo làm quen. Người đáng tin cậy Tiêu Chính thấy thế nào chính mình hắn một chút trầm ngưng, lập tức hướng sở trưởng ra lệnh, chuyện này nghiêm túc xử lý. Ta muốn đích thân đốc thúc. Không có cách nào. Liên lụy nhân vật năng lượng quá lớn. Bất đắc dĩ, hắn nhất định phải tự mình tham dự. Nếu không đắc tội người nào, đều thoát không can hệ. Tống Tư Thành nghe xong lập tức gấp, nhìn hầm hầm Điển Cục nói, ngươi có ý tứ gì cha ta đâu Điển Cục trong lòng thở dài, lại là một mặt trầm ổn nói. Tống Bí Thư công vụ bể buộn, nơi nào có thời gian xử lý chút chuyện nhỏ này chuyện nhỏ Tống Tư Thành đột nhiên sủi lưng ngồi trên ghế. Hắn nghe rõ Điền Cục ý ở ngoài lời. Phụ thân không phải không đến, mà chính là đến lại đi. Vì cái gì bởi vì đấu không lại Tiêu Chính Tống Tư Thành tuy nhiên chưa đi đến quan trường, nhưng điểm ấy chính trị giác ngộ vẫn là có. Sở cảnh sát giải cùng Du Phi cũng cả kinh tê cả ra đầu. Đường đường Tống Bí Thư đều đã tại đường đi bên trên. Kết quả lại mặt mày xám xịt đi người nào có lớn như vậy năng lượng không tự giác, trong lòng hai người không hẹn mà cùng đưa ra ba chữ, đại lãnh đạo trừ trèo lên đỉnh mấy vị kia đại lãnh đạo. Người nào có tay này cổ tay, đem sát khi đằng đằng chạy đến Tống Bí Thư bức lui Du Phi chấn kinh sau khi, tâm tình đột nhiên buông lỏng. Cái này mới phát giác, tại Điền Cục tiến phòng thẩm vấn như thế một lát, chính mình phía sau lưng lại kinh hãi ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, bất luận là Điền Cục vẫn là Du Phi, thậm chí là Tống Tư Thành, đều lấy thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía người trong cuộc, Tiêu Chính. Hắn là như thế nào làm đến hắn sao có thể có lớn như vậy năng lượng đột nhiên trở thành chú ý tiêu điểm, Tiêu Chính bình tĩnh trên mặt nhưng không có bộc lộ bất luận cái gì dị sắc. Hắn chỉ là thong dong bóp tắt thuốc lá, chậm rãi ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sắc mặt phức tạp Tống Tư Thành. Tống công tử, ta nhớ được, ngươi nói cả đêm muốn chỉnh chết ta ngoan thoại. Đến giờ phút này Tống Tư Thành nhìn thấy Tiêu Chính cái kia lù lụt như núi trầm ổn ánh mắt, lại phảng phất có từng chiếc đao tử vào chính mình trái tim. Toàn thân phát run lên. Hắn biết rõ, phụ thân liền môn cũng chưa đi đến liền đi. Thì chứng minh phụ thân lựa chọn thỏa hiệp. Còn dựa vào loại nguyên nhân nào, Tống Tư Thành không tâm tư qua phỏng đoán. Nhưng trước mắt muốn đối mặt, lại là mình cả đêm không có lấy mắt nhìn thẳng Tiêu Chính. Hắn biết, đêm nay chính mình, thuộc về Tiêu Chính điển cục mắt thấy Tiêu Chính phát ra tiếng, trong lòng cũng là siết chặt. Tống Bí Thư đi về đi, có thể thân phân địa vị vẫn là tại cái kia bày biện. Lần này thua chạy mạch thành, không có nghĩa là Tiêu Chính liền có thể dẫm tại Tống Bí Thư trên đầu. Lúc này, cũng không phải kiêu ngạo tự mãn thời điểm a, nếu không, ngươi lại nói hai câu ta nghe một chút. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, vểnh hai. Tống Tư Thành mặt mũi tràn đầy chật vật, trong lòng lại là bối rối dị thường. Ngoan thoại hắn khẳng định là không dám nói. Hắn thậm chí không biết mình đêm nay nên kết thúc như thế nào. Liên lớn nhất núi dựa lớn cũng bảo đảm không chính mình, còn có thể trông cậy vào người nào hắn biết. Giờ phút này chính mình, tại Tiêu Chính trong mắt giống như cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Đối thật xin lỗi. Tiêu lão bản. Là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, lũ lụt sông Long Vương miếu. Xin ngài tha thứ ta lỗ mãng. Hôm nào, ta nhất định đến nha xin lỗi. Hướng ngài bồi tội. Không ai bị nổi Tống Tư Thành chịu thua. Trước mặt mọi người hướng Tiêu Chính chịu nhận lỗi. Hắn không được chọn. Hắn ương ngạnh, Tiêu Chính so với hắn càng ương ngạnh. Hắn phách lối, Tiêu Chính so với hắn càng phách lối. Ngay cả chỗ dựa, tựa hồ cũng là Tiêu Chính cứng rắn. Chư phục mềm xin lỗi, hắn chả có thể làm gì. Chương 1549, hậu trường người xuất thủ. Nên ra ác khí ra. Lập uy hiệu quả cũng đạt tới. Không quan tâm cái này cái gọi là lập uy hiệu quả có thể kéo dài bao lâu, chí ít trừ số rất ít người biết chuyện bên ngoài, mình tại bên ngoài, lại thêm một cái hậu trừ NG. Nhưng Tiêu Chính rất rõ ràng, cái này hậu trừ NG sở dĩ vào thời khắc này ra mặt, một không là thưởng thức chính mình, hai không phải đột phát tinh thần chính nghĩa, mà chính là Tiêu Chính còn có giá trị. Hồ sở trưởng, đêm nay thì phiền phức ngài. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy. Nhìn cũng không nhìn Tống Tư Thành liếc một chút. Long Phượng lâu bị nện đồ hư hỏng, nhất định phải bồi thường. Nhân viên tiền thuốc men, một phân tiền cũng không có thể thiếu. Tiêu Chính thấy tốt thì lấy, không có lại tiếp tục làm khó dễ Tống Tư Thành. Tiểu tử này lão tử là Tống Bí Thư. Đường đường ủy viên chính trị cục, thực sự tội hung ác. Đối với mình trăm hại không một lợi. Tiêu Chính có thể không tự đại đến cho là mình có thể lực lay phó quốc cấp lao đại. Mà hoàn toàn tương phản, mỗi một lần hắn đem bàn tay tiến giới chính trị, đều sẽ tiêu hao hết hắn lấy mạng đổi lấy tư nguyên. Còn đem Diệp Công Quán vì lão Lâm chuẩn bị đổ cưới cho bại quang. Lần này, một dạng, Tiêu Chính nhìn như phong quang vô hạn, liền phó quốc cấp lao đại cũng tách ra bất quá hắn. Nhưng trên thực tế, chớ nói để hắn đối kháng Tổng Bí Thư. Liền xem như giờ phút này đứng tại bên cạnh hắn không thế nào thu hút điền cục. Nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn cũng quyết định không muốn đắc tội. Lần sau điền cục đến Long Phượng Lâu, hắn như cũ sẽ lộ ra mùa xuân nụ cười. Vô cùng nhiệt tình chiêu đãi đối phương. Nhìn thấy Tiêu Chính thái độ, Tống Tư Thành trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Bồi thường tiền mà thôi, không có tâm bệnh. Chỉ cần đừng có lại ra y vo chính mình, có thể bắt kịp sáng mai trong nhà bữa sáng, so cái gì cũng tốt. Chuyến này hắn xem như cắm, mà lại ngã được triệt để. Hệ thống công an cả không hắn. Cảnh vệ cục chơi không lại hắn. Liền phụ thân cũng nửa đường rút lui. Hắn biết, chính mình căn bản không phải Tiêu Chính đối thủ. Lại tu luyện 10 năm cũng không được. Mà về phần bộ đội gọi điện thoại cho cái gì không người đến. Giao y vo nửa đêm, dần dần khôi phục lý trí Tống Tư Thành minh bạch, trừ trở ngại Long Tổ uy nghiêm, cũng bởi vì Tiêu Chính vốn là quân đội tôn sùng nhân vật. Khiêng đá nện chính mình chân quân bộ những đầu lĩnh đó nào nào. Ai là não tử nước vào ngu xuẩn chỉ là một cái chiến đấu anh hùng xưng hào, cũng đủ để trở thành Tiêu Chính hộ thân phủ. Lại thêm Long Tổ gia trì, có thể nói, hiện nay Tiêu Chính tại bộ đội hy vọng. So với lúc trước Quách Chấn Đông chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sở trường Lưu lại tiếp tục thẩm vấn. Du Phi cùng Điền Cục một trái một phải, hôn đưa Tiêu Chính rời đi sở cảnh sát. Tại cửa viện, Tiêu Chính chủ động cùng Điền Cục nắm tay, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, đêm nay đem Điền Cục chơi đùa quá sức. Hôm nào đến Long Phượng Lâu, ta khẳng định bồi ngài không say không về. Lời nói này rất có mức độ. Lại là để Điền Cục hơi có chút đầu váng mắt hoa ảo giác. Tiểu tử ngươi đều lăn lộn đến nước này, còn có cần phải cùng ta một cái thị cục người đưa nở dê đầu lôi kéo tình cảm sao, nhưng trong lòng thì vạn phần cảm khái. Đồng dạng là 30 lang khi tuổi, Tống Tư Thành điểm này cổ tay lòng dạ, so sánh với Tiêu Chính kém một đầu hệ ngân hà. Ngươi không quan tâm người ta là chân tình hay là giả dối, tổng qua tốt ngươi tấm kia bộ kẻ phây a huống chi, lấy Tiêu Chính hiện nay nhân mạch năng lượng. Thật quan tâm cùng mình một cái bài danh dựa vào sau phó thị trưởng NG lôi kéo làm quen sao, trừ nhiều người bằng hữu nhiều con đường cơ bản lý niệm bên ngoài, từ đầu lại là cho Kim Bộ trưởng mặt mũi ai chẳng trách Kim Bộ trưởng coi trọng như thế người trẻ tuổi này. Thật mẹ hắn là cái nhân vật ta ngay cả mình như thế cái vừa kéo lệch cái người cũng đối xử như nhau, không có không lạnh nhạt. Hắn sao đại sự, người nào thành đưa mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vui mừng Điển Cục rời đi. Tiêu Chính trực tiếp tiến vào du phi xe con. Lại không ngồi ở hàng sau, mà chính là lựa chọn phụ xe. Mới vừa lên xe, Tiêu Chính thì ném cho du phi một điếu thuốc. Nói, muốn phiền phức du sảnh tiễn ta về nhà. Du phi cơ bản còn không có từ vừa mới trong rung động đi ra ngoài, gặp Tiêu Chính nói như vậy, liên tục không ngừng cười khổ nói, Tiêu lão bản ngài nói quá lời. Có thể đem ngài mời lên xe, thế nhưng là ta vô thượng quang vinh. Thật đúng là như thế cái để ý ngay tại vừa mới, Điền Cục cũng có ý đưa Tiêu Chính về nhà. Lại bị Tiêu Chính uyển chuyển cự tuyệt, mà chính là đem cái này thân cận cơ hội lưu cho mình. Phải biết, chính mình khoảng cách Điền Cục thế nhưng là kém trọn vẹn hai cấp bậc ga mặt mũi này đến bao lớn mà lại, Điền Cục vừa mới cũng chỉ là lời nói thâm thiế vô vô chính mình bả vai, để cho mình an toàn đưa Tiêu lão bản về nhà. Không có ghen ghét, không có không vui. Càng nhiều là một loại mang theo ám chỉ tính thân thể tiếp xúc. Du Phi thậm chí tin tưởng, qua chiến dịch này, Kim Bộ trưởng trong tay, có lẽ lại nhiều một chương bài. Mà tại hệ thống bên trong, chính mình cũng thêm một cái có thể trực tiếp đề bạt chính mình người lãnh đạo trực tiếp đây hết thảy, toàn bằng Tiêu Chính thao tác thỏa đáng. Đốt thuốc, Du Phi giao động lái xe cửa sổ, biểu lộ phân chấn nói ra, Tiêu lão bản, ngày đêm nay cái này uy phong thế nhưng là gia đại a cái gì uy phong không uy phong. Tiêu Chính cười khổ nói, Tống Bí Thư thủ này xem như kết xuống. Về sau có thế chiếm được tốt dù phi nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, lần này vốn chính là Tống Tư Thành Đa La mở sai trượt cờ, Tiêu lão bản chỉ là thường quy hành động mà thôi. Nhưng trong lòng nói, lần này động con trai của Tống Bí Thư cũng không có việc gì, về sau Tống Bí Thư muốn động ngài Tiêu lão bản, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Một đường lái về phía Tiêu Chính ở lại biệt thự. Còn tại nửa đường, Tiêu Chính thì tiếp vào một cái càng dương điện thoại. Không khỏi phất tay cắt ngang đang nói chuyện phiếm Du Phi. Cái sau thấy thế, lập tức thức thời im lặng. Nhưng trong lòng thì kích động dị thường. Thời khắc thế này tư nhân điện thoại, cũng không phải ai cũng có tư cách nghe. Tiêu Chính không có khiêng kỵ chính mình, hiển nhiên là đem mình làm người một nhà đối đãi. Nếu không, xuống xe nghe vậy quá bình thường bất quá Kim Bộ trưởng thì không chỉ một lần tránh đi chính mình nghe điện thoại vừa tiếp thông, Tiêu Chính liền mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn hòa nói, thân vương điện hạ, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ. Bằng không, ta cái này phiền phức coi như gây lớn. Điện báo người không là người khác, chính là hệ giả sở ý mẹ thân vương không lâu sau đó một đời mới nữ hoàng nghe được Tiêu Chính lời cảm tạ ngữ, điện thoại bên kia hệ giả sở ý mẹ thân vương ôn nhu nói. Tiêu tiên sinh ngài khiêm tốn. Coi như không có ta, ngài cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Ta chỉ là làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Thính không được cái gì. Cùng nghệ giả sở y mẹ thân vương ở giữa hữu nghị, Tiêu Chính cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nói nhiều, ngược lại xa lạ. Hắn chỉ là hơi dừng một chút, sau đó mà nói rằng, trong cung sự tình xử lý đến như thế nào không sai biệt lắm. Nghệ giả sở y mẹ thân vương dịu dàng cười một tiếng. Hơi có chút hoạt bát no y bằng không, ta có thể không mời nổi các ngươi đại lãnh đạo. Cũng không đủ quyền nói chuyện, hệ giả sở ý mẹ thân vương đương nhiên không có khả năng thông qua bộ ngoại giao dựng dây đại lãnh đạo. Rất lợi hại hiển nhiên, hệ giả sở ý mẹ thân vương đã toàn diện tiếp quản hoàng cung. Chỉ chờ cử hành nghi thức, chính thức đăng cơ. Đối với Tiêu Chính mà nói, là cái thiên chuyện thật tốt. đối Hoa Hạ cùng Tokyo một ít lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng chính là đột phá tính một bước. Cơ vốn thuộc về cả hai cùng có lợi. Đêm dài, Tokyo cùng Yến Kinh thì một giờ chênh lệch, mà lại là nhanh hơn Yến Kinh một giờ. Tiêu Chính cùng Nghệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương tự ôn chuyện, liền mặt mỉm cười cúp điện thoại.